gặp ngạnh cha tử, bị hoàng thúc đánh đến kêu cha gọi mẹ, đều qua mấy trăm năm, nhìn nhưng thật ra nhân mô nhân dạng, không nghĩ tới là gan như vậy tiểu. Nghe nói Chu Nghị đối Hách Liên Thấm là vừa thấy chân thành, cũng không biết là thật là giả đâu. Mang khăn che mặt không có phương tiện ăn cái gì, muốn nhẹ nhàng đem khăn che mặt nhấc lên tới, bất quá Hách Liên Thấm có thể là một chút ăn uống đều không có, trên bàn đồ vật chạm vào cũng không có chạm vào. Phía trên thành chủ ở giới liêu, không vài người đáp lại hắn đều là vương gia cùng thành chủ phủ người, làm cho hắn thực xấu hổ. Vô Song cảm thấy chán đến chết, sớm biết rằng còn không bằng ở hoàng phủ gia tộc bồi tiểu nhu nhi bọn họ, nàng còn tưởng rằng nơi này sẽ có chuyện thú vị phát sinh đâu, xem Chu Nghị túng bộ dáng, hẳn là sẽ không có chuyện thú vị đã xảy ra. Hoàng thúc, chúng ta đợi lát nữa liền trở về đi. Nàng thấp giọng nói. Long Mặc Thâm gật đầu, hiện tại liền đi thôi. Hắn cũng không phải là sẽ cho thành chủ mặt mũi người. Liền ở chỗ này, tấu nhạc đột nhiên trở nên trào dâng lên, vũ cơ hình thành một cái hoa sen hình dạng. Ở giữa, một cái ăn mặc có chút bại lộ mỏng váy tuyệt thế mỹ nữ tỷ bà che nửa mặt hoa lộ ra nửa trương tinh xảo mặt. Theo nhạc cụ thanh âm càng ngày càng trào dâng, nàng khuôn mặt cũng hiển lộ càng nhiều, khiêu vũ tư thế cũng phi thường mở ra, vặn vặn nhảy nhảy, làm ở đây rất nhiều nam tử rời không ra ánh mắt. Vô Song đột nhiên cười, nữ nhân này đích xác thực mỹ, như vậy lên sân khấu cũng thực kinh diễm, chính là này hẳn là có mục đích tính, nhằm vào người không cần phải nói, khẳng định là nghe thần A. Ai đều biết, thành chủ phủ cùng vương gia đi gần, thành chủ nếu là tưởng cấp vương gia đưa mỹ nhân nói, còn cần làm cái này tiệc tối sao. Hắn cũng sẽ không đem cái này mỹ nhân đưa cho Chu Nghị, bởi vì Chu Nghị đã đối nữ nhân khác nhất kiến trung tình. Mục đích của hắn còn dùng nói sao? Chương 1153 ngờ vực. Vô Song chỉ cần đầu góc chuyển động một chút, liền biết thành chủ mục đích. Hắn muốn cho cái này xinh đẹp vũ nương, hấp dẫn chủ nghe thần ánh mắt, hắn tưởng phá hư hoàng phủ gia tộc cùng nghe ra hôn sự. Nàng chiếu nghe thần nhìn thoáng qua, nghe thần cầu sinh dục rất mạnh, hắn cố ý nhìn chằm chằm vào hoàng phủ thi xem, chính là nói cho hoàng phủ thi hắn trong mắt không có người khác. Hoàng phủ thi hừ một tiếng. Nàng vừa mới đều nhìn đến nghe thần nhìn nhiều cái kia vũ nương vài mắt, đừng tưởng rằng nàng không nhìn thấy. Nghe thần dùng ánh mắt xin tha, hắn chỉ là tò mò, cho nên mới nhìn nhiều vài lần, hoàn toàn không có ý khác ca. Hoàng phủ thi sinh khí, hắn liền đậu nàng cao hứng, bên kia xinh đẹp vũ nương liên tiếp tưởng cấp nghe thần vứt mị nhãn, toàn vứt cho cậu nhìn. Thành chủ dụng tâm hiểm ác, nhưng là hắn này nhất chiêu không hiệu quả. Nghe thần đối hoàng phủ thi là thiệt tình. Hơn nữa hắn gặp qua quá nhiều mỹ nhân, liền nói thâm ca vô song tỷ, đó chính là nhất đỉnh nhất tuyệt thế mỹ nữ, hắn còn không có gặp qua so vô song tỷ càng xinh đẹp nữ nhân, chính là cũng không phải nói xinh đẹp liền sẽ động tâm, đương nhiên hắn cũng không dám động tâm, hắn càng thích hoàng phủ thi như vậy vô cùng đơn giản nữ tử, hắn chán ghét cái loại này tâm cơ thâm trầm nữ nhân. Hắn kỳ thật không ngu, cái này vũ nương một lộ ra nửa khuôn mặt, hắn liền đoán được thành chủ tâm tư. Thành chủ mời hắn tới làm khách, chính là tưởng đem cái này mỹ nhân đưa cho hắn, làm hắn cùng hoàng phủ thi chi gian sinh ra mâu thuẫn. Hắn biết hoàng phủ gia tộc cùng thành chủ cùng vương gia quan hệ, bởi vì tới phía trước thi thi cũng đã nói với hắn, làm hắn đánh lên tinh thần. Thành chủ thấy vũ nương xuất hiện không có khởi đến tác dụng, mà nghe ra thiếu gia đã đối hắn lộ ra không mau chi sắc, hắn nàng liền cười đem cái này vũ nương ban cho Hách Liên dù, cũng coi như là mượn sức đối phương. Đồng dạng có thể tiêu trừ nghe ra thiếu gia cảnh giác. Hách Liên Du rất cao hứng, đối mỹ nhân hắn từ trước đến nay là ai đến cũng không cự tuyệt, này mỹ nhân thật là tuyệt sắc vưu vật. Cái này xinh đẹp vũ nương lại đây nhu nhược không có xương dựa vào Hách Liên Du trên người, vì hắn châm trà rót rượu, khẩu uy tiên quả, một mảnh xa hoa lãng phí chi trạng. Vì làm nghe ra thiếu gia quét dọn không mau, thành chủ làm người thượng một loại hiếm lạ mỹ vị tiên quả, loại này tiên quả rất khó đến. Đó là đại gia tộc cũng không dễ dàng được đến mấy viên. Bất quá đại gia ai không có ăn qua thứ tốt, lại quý hiếm lại như thế nào. Hách Liên Thấm luôn luôn là một cái thích trương dương người, nàng nếm cái này tiên quả, hương vị đích xác có thể, nhưng cùng gia tộc bàn đảo so sánh với, thật là kém đến xa. Cái này tiên quả đích xác vị Mỹ, hôm nay may mắn có thể tham gia thành chủ tiệc tối, bổn tiểu thư cũng muốn cấp thành chủ đáp lễ mới là. Nói, Hách Liên Thấm lấy ra mấy viên bàn đảo, đặt ở trên bàn. Nàng đã hỏi tham qua, ẩn giới không có bàn đảo tồn tại, ẩn giới người căn bản không biết bàn đảo thánh quả. đây là cái gì quả đào? Hảo cường sinh mệnh lực a. Có người kinh ngạc hô. Đúng vậy, chưa từng có ở tiên quả bên trong cảm nhận được như vậy cường đại sinh mệnh lực. Hách Liên Thấm liền thích xem mọi người vì nàng kinh ngạc biểu tình, Chu Nghị cũng kinh ngạc nhìn bàn đào, cũng cầm lấy tới xem, bàn đào có loại đặc biệt hương đào mùi hương, nghe một ngụm đều có loại tâm tư thanh minh cảm giác. Đây là bàn đào, ăn một cái có thể trường 1000 năm thọ mệnh. Hách Liên Thấm ra vẻ bình đạm nói, trên mặt lại là tự hào chi sắc. Cái gì? 1000 năm thọ mệnh. Đại gia sợ ngây người. Liên thân dược đều không thể làm người gia tăng như vậy lớn lên thọ mệnh đi. Chu Nghị cầm bàn đào nói, đây là bàn đào. Không nghĩ tới bàn đào cư nhiên chân thật tồn tại. Đại gia tộc người là biết bàn đào, chẳng qua chưa thấy qua, bàn đào 3000 năm một nở hoa, 3000 năm một kết quả, chính là thiên hạ thánh quả. Không nghĩ tới Hách Liên Thấm trong tay cư nhiên có bàn đào. Cái này làm cho Chu Nghị phi thường kinh hỉ, trong lúc nhất thời xem nhẹ Long Mặc Thâm tồn tại, sợ hãi tâm tư không như vậy mãnh liệt. Nơi này tổng cộng 3 viên bàn đào, liền đưa cho Nghị ca, thành chủ cùng Nghe gia thiếu gia đi. Hách Liên Thấm mỉm cười nói. Chu Nghị không ý kiến, hắn cảm thấy tay Hách Liên Thấm hẳn là còn có, bằng không sẽ không như vậy hào phóng. Ta không cần. Nghe thần vội vàng nói. Bọn họ không cho Thâm ca một viên, hắn sao có thể muốn a? Yến hội không có ý tứ, chúng ta đi rồi. Thâm ca, ta mang ngươi cùng tẩu tử đi hảo ngoạn địa phương. Nghe thần đứng lên. Vô song cũng cảm thấy không có ý tứ, Hách Liên Thấm chỉ lấy ra 3 viên bàn đào, trong đó liền có nhục nhã hoàng thúc ý tứ, nàng nhất định là ghi hận hoàng thúc, cho nên cố ý như vậy. Không nghĩ tới, nàng trong không gian mặt bàn đào, một cái sọt trang. Ăn đều ăn không hết. Cũng liền Hách Liên Thấm loại người này thích hạt khoe khoang. Đi thôi. Nàng đứng lên. Tẩu tử. Hách Liên Thấm nghe được Nghe Thần nói. Nghe Thần nhận thức Long Mặc Thâm liền tính. Câu này tẩu tử nói ra thực thân thiết. Chẳng lẽ nữ nhân này cùng Nghe Thần cũng nhận thức. Hách Liên Thấm hiện tại trong lòng vô cùng tò mò nữ nhân này thân phận. Thành chủ tuy rằng trong lòng không cao hứng. Nhưng trên mặt vẫn là một bức vô cùng cao hứng tiễn khách bộ dáng. Long Mặc Thâm bọn họ đi rồi trong chốc lát, Hách Liên Thấm đột nhiên đứng lên. Thấm nhi, làm sao vậy? Chu Nghị hỏi. Ta đi ra ngoài một chút, lập tức quay lại. Hách Liên Thấm nói. Nói xong, nàng liền đi ra ngoài. Long Mặc Thâm bọn họ còn chưa đi rất xa, Hách Liên Thấm đuổi theo. Hách Liên Thấm khoảng thời gian trước suy đoán tới rồi Long Mặc Thâm trên người, đáng tiếc cái gì đều nhìn không ra tới, nàng bói toán nữ nhân kia cũng là... Mê mang, cái gì đều không có. Nàng cảm thấy rất kỳ quái, chưa từng có người sẽ là mê mang trống rỗng. Thật giống như, che lấp thiên đạo giống nhau. Nàng không biết vì sao, đột nhiên nhớ tới ngày đó nhìn thấy cái kia tiểu nữ hài diện mạo, có chút giống minh giới công chúa. Đúng là cái này ý tưởng, làm nàng đổi tới. Chờ một chút, nàng kêu lên. Nhưng không ai để ý tới nàng, bước chân đều không có tạm dừng một chút. Hách Liên Thấm đuổi theo đi, ngăn cản bọn họ. Ngươi làm cái gì? Tránh ra. Muốn chết sao? Nghe thần mắng, nữ nhân này thật là không sợ chết, cũng dám tới ngăn lại hắn Thâm ca. Thật là hầm cầu thắp đèn lồng. Thứ ta mạo muội, Lăng Thiên đế tử, ta cảm thấy vị cô nương này có chút quen thuộc, giống như trước kia nhận thức, cho nên đuổi theo. Hách Liên Thấm nói, nàng không để ý tới Nghe thần, bởi vì Lăng Thiên đế tử không có khả năng sát nàng. Lăng Thiên đế tử sẽ không cùng Hách Liên gia tộc là địch. Quen thuộc. Phải không? Chính là ta không cảm thấy ngươi quen thuộc á không bằng ngươi trước đem khăn che mặt bốc tới, làm ta nhìn xem có nhận thức hay không ngươi. Vô song nhàn nhạt câu môi, trong mắt hiện lên chê cười chi sắc. Hách Liên Thấm hẳn là đã nhận ra cái gì, chính là nàng cũng không sợ Hách Liên Thấm biết cái gì. Hách Liên Thấm do dự, nàng suy đoán có chút lớn mật, có chút không thể tưởng tượng. Liền nàng chính mình đều hoài nghi cái này suy đoán. Không bóc liền tính, nghĩ đến ngươi ta cũng không nhận thức. Vô song từ từ nói. Hách Liên Thấm nheo lại đôi mắt, không bằng như vậy, hai chúng ta người cùng nhau vạch trần khăn che mặt, như vậy chúng ta là có thể biết, rốt cuộc có nhận thức hay không. Như thế nào, ngươi sợ ta không dám vạch trần. Ngươi nếu là trước vạch trần, ta mới có thể vạch trần, ngươi nếu không bóc liền tính, dù sao ta cũng không có hứng thú. Chương 1154 thế thân. Vô song cười khẽ, Hách Liên Thấm hẳn là đoán được cái gì, cho nên nàng cố ý đuổi theo ra tới, muốn làm chính mình vạch trần khăn che mặt, một thấy chân dung. Chính là chính mình dựa vào cái gì phải cho nàng xem đâu, nàng thật đương chính mình là quạng hành đâu. Hách Liên Thấm cũng không biết nàng ý tưởng, nếu không đến tức chết, nàng hỏi, chỉ cần ta vạch trần khăn che mặt, ngươi liền sẽ vạch trần khăn che mặt phải không? Nàng suy đoán làm nàng tâm thực loạn, bởi vì quá mức không thể tưởng tượng, người kia đã sớm đã chết, hồn phi phách tán, nàng như thế nào sẽ sống lại đâu. Cho nên hôm nay nàng cần thiết phải biết rằng nữ nhân này rốt cuộc là ai, nếu không nàng làm chuyện gì đều sẽ phân tâm. Thế gian sự có tới có lui, ngươi nếu muốn nhìn dung mạo của ta, tự nhiên muốn chính mình có thành ý một chút. Vô Song nhàn nhạt nói. Hảo! Ta trước vạch trần. Hách Liên Thấm cao giọng nói. Nàng bịt kín khăn che mặt lại không có gì nhận không ra người mục đích, là Chu Nghị cảm thấy nàng quá mỹ, muốn đem nàng mặt giấu đi không cho người xem, nàng chính mình không trở dạ, không có gì không thể vạch trần. Nói xong, nàng liền duỗi tay đem khăn che mặt kéo xuống dưới, đem nàng tinh xảo mặt hoàn hoàn chỉnh chỉnh hiển lộ trước mặt người khác. Người khác còn không có cái gì phản ứng, nghe thần lại đột nhiên chỉ vào nàng mặt, kinh ngạc đến nói không ra lời. Hắn cái này biểu tình giống như nhận thức Hách Liên Thấm giống nhau. Vô Song hiếp hiếp mắt. Ngươi chỉ bổn tiểu thư làm cái gì? Hách Liên Thấm nhíu mày. Ngươi nghe thần vốn dĩ muốn nói cái gì, bị Vô Song đánh gãy. Nghe thiếu ra là xem Hách Liên tiểu thư lớn lên quá xinh đẹp sao, như vậy kinh ngạc. Nghe thần thề thốt liền tưởng phủ nhận, bị Thâm Ca đôi mắt đảo qua, đem trong miệng nói nuốt đi xuống. Là. Đúng vậy, hắn bách với dâm uy gật đầu. Bang. Một cái tát ngã ở nghe thần cánh tay thượng, Hoàng Phủ Thi phẫn nộ nói, ngươi thích xem, vậy ngươi liền nhiều xem vài lần đi. Nói xong cất bước liền chạy. Nghe thần có khổ không thể ngôn, chạy nhanh đuổi theo. Thâm Ca cùng Vô Song tỷ này không phải hố người sao. Bổn thiếu gia tâm hảo khổ. Hách Liên Thấm khỏe miệng gợi lên một mặt đắc ý cười, mỗi người đàn bà đều thích người khác bởi vì chính mình dung mạo mà kinh diễm, nghe thần thái độ tự nhiên lấy lòng nàng. Vô Song vốn dĩ gợn sóng bất kinh tâm, đột nhiên dâng lên một chút thú vị, thật giống như đột nhiên nhiều một kiện chuyện thú vị. Nàng vốn dĩ lười đến vạch trần khăn che mặt, lúc này lại thay đổi chủ ý, thừa dịp vừa rồi Hách Liên Thấm ánh mắt dừng ở nghe thần bên kia thời điểm, nàng nuốt vào một viên dịch dung đan. Chờ Hách Liên Thấm cười quay đầu thời điểm, Vô Song liền từ từ đem khăn che mặt bóc xuống dưới. Long Mặc Thâm nơi nào không biết nàng đánh cái gì chủ ý, chờ nàng vừa lộ ra mặt. Hắn liền cố ý lạnh thể diện xa kéo trở về, chiều Hách Liên Thấm hừ lạnh một tiếng, cung cấp Hách Liên Thấm một cái cảnh cáo ánh mắt, sau đó lôi kéo nàng đi rồi. Lúc này chính là đến phiên Hách Liên Thấm thần sắc phức tạp, nàng đầu tiên là kinh ngạc, sau là bừng tỉnh đại ngộ, sau đó thần sắc khinh thường cười nhạo một tiếng. Nàng đương nữ nhân này có cái gì địa vị, nguyên lai bất quá là thế thân thôi. Lăng Thiên Đế tử như vậy nhu tình. Lại là xuyên thấu qua cái này thế thân đối một cái khác đã chết mấy trăm năm nữ nhân mà thôi. Cái này thế thân còn ở nơi này đắc chí đâu, thật là bi ai. Hách Liên Thấm lại trào phúng cười nhạo một tiếng, nhớ tới nàng vừa mới nhìn đến gương mặt kia, đích xác mỹ làm người hít thở không thông, nhưng thì tính sao đâu, nàng bất quá là cùng cái kia chết đi nữ nhân có 6-7 phân tưởng tượng thôi, vĩnh viễn đều là người khác thế thân, sống ở người khác bóng ma bên trong. Khó trách ngày đó nhìn đến cái kia tiểu nữ hài, lớn lên có chút giống cái kia chết đi nữ nhân, nguyên lai là nguyên nhân này. Lăng Thiên Đế tử còn cảnh cáo nhìn chính mình liếc mắt một cái, khẳng định rất sợ chính mình đem sự thật này nói cho nữ nhân này đi. Lăng Thiên Đế tử cũng là đáng thương, tâm tắc, âu yếm nữ nhân đã chết, chỉ có thể nương một cái giống nhau người tới kéo dài tình yêu. Nàng nếu như bị người khác trở thành thế thân, phỏng chừng đến làm thịt người kia. May mắn không có người cùng nàng mặt lớn lên giống, nếu không đến cách đứng chết, nếu thực sự có, làm nàng đụng phải nàng tuyệt đối sẽ đem này hủy dung. Bởi vì đã biết bí mật này, cũng giải quyết ngờ vực, tâm tình của nàng không tồi, nàng tiếp tục đem khăn che mặt đeo lên, chuẩn bị hồi trong yến hội. Thấm Nhi. Lúc này, Chu Nghị tìm ra tới. Hắn nhìn đến Hách Liên Thấm lúc sau, vội vàng bước nhanh đi tới, anh Tuấn trên mặt mang theo nôn nóng chi sắc, phảng phất thực lo âu bộ dáng. Hắn lại đây lúc sau một tay đem nàng ôm vào trong ngực, Thấm Nhi, đừng rời khỏi ta cho rằng ngươi không thấy. Hắn lực đạo rất lớn, loại này cảm xúc phi thường rõ ràng, làm Hách Liên Thấm chân thật cho rằng hắn đối chính mình ái không được, cái nào nữ nhân không thích như vậy bị nam nhân để ý, nàng cũng không ngoại lệ. ta ở chỗ này đâu, vừa mới là ra tới hít thở không khí mà thôi. Hách Liên thấm câu môi nói. Vậy là tốt rồi, Thấm Nhi, ngươi khăn che mặt không có gỡ xuống đã tới đi. Chu Nghị hỏi nàng. Nàng chỉ đương Chu Nghị chiếm hữu dục quá cường, không thích người khác xem nàng mặt, mới như vậy hỏi, cho nên nàng nói. Không có, không có mặt khác nam nhân xem qua ta mặt, ngươi yên tâm đi. Vậy là tốt rồi, ngươi là của ta, chỉ có thể ta một người xem, về sau trước mặt ngoại nhân đều mang khăn che mặt được không? Thấm Nhi, ta cầu xin ngươi, được không? Hách Liên thấm nhíu mày, không được, ta lại không phải nhận không ra người, ngươi như vậy yêu cầu, ta cảm thấy quá vô lý. Chu Nghị tiếp tục ăn nói khép nép cầu nàng, ngữ khí thấp kém tới rồi bùi bặm. Vậy được rồi, xem tình huống đi, nếu là nam nhân quá nhiều, ta sẽ mang lên khăn che mặt. Nghe hắn ăn nói khép nép thanh âm, Hách Liên thấm có loại vui sướng cảm giác, liền miễn cưỡng đáp ứng rồi. Chu Nghị đem nàng ôm càng khẩn. Nghe thần ở nửa đường thượng đuổi tới tức giận đến không được Hoàng Phủ Thi, không ngừng giải thích, nhưng Hoàng Phủ Thi che lại lỗ thai, vẫn luôn nói, ta không nghe ta không nghe, ta không nghe ta không nghe. Vô Song cùng Long Mặc Thâm đi tới thời điểm, liền thấy được một màn này, hai người thật là một lời khó nói hết. Vô Song đè lại Hoàng Phủ Thi bả vai, nàng lại lắc đầu đi xuống, tiểu tâm diêu ra nào chấn động. Thi Thi, kỳ thật nghe thần chỉ bất đắc dĩ mới nói như vậy. Hắn trong mắt chỉ có người đẹp nhất. Nàng một khuyên, liền đem Hoàng Phủ Thi khuyên lại. Hoàng Phủ Thi hồ nghi nhìn về phía Nghê Thần. Nghê Thần vội vàng giải thích, vừa rồi nữ nhân kia cùng trước kia ta đã thấy một nữ nhân lớn lên quá giống, cho nên ta nhịn không được phát ra khiếp sợ thanh âm. Thi Thi, ta thật sự không có ý khác, là Vô Song tỉ ám chỉ ta. Nhìn đến Thâm Ca ánh mắt, hắn đột nhiên nói không được nữa, sợ ạ. Vô Song cười nói, không sai. Là ta ám chỉ Nghê Thần, bởi vì ta không hy vọng Hách Liên thâm ý thức được cái gì. Nghê Thần, ngươi nói nàng lớn lên giống một nữ nhân khác, ngươi nói đến nghe một chút. Trước đi ra ngoài lại nói. Long Mặc Thâm xoa xoa tay nàng tâm. Ân, đối. Mấy người sau khi rời khỏi đây, trở về Hoàng Phủ gia tộc, sau đó Nghê Thần đem hắn biết đến toàn bộ đều cùng đảo cây đậu dường như nói ra. Nguyên lai Hách Liên thâm thật sự lớn lên giống ẩn giới một nữ nhân. Chương 1155 đáng thương nữ nhân. Nữ nhân kia cùng Chu Quỳnh Nhi lớn lên quá giống, nhìn đến nàng thời điểm ta thiếu chút nữa hô lên tên nàng. Nếu không phải nàng đã chết, ta thật sự muốn đem nàng trở thành Chu Quỳnh Nhi. Nghe thần nói. Chu Quỳnh Nhi. Ngươi nói nàng họ Chu. Vô Song hỏi. Chu Nghị cũng họ Chu, này hẳn là không phải trùng hợp. Đúng vậy, không sai, nàng cũng là Chu gia người, chính là Vô Song tỷ ngươi tưởng như vậy. Nghe thần nói, Hoàng Phủ Thi bưng kín miệng, trừng lớn mắt, kia Chu Nghị còn. Hi hi, ngươi mang muội muội đi ra ngoài chơi. Long Mặc Thâm đem ăn vạ trong lòng ngực hắn Tiểu Nhu Nhi đặt ở trên mặt đất. Hừ cha, Tiểu Nhu Nhi không vui. Long Huyền Hi cũng muốn nghe, bất quá, hắn đoán được một ít, muội muội vẫn là quá nhỏ, không thể nghe này đó. Muội muội, ta mang ngươi đi ra ngoài chơi, đi thôi, làm các đại nhân nói nhỏ. Hắn nắm muội muội tay, mang nàng đi ra ngoài, muội muội vẫn là thực nghe lời, tuy rằng không nghĩ đi ra ngoài, nhưng hắn nắm liền đi theo đi rồi. Thiên Dạ ngồi ở chỗ đó không có động, nhìn ngoài cửa sổ, một bộ ta không có đang nghe các ngươi nói cái gì bộ dáng. So với Long Huyền Hy tới, hắn muốn đại không ít, thấy hắn muốn nghe, Long Mặc Thâm cùng Vô Song liền không có làm hắn lảng tránh. Nghe thần liền nói, đúng vậy, Chu Nghị đối hắn cái này muội muội có bất hảo tâm tư. Lúc ấy cái này rèm pha làm cho toàn bộ trung vực mọi người đều biết, làm Chu gia bịt kín cảm thấy thẹn, còn đóng hắn một đoạn thời gian cấm đoán. Cụ thể là chuyện như thế nào? Vô Song hỏi. Chu Quỳnh Nhi là Chu Nghị phụ thân ở bên ngoài cùng một nữ nhân sinh nữ nhi, Chu Quỳnh Nhi mẫu thân là Yên Hoa Chi Địa nữ nhân, cùng Chu Nghị phụ thân là xương sớm tình duyên, cho nên Chu Nghị phụ thân cùng Chu gia cũng không biết nữ nhân kia cho hắn sinh một cái nữ nhi. Chu Nghị là cái hôn không tiếp. Ở bên ngoài thời điểm cơ duyên xảo hợp coi trọng Chu Quỳnh Nhi là cực phẩm lô đỉnh thể chất, Chu Nghị đóng lại nàng thải âm bổ dương đương cấm luyến đương lô đỉnh mấy tháng mới đem nàng thả. Chu Quỳnh Nhi cũng là một cái số khổ, nàng thả ra sau, nàng nương vừa lúc bị nháo sự người đánh chết, chỉ cho nàng để lại một phong thơ cùng một cái di vật. Nay phong thư nói cho nàng, nàng phụ thân kỳ thật là Chu gia gia chủ, mà cái kia di vật chính là một cái tín vật. không biết đem nàng nhốt lại người là Chu gia thiếu gia, là nàng ca ca, nàng chỉ hy vọng có người có thể giúp nàng chống lưng, vì thế nàng đi Chu gia tìm được rồi Chu gia gia chủ, Chu gia gia chủ con nối dõi đơn bạc, hơn nữa Quỳnh Nhi là ở rất nhiều người trước nói ra thân thế, Chu gia gia chủ liền đành phải đem nàng nhận xuống dưới. Lúc này Chu Nghị đã đi ra ngoài rèn luyện, nửa năm lúc sau mới có thể trở về, Chu Quỳnh Nhi trở thành Chu gia tiểu thư, nhưng vẫn không dám đem nàng tao ngộ nói ra, chỉ trước làm nàng phụ thân giúp nàng mẫu thân báo thù. Chu gia gia chủ là một cái thực sĩ diện người, cho nên sẽ không bạc đãi khắc nghiệt cái này nữ nhi, đương nhiên cũng không thể nói nhiều thân thiết. Nay nửa năm thời gian, Chu Quỳnh Nhi nhận thức một người tuổi trẻ tuấn kiệt, là cái thế gia tử, người thanh niên này đối Chu Quỳnh Nhi thực hảo. Chu gia gia chủ biết sau còn cố ý tác hợp hai người, nhiều ra một cái nữ nhi cùng thế gia liên hôn, hắn là cao hứng. Chu Quỳnh Nhi thực cảm động, nhưng nàng cảm thấy nàng rách nát chi thân không xứng với cái kia người trẻ tuổi, vẫn luôn không có tiếp thu. Nhưng nếu nàng sớm lúc ấy đáp ứng rồi hôn sự này, có lẽ nàng mệnh cũng sẽ không thảm như vậy. Nghe thần thổn thức nói, thần ca ngươi đừng út út mở mở, ngươi mau đi xuống nói a. Hoàng Phủ Thi thúc giục hắn nói. Chu Quỳnh Nhi đối cái kia người trẻ tuổi động tâm, nhưng nàng cảm thấy chính mình không xứng với hắn, cho nên vẫn luôn không có đáp ứng. Nhưng là Chu gia gia chủ giúp nàng làm quyết định, cho nàng định ra hôn kỳ, làm nàng 3 tháng lúc sau gả cho người nọ. Không nghĩ tới, mới vừa cho nàng đính thành hôn, Chu Nghị liền đã trở lại. Chu Nghị đối bên ngoài tới muội muội đương nhiên không có hứng thú nhận thức, hắn trở về là muốn tìm hắn Lô Đỉnh, nữ nhân kia làm hắn thực tùy biết vị, hắn đã trở lại mấy ngày, hắn ở tại tiền viện, Chu Quỳnh Nhi ở tại hậu viện, cho nên liền không có đụng tới. Nhưng là có một lần Chu Quỳnh Nhi ra cửa liền vừa lúc bị Chu Nghị gặp gỡ, bởi vì là ở bên ngoài, Chu Nghị không biết nữ nhân này chính là hắn muội muội, lại là một phen cường thủ hào đoạt, muốn đem nàng nhốt lại làm nàng vĩnh viễn đều chạy không được. Chu Quỳnh Nhi uy hiếp hắn thả nàng, cũng nói ra hắn là Chu gia nữ nhi thân phận. Chu Nghị tất nhiên là không tin, nhưng là Chu gia vừa vặn nhiều một cái nữ nhi, hắn làm người của hắn đi cha. Phát hiện Chu Quỳnh Nhi quả nhiên chính là nàng cùng cha khác mẹ thân muội muội. Nhưng Chu Nghị người này là cái xuất sinh, đã biết bọn họ có huyết thống quan hệ đều không được tay, ngược lại làm trầm trọng thêm, ở Chu gia đều dám kia cái gì, còn uy hiếp Chu Quỳnh Nhi, nàng nếu là dám nói đi ra ngoài, nàng vị hôn phu sẽ thấy thế nào nàng. Chu Quỳnh Nhi không hy vọng làm nàng vị hôn phu biết nàng như vậy bất ham, nhưng nàng nhiều lần tự sát đều không thành. Ai? Nữ nhân này thật là đáng thương. Xuất sinh không bằng. Hoàng Phủ Thi tức giận mắng, không nghĩ tới hắn lớn lên nhân mô nhân dạng, sau lưng lại là người như vậy. Sau lại đâu, Chu Quỳnh Nhi chết như thế nào? Vô Song hỏi, nàng nhớ rõ ngay từ đầu nghe thần liền nói Hách Liên Thấm lớn lên giống một cái chết đi nữ nhân. Chu Nghị mặt ngoài một bộ sau lưng một bộ, ai cũng không biết hắn đối chính mình muội muội làm ra loại sự tình này. Hắn nói cho Chu Quỳnh Nhi hắn chỉ chiếm nàng 3 tháng, đến lúc đó nàng gả chồng, liền sẽ không lại tìm nàng. Chu Quỳnh Nhi tin hắn chuyện ma quỷ, lại không biết Chu Nghị đối nàng chiếm hữu dục càng ngày càng cường, không thể chịu đựng nàng gả cho những người khác, cho nên hắn âm thầm hại chết Chu Quỳnh Nhi vị hôn phu. Chu Quỳnh Nhi nghe được vị hôn phu tin người chết thiếu chút nữa điên rồi, nàng biết nhất định là Chu Nghị giết hắn, nàng chất vấn Chu Nghị cũng thừa nhận. Còn nói làm nàng cả đời bồi ở hắn bên người, sẽ không làm nàng rời đi hắn. Nhưng là hắn không biết, nàng vị hôn phu chính là nàng tồn tại lớn nhất hy vọng, vị hôn phu đã chết, nàng tương đương cái gì cũng chưa, điên cuồng qua đi, nàng trở nên bình tĩnh lại, sau lại nàng thừa dịp Chu Nghị thả lỏng cảnh giác, ở một lần quan trọng thế gia trong yến hội, đêm này hết thảy bạo ra tới, sau đó dứt khoát kiên quyết tự sát. Lúc ấy ta liền ở hiện trường. Ánh mắt của nàng thật sự thực kiên quyết thực lỗ trống, ta chưa từng có gặp qua như vậy đôi mắt, giống như tử vong đối nàng mà nói mới là tốt nhất giải thoát. Chỉ là ta không nghĩ tới Chu Nghị cái này xuất sinh cư nhiên đối Chu Quỳnh Nhi động thiệt tình, hắn cư nhiên ôm Chu Quỳnh Nhi thi thể khóc. Thật là một cái biến thái, hắn cha mặt đều tái rồi, Chu gia thể diện bị Chu Nghị ném cái sạch sẽ, lúc ấy Chu gia người thần sắc liền cùng ăn phân giống nhau. Nói xong lời cuối cùng, nghe thần đều thực phẫn nộ. Chu Nghị loại người này, một chút nhân tính đều không có, không màng nhân luân, hắn cư nhiên còn biết hối hận, còn sẽ ôm Chu Quỳnh Nhi thi thể rơi lệ, thật là lệnh người ghê tởm. Vô Song là cao mày nghe xong, nàng rất đồng tình Chu Quỳnh Nhi, nhưng loại sự tình này nếu là dừng ở trên người nàng, nàng ngay từ đầu liền sẽ chặt đứt hắn con cháu căn. Chương 1156 si mê. Long Mạc Thâm vẫn luôn mặt vô biểu tình, xem vô song như mày, hắn còn cho nàng đổ vài chén trà. Nhưng thật ra nghe thần nước miếng đều nói làm, cũng không ai cho hắn châm trà. Hoàng Phủ Thi là một cái cảm tính người, lúc này chính xa vào với loại này bi thương cảm xúc chung đâu, nào có không cho hắn châm trà. Nghe thần cũng không dám cùng vô song tỉ đoạt trà uống lên, ngươi xem Thâm ca cái dạng này như là sẽ cho hắn châm trà bộ dáng sao, hắn cũng không dám hy vọng xa vời, không, hắn là không dám làm ngộng. Vẫn là Thiên Dạ một lần nữa cầm trà cụ lại đây, cho hắn đổ ly trà. Hoàng Phủ Thi nói, Chu Quỳnh Nhi thật là quá đáng thương, cư nhiên hội ngộ thượng Chu Nghị như vậy xuất sinh, nàng cũng là xui xẻo. Nàng đột nhiên nghĩ tới cái gì, đôi mắt một chút lại trợn tròn, cái kia Hách Liên tiểu thư, nàng chẳng phải là thế thân. Hách Liên Thấm cùng Chu Quỳnh Nhi có mấy thành giống? Vô Song hỏi, 6-7 thành đi, dù sao man giống, ta ánh mắt đầu tiên đều thiếu chút nữa nhận sai. Bất quá Chu Quỳnh Nhi thoạt nhìn muốn nhu nhược rất nhiều, cái kia Hách Liên tiểu thư muốn bá đạo quý khí một chút. Nghe thần nói, ta biết vì cái gì Chu Nghị làm cái này Hách Liên tiểu thư mang khăn che mặt, bởi vì ta là gặp qua Chu Quỳnh Nhi, hắn sợ ta nhận ra tới nói cho Hách Liên tiểu thư, cứ như vậy, Hách Liên tiểu thư liền sẽ không cùng hắn ở bên nhau. Nghe thần bừng tỉnh nhiên hiểu ra nói, nguyên lai là như thế này, chúng ta đây nhanh lên đi nói cho cái kia Hách Liên tiểu thư đi. Không thể làm hắn cái này xuất sinh thực hiện được. Hoàng Phủ Thi nói. Ngạch, kia đến xem Thâm ca cùng vô song tỷ ý tứ, vừa rồi vô song tỷ ngăn đón ta không làm ta nói ra, hẳn là không hy vọng ta nói ra đi. Nghe thần nói, chính yếu chính là, cái này Hách Liên tiểu thư thoạt nhìn nhân phẩm chẳng ra gì, hắn mới không nghĩ nói ra. Vô song không chút nào che giấu, bằng phẳng nói, không sai, tạm thời không cần phải nói ra tới. Nhìn dáng vẻ bọn họ còn sẽ trong đêm tối thành đãi một đoạn thời gian, đến nỗi về sau nàng có biết hay không liền không sao cả, ngươi không cần cố tình đi nhắc nhở nàng. Nghe thần cũng không hỏi nhiều, liền gật đầu. Hoàng Phủ Thi cũng đi theo gật đầu, nàng mới không dám nói đâu, mặt lạnh sắt thần như vậy đáng sợ, nàng về sau đến quản được miệng mình, ngàn vạn đừng nói lỡ miệng. Vô song câu môi, thế thân, ai mới là thế thân? Hách Liên Thấm, hy vọng ngươi biết chân tướng thời điểm sẽ thực kinh hỉ. Hách Liên Thấm lúc này đối hết thể hoàn toàn không biết gì cả, Chu Nghị đối nàng mọi cách lấy lòng, có khi lại lộ ra bá đạo một mặt, bị như vậy một người nam nhân toàn tâm toàn ý ái, cơ hồ không có nữ nhân sẽ không động tâm đi. Chờ yến hội sau khi kết thúc, nàng nói ra nàng nghi vấn. Nghị ca, ngươi giống như có chút sợ hãi Long Mạc Thâm, đây là vì cái gì? Hắn là tiên giới người, ở ẩn giới một chút thân phận đều không có, có cái gì hảo sợ hai hắn. Nhắc tới Long Mạc Thâm, Chu Nghị giữa mày hung hăng nhảy vài cái, Long Mạc Thâm là kẻ tàn nhẫn, lúc trước nhiều lần đem hắn cùng hắn đệ đệ chân đánh gãy, thấy hắn một mặt liền đánh hắn một lần, làm hắn vẫn luôn đối người này có loại nội tâm sợ hãi. Long Mạc Thâm ở ẩn rơi mấy năm, là hắn Chu Nghị điệu thấp nhất mấy năm. Lần này nhìn thấy Long Mạc Thâm, hắn trong xương cốt mặt, vẫn là có cái loại này sợ hãi tâm tư, liền phảng phất khắc vào cốt tủy bên trong. Năm đó Long Mạc Thâm là ẩn giới vô số người ác ngộng. Hắn không muốn nhắc tới năm đó sự, chỉ nói, hắn từng là tiên kiêu bảng đệ nhất nhân. Tới ẩn giới hơn nửa tháng, Hách Liên Thấm tự nhiên biết cái gì là tiên kiêu bảng, cái này bảng rất có quyền uy, chính là ẩn giới mấy cái đại gia tộc cộng đồng sáng lập một cái bảng, trên bảng có tên người trên cơ bản đều là đại thế gia người. Nếu ai có thể trở thành tiên kiêu bảng đệ nhất danh, hắn sẽ trở thành bất luận cái gì đại thế gia tòa thượng tân, chịu người tôn sùng. Hách Liên Thấm không nghĩ tới Long Mạc Thâm trước kia thế nhưng là ẩn giới tiên kiêu bảng đệ nhất nhân. Hắn ở ẩn giới cũng lợi hại như vậy sao? Khó trách. Nghe thần cùng Chu Nghị đều đối Long Mạc Thâm có sợ hãi chi ý. Đáng giận, tới ẩn giới, Long Mạc Thâm trên người vẫn như cũ có quang hoàn. Không nói hắn, Thấm Nhi, chờ thêm một đoạn thời gian, ta mang ngươi đi gia tộc của ta, ta muốn đem ngươi giới thiệu cho người nhà của ta nhận thức. Ngươi như vậy thông tuệ mỹ lệ, người nhà của ta nhất định sẽ thực thích ngươi. Chu Nghị đối nàng nói, trong ánh mắt tất cả đều là tình ý. Hách Liên Thấm rồi nói, chúng ta mới nhận thức bao lâu, ngươi liền muốn cho ta thấy ngươi cha mẹ người nhà, ngươi như thế nào không hỏi ta tâm tư đâu. Kia Thấm Nhi là cái gì tâm tư? Ngươi không muốn gả cho ta sao? ta đối với ngươi là nghiêm túc, ta nhìn đến ngươi ánh mắt đầu tiên liền thật sâu lâm vào đi vào, ta hiện tại đối với ngươi ái không thể tự kiềm chế, ngươi là ta đã thấy tốt đẹp nhất nữ tử, ta Chu Nghị phi ngươi không cưới. Chu Nghị đặc biệt thâm tình nói, Hách Liên Thấm mới biết được nàng mị lực lớn như vậy, làm người nam nhân này ái chính mình ái đến không thể tự kiềm chế, ai kêu nàng như vậy ưu tú đâu. Nhưng nàng cũng không phải tùy tùy tiện tiện liền sẽ yêu một người nam nhân nữ nhân, nàng nói, ta phải hảo hảo suy xét, ngươi cũng biết, ta là tiên giới người, ngươi là ẩn giới người. Thấm nhi, ta có thể vì ngươi đi tiên giới. Chu Nghị đánh gãy nàng lời nói. Hách Liên Thấm thực kinh ngạc, không nghĩ tới hắn thế nhưng sẽ nói ra nói như vậy tới, làm nàng có điểm cảm động, hắn chính là Chu gia thiếu chủ, tiền đồ vô hạn, thế nhưng nguyện ý vì chính mình từ bỏ ở ẩn giới hết thảy. Người nam nhân này cư nhiên như vậy ái chính mình. Ta cảm thấy chúng ta cảm tình không đủ thâm hậu, hiện tại bàn chuyện cưới hỏi quá sớm một chút. Nàng nghĩ nghĩ nói, nàng sẽ không làm người nam nhân này dễ dàng như vậy được đến chính mình, càng là dễ dàng được đến, liền càng sẽ không quý trọng, đây là lâu dài tới nay đạo lý. Nàng muốn cho người nam nhân này ái nàng ái đến chết đi sống lại, vĩnh viễn nghe chính mình nói, nàng mới có thể nguyện ý gả cho hắn. Hảo, chờ chúng ta cảm tình càng thêm thâm hậu, chúng ta bàn lại hôn luận gả. Chu Nghị ôm nàng nói, ở nàng nhìn không thấy góc độ, đáy mắt lộ ra thâm sắc. Hách Liên Thấm không biết, Chu Nghị không mang theo nàng lập tức hồi Chu gia, chính là vì làm nàng trước yêu hắn, cứ như vậy, nàng liền sẽ không rời đi chính mình. Chu Nghị rời đi sau, Hách Liên Thấm cười trong chốc lát. Ngày hôm sau liếc mắt một cái, Chu Nghị liền tới đây, cho nàng mang theo sớm một chút, còn tự mình cho nàng đánh rửa mặt thủy. Bị thích chính mình nam nhân như vậy hầu hạ, Hách Liên Thấm thực hưởng thụ. Thấm nhi, ta giúp ngươi miêu mi hảo sao. Hách Liên Thấm trang điểm thời điểm, Chu Nghị từ phía sau ôm lấy nàng, biểu tình nhìn trong gương nữ nhân. Hảo đi. Hách Liên Thấm cố mà làm đáp ứng rồi. Chu Nghị ôn nhu cho nàng miêu ra tinh tế cong cong mày lá liêu. Hách Liên Thấm vốn dĩ không phải như thế mi hình. Chu Nghị si cuồng nhìn trong gương nữ nhân, thật đẹp à. Phải không? Hách Liên Thấm vốn dĩ tưởng nói nàng không thích như vậy mi hình, nhưng xem hắn cái này si cuồng bộ dáng thay đổi chủ ý, cảm thấy như vậy con cong mày lá liễu cũng khá xinh đẹp, có vẻ nhu nhược không ít. Chu Nghị lại cho nàng sát thượng nhàn nhạt son môi, không phải nàng ngày thường dùng cái loại này màu đỏ rực, trong gương nữ nhân lập tức liền có vẻ tiểu nữ nhân rất nhiều. Chu Nghị ánh mắt lại si lại mê, trong lòng yên lặng hô một tiếng, Quỳnh Nhi. Chương 1157 Hắc Xuyên Sơn Mạch. Hoàng phủ gia chủ cuối cùng cũng không có đáp ứng việc hôn nhân này, hắn nói cho nghe thần, hắn nếu thiệt tình tưởng cưới hắn nữ nhi, khiến cho hắn trưởng bối lại đây cầu hôn. Nghe thần thực mất mát. Bất quá kết quả này ở Long Mạc Thâm cùng Vô Song dự kiến bên trong, hôn nhân đại sự không thể cho đùa, hoàng phủ gia tộc là đại thế gia, sẽ không bởi vì phản thượng cao chim mà như vậy hồ đồ đem nữ nhi gả đi ra ngoài. Hoàng phủ gia chủ rất thương yêu hắn nhi nữ, là sẽ không làm hắn đại nữ nhi cứ như vậy gả đến Nghe gia. Hoàng phủ gia chủ cảm thấy không có cha mẹ chi mệnh hôn nhân, về sau không nhất định sẽ hạnh phúc, vì hắn nữ nhi tương lai suy nghĩ, hắn hy vọng Nghe gia là thiệt tình thực lòng muốn cưới hắn nữ nhi, mà không phải làm Nghe thần chính mình lại đây cầu hôn. Vô Song cảm thấy rất có đạo lý, nàng cùng Hoàng Thúc chi gian là có đặc thù nguyên nhân, nhưng là Hoàng phủ thi cùng Nghe thần cha mẹ đều ở, hơn nữa đều là gia tộc dòng chính. Tự nhiên muốn từ trong nhà trưởng bối lại đây cầu hôn mới hợp đạo lý. Vì thế, nàng còn khuyên Hoàng Phủ Thi vài câu, làm nàng lý giải cha mẹ nàng. Nghe thần nếu là thiệt tình muốn đi Hoàng Phủ Thi, nên thuyết phục nhà hắn loại trưởng bối lại đây. Khi nào nhà hắn trung trưởng bối đồng ý, Hoàng Phủ gia chủ tự nhiên cũng sẽ không ngăn không đem nữ nhi gả đi ra ngoài. Nghe thần mượn rượu tới sầu mấy ngày, quyết định về nhà thuyết phục cha mẹ hắn, hắn đối Hoàng Phủ Thi tâm là thiệt tình thực lòng. Cũng không phải đùa giỡn, hắn cũng cảm thấy là hắn quá đường đột, vì thi thi hạnh phúc, hắn cũng nên trước nói phục cha mẹ hắn. Cho nên, nghe thần chuẩn bị hồi trung vực, lại đến nơi này thời điểm, hắn sẽ mang theo người nhà của hắn cùng nhau lại đây. Hoàng phủ thi cũng tưởng đi theo hắn cùng nhau đi, bất quá bị nàng cha nhốt lại, nàng cha nói còn không có gả chồng, nào có đi theo người chạy về ra đạo lý. Nghe thần hỏi Long Mạc Thâm muốn hay không cùng nhau đi, Long Mạc Thâm cự tuyệt. Hắn còn có mặt khác tính toán, trên đường không cần cái này đại ngọn nến đi theo. Vì thế, nghe thần liền đi trước. Cùng ngày, Hoàng phủ thi trộm chạy ra đi, chỉ để lại một phần thư nhà. Hoàng phủ gia chủ dở khóc dở cười, nhìn thư nhà nói, nữ nhi lớn, quan không được lạc. Long Mặc Thâm cùng Vô Song cũng tính toán cáo tử. Ta liền không nhiều lắm lưu các ngươi người trẻ tuổi, Vô Song trên người độc, chúng ta cũng sẽ vẫn luôn lưu tâm, về sau có thời gian tới Hoàng phủ gia tộc ngồi ngồi xuống. Hoàng phủ gia chủ đối bọn họ nói, lần này nội tử trên người độc, ít nhiều gia chủ cùng vài vị trưởng lão dụng tâm, về sau Hoàng phủ gia tộc có ích lợi gì được với Long Mặc Thâm địa phương không cần khách khí. Long Mặc Thâm nói, ngữ khí thành khẩn, sự tình quan song nhi, hắn thực cảm kích. Không dùng được không dùng được. Hoàng phủ gia chủ vội vàng phất tay, hắn làm sao dám làm phiền tiên kiêu bảng đệ nhất mặt lạnh sắt thần A, trời biết hắn biết thân phận của hắn sau mấy ngày nay trái tim bang bang loạn nhảy. Vô Song cười khẽ, nàng nói, đúng rồi, Hoàng phủ gia chủ, thành chủ phủ cùng vương gia giống như có muốn liên hợp lại đối phó các ngươi gia tộc tâm tư, các ngươi muốn nhiều hơn phòng bị mới là. Hoàng phủ gia chủ nói, chúng ta biết, nhưng chúng ta Hoàng phủ gia tộc cũng không có biểu hiện ra ngoài như vậy nhỏ yếu, liền tính bọn họ liên thủ, cuối cùng có hại không nhất định là ai đâu, hắc hắc. Hắn nói như vậy, Vô Song liền an tâm rồi. Khó trách Hoàng thúc nói làm nàng không cần lo lắng, nguyên lai Hoàng thúc đã thăm dò rõ ràng Hoàng phủ gia tộc thực lực. Bất quá, Hoàng phủ gia tộc cũng không thể đối thành chủ phủ thế nào, bởi vì thành chủ chỗ dựa là Chu gia không ngã, Trần Trúc cũng sẽ không đảo. Nếu là Chu gia đổ, cây đổ bầy khỉ tan, đến lúc đó Hoàng phủ gia tộc có lẽ liền có thể thay thế. Vô Song cái này ý tưởng ở trong đầu qua một chút. Cùng Hoàng phủ gia chủ cáo biệt lúc sau, bọn họ rời đi Hoàng phủ gia tộc. Long Mặc Thâm muốn mang Vô Song đi bọn họ đã từng đi qua địa phương, xem có thể hay không đánh thức nàng hồi ức, ẩn giới trên bản đồ họa thượng rất nhiều màu đỏ vòng tròn, mặt trên tiêu địa phương, đều là bọn họ đã từng cộng đồng đi qua địa phương. Bọn họ tới ẩn giới, không riêng vì khôi phục Vô Song kiếp trước ký ức, cũng hy vọng có thể tìm được Mạnh Bà. Chẳng qua Mạnh Bà khẳng định không phải như vậy hảo tìm, hắn tới ẩn giới, có lẽ đã sớm đổi thành mặt khác tên, Vô Song chỉ có một chương nàng bức họa, vẫn là Phó Diệu sư huynh vẽ ra tới, nhiều năm như vậy qua đi, cũng không biết Mạnh Bà có hay không thay đổi dạng. Bọn họ cuối cùng sẽ đi trung vực, cho nên bọn họ hiện tại không cần phải xen vào Hách Liên Thấm Hách Liên Du bọn họ, bởi vì Chu gia liền ở trung vực, Chu Nghị khẳng định sẽ mang Hách Liên Thấm đi trung vực. Kỳ thật Vô Song rất tò mò tương lai Hách Liên Thấm biết thật muốn lúc sau bộ dáng, nàng hy vọng đến lúc đó đi trung vực thời điểm, Hách Liên Thấm còn không biết chân tướng, như vậy mới có ý tứ a. Chu Nghị là cái tâm tư thâm trầm người, hắn nếu là làm nàng vẫn luôn mang khăn che mặt, người khác nhưng thật ra nhận không ra nàng tới, nói vậy Hách Liên Thấm cũng sẽ không biết nàng là người khác thế thân. Vô Song nhớ tới ngày hôm qua nàng nhìn đến Hách Liên Thấm bộ dáng, nàng trang dung cùng trước kia nàng hoàn toàn không giống nhau, có vẻ tiểu nữ nhân rất nhiều, cho nên nói Chu Nghị vẫn là có điểm bản lĩnh, làm Hách Liên Thấm đều thay đổi trang dung, trở nên cùng hắn thích nữ nhân càng tới càng giống. Rời đi ám dạ thành, bọn họ dọc theo bản đồ đi trước một cái gọi là Hát Xuyên Sơn Mạch địa phương, Hoàng Thúc nói, bọn họ hai người đã từng ở chỗ này cùng nhau đã làm nhiệm vụ chém giết quá yêu thú, ở cái này địa phương, bọn họ hai cái có thực chất tính tiến triển. Cái gì thực chất tính tiến triển? Đương nhiên là kia phương diện, nàng nhớ tới Hoàng Thúc nói chuyện này thời điểm, nghiêm trang ở trên người nàng thảo phạt bộ dáng liền có chút mặt đỏ. Bọn họ đoàn người thực mau liền đến Hát Xuyên Sơn Mạch, cái này núi non giống một tòa sông băng, rất cao thực hắc, vẫn luôn tản ra hàn khí, nhưng là tòa sơn mạch này thượng có rất nhiều quý hiếm tiên dược cùng yêu thú, còn có rất nhiều đại năng cấp bậc nhân vật ở chỗ này để lại tiên duyên động phủ, tuy rằng rất nguy hiểm, nhưng cũng là nhà thám hiểm tới nhiều nhất địa phương, nguy hiểm tượng trưng cho kỳ ngộ, đây là mỗi một chỗ đều tương đồng một chút. Bọn họ ở chân núi khách điếm ở xuống dưới, Long Mặc Thâm mang theo nàng đi một cái thực náo nhiệt địa phương, nơi đó là lính đánh thuê tiếp nhiệm vụ địa phương. T. Cửu tinh nhiệm vụ. Hôm nay cư nhiên dán lên một cái cửu tinh nhiệm vụ. Đại gia mau đến xem a. Nàng cùng Hoàng Thúc mới vừa đi vào, liền nghe được bên trong người ở kinh hô. Sau đó một đám người đều chiều một cái trên tường tễ qua đi. Thật là cửu tinh nhiệm vụ. Thật nhiều năm không có ra như vậy nguy hiểm nhiệm vụ. Đi Hát Xuyên Sơn Mạch chỗ sâu nhất. Bọn họ ở Hát Xuyên Sơn Mạch chỗ sâu nhất phát hiện một cái tiên đế động phủ. Cái này cửu tinh nhiệm vụ cư nhiên chỉ là làm người đi trước tra xét, sau đó họa cái bản đồ trở về. Đơn giản như vậy nhiệm vụ sao? Kia như thế nào sẽ là cửu tinh đâu? Đơn giản cái rắm. Tiên đế động phủ a. Trước không nói có vào hay không đến đi, Hắc Xuyên Sơn mạch chỗ sâu nhất có bao nhiêu nguy hiểm các ngươi không biết sao? Có người cười lạnh nói. Chính là, các ngươi cho rằng tùy tùy tiện tiện một cái nhiệm vụ là có thể thượng cửu tinh sao? Dù sao nhiệm vụ này ta là không dám tiếp. Chương 1158 chọn người. Mọi người đều ở thảo luận cái này cực kỳ nguy hiểm cửu tinh nhiệm vụ. Đồng nhiên một bàn tay duỗi ra tới, đem cái này viết có nhiệm vụ giấy xé xuống dưới. Tất cả mọi người an tĩnh, ánh mắt toàn bộ đều hướng tới này chỉ tay chủ nhân nhìn lại. Đây là một cái thập phần tuấn lãng nam nhân, mày kiếm mắt sáng, thân hình cao lớn, sắc mặt lạnh nhạt, vừa thấy chính là không dễ chọc loại hình. Đại gia phát hiện, thế nhưng nhìn không thấu hắn tu vi, này chẳng phải là thuyết minh người nam nhân này tu vi ở bọn họ mọi người phía trên. Vốn đang có người tưởng nói tiếp nhiệm vụ này người là muốn chết, nhưng lúc này ai cũng nói không nên lời lời này tới, lấy nhân ra tu vi tới chỗ này căn bản chính là tới chơi chơi mà thôi. Thật giống như một cao thủ tiến vào một cái tân thủ thôn giống nhau. Người nam nhân này còn nắm một cái mang khăn che mặt nữ nhân. Đại gia chỉ biết nữ nhân này dáng người mặn rượu, lại không dám nhiều xem. Đại lao nữ nhân, há là người khác có thể nhiều xem. Lúc này, một cái lao giả từ lầu 2 đi xuống tới. Là ngài. Lao giả có chút kích động nhìn Long Mặc Thâm, lại nhìn che mặt Xa Vô Song. Mọi người trong lòng lại là kinh ngạc, lại là tò mò. Cái này lao giả chính là một cái đại cửa hàng quản sự, là Nam Cung gia tộc người, nhân xưng hắn Nam Cung quản sự. Cái này chuyên môn mời chào lính đánh thuê đồng phát bố nhiệm vụ địa phương trước mắt chính là hắn trưởng quản. Hắn như vậy thân phận, ngày thường sẽ không hạ cái này lâu một bước, càng sẽ không thấy bất luận kẻ nào. Nhưng hắn không chỉ có ra tới còn lộ ra như vậy kinh hỉ kích động thần sắc, giống như giữa hai bên có cái gì sâu xa giống nhau. Nhưng mà cái này cao lớn nam nhân chỉ là vi vi gật gật đầu. Nam Cung quản sự cũng không có để ý Long Mặc Thâm lãnh đạo, mà là cao hứng nói. Không nghĩ tới nhị vị còn có thể lại đến Hắc Xuyên Sơn Mạch, mấy trăm năm trước, nhị vị đã cứu ta một cái tiện mệnh, ta vẫn luôn không đi, chính là vì báo đáp hai vị ân tình. Tới trên đường, Hoàng Thúc cũng đã cùng Vô Song nói một chút sự tình, bọn họ lúc trước tới nơi này là vì một loại tiên dược mà đến, lúc ấy vừa lúc có cùng tiên dược thảo tương quan nhiệm vụ, hơn nữa yêu cầu tổ chức thành đoàn thể hành động, bọn họ hai người cũng gia nhập trong đó. Ngay lúc đó xác gặp không ít gian nguy sự tình, cũng cứu vài người, cái này Nam Cung quản sự chính là trong đó một cái. Cho nên Nam Cung quản sự nói lời này thời điểm, Vô Song cũng không kinh ngạc ngoài ý muốn. Hoàng Thúc lúc này tùy tiện tiếp được nhiệm vụ, hẳn là vì xem có thể hay không kêu lên nàng ký ức. Hoàng Thúc không nói lời nào, nàng liền nói thanh Nam Cung quản sự. Nam Cung quản sự cười đến thật cao hứng, còn muốn mời bọn họ lên lầu đi uống trà. Không cần uống trà, Nam Cung quản sự, nhiệm vụ này là 10 người nhiệm vụ. Ngươi hơn nữa 4 người tiến bảo. Long Mặc Thâm nói. Hắn lời này vừa ra, ở đây tất cả mọi người tâm động. Rốt cuộc cửu tinh nhiệm vụ tuy rằng đối mọi người tới nói, đều là một cái phi thường mạo hiểm nhiệm vụ, nhưng là nếu là có cái này cường giả cùng nhau, như vậy hoàn thành nhiệm vụ khả năng tính liền sẽ rất lớn. Cái này cường giả bắt lấy nhiệm vụ thời điểm thực tùy ý, thuyết minh nhiệm vụ này với hắn mà nói rất đơn giản. Cho nên ai không nghĩ cùng bọn họ cùng nhau tiến vào Hắc Xuyên Sơn Mạch chỗ sâu trong đâu. Hảo hảo hảo, chuyện này liền giao cho lão phu đi, lão phu nhất định sẽ chọn nhất thích hợp 4 người cùng ngài cùng phu nhân cùng nhau đồng hành. Nam Cung quản sự nói, không có hỏi nhiều cái gì, Long Mặc Thâm nếu chỉ chọn 4 người, kia khẳng định có hắn đạo lý. Tiếp theo hắn liền ở đám người bên trong chọn 4 người, này 4 người chung tuy rằng có người không phải tu vi cường đại nhất, nhưng 4 người này đều tương đối trầm ổn an tĩnh, Nam Cung quản sự biết Long Mặc Thâm hỉ tĩnh, chán ghét ồn ào người, cho nên tuyển người đều không phải cái loại này hái gây chuyện. Lạc tuyển người tự nhiên trong lòng thất vọng không cam lòng, nhưng Long Mặc Thâm thực lực bãi tại nơi này, ai cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ là không ngừng tiếc hận. Long Mặc Thâm ánh mắt quét tại đây 4 người trên người, quét một lần sau, đạm thanh nói, ngày mai giờ thìn ở chỗ này hội hợp. Đúng vậy, mấy cái bị chọn chung người đều sôi nổi gật đầu, này đối bọn họ tới nói tương đương với một hồi tạo hóa, trước bất luận nhiệm vụ này chỗ tốt có bao nhiêu đại, đó là cùng loại này cường giả đồng hành cũng có thể học được rất nhiều đồ vật. Ngày thứ hai, Long Mặc Thâm Vô Song lại đây, cùng cùng đi núi non chỗ sâu trong đi còn có Hi Hi cùng Thiên Dạ, Long Nhất cùng Long Nhị. Hơn nữa hôm qua 4 người, tổng cộng đó là 10 người. Bất quá chờ bọn họ tới đó thời điểm, Nam Cung quản sự sắc mặt khó coi đón đi lên, hắn nói, Tôn Thượng, thật là ngượng ngùng, bên này ra điểm chuyện này, ta lâm thời cho ngươi thay đổi 2 người. Ra chuyện gì? Vô Song hỏi. Nam Cung quản sự nhíu mày nói, ngày hôm qua 4 người đã chết 2 người. Vô Song vừa nghe liền minh bạch ý tứ, định là có người không phục, ngày hôm qua Nam Cung quản sự lấy ra tới 4 người, có người giết trong đó 2 người tưởng thế thân. Cha ra là ai động thủ sao? Long Mặc Thâm nhàn nhạt hỏi. Nam Cung quản sự thẹn thùng lắc đầu, không có điều tra ra. Vô Song hỏi hắn, thế thân kia 2 người người đâu, làm ta nhìn xem. Nam Cung quản sự là đem kia 2 người kêu lại đây. 2 người tu vi đều không thấp, Vô Song nhớ rõ 2 người kia ngày hôm qua ở trong đại sảnh thời điểm nhìn thấy quá, giờ phút này bọn họ trên mặt cũng không có biểu hiện ra ngoài chột dạ bất an thần sắc. Rốt cuộc người là sau lại Nam Cung quản sự chọn, tuy rằng có người giết chết trong đó 2 người, nhưng là cũng không biết Nam Cung quản sự sẽ chọn ai. Nhưng loại chuyện này như thế nào làm khó Vô Song đâu, ở ma giới 7-8 ngày thời gian, Bạch Trạch ăn rất nhiều ma anh, năng lực lại biến cường, đó là tiên vương cấp bậc người, tiểu Bạch Trạch đều có thể nghe ra hắn tiếng lòng. Phu quân, 2 người kia lớn lên lấm la lấm lét, ta không thích. Vô Song từ từ nói. Này 2 người ngây dại, bọn họ 2 người dung mạo cũng không tính khó coi, chu chu chính chính, như thế nào cũng cùng lấm la lấm lét xả không thượng quan hệ đi. Long Mặc Thâm lập tức liền minh bạch nàng ý tứ, đối Nam Cung quản sự nói, 2 người bọn họ ngại phu nhân mắt. Nam Cung quản sự vội vàng nói, tốt tốt, ta mặt khác cho ngươi tuyển 2 người, người tới, đêm này 2 người đuổi ra đi, về sau không cho bọn họ bước vào Hắc Xuyên Sơn mạch một bước. Hắn sống nhiều năm như vậy, là nhân tinh, nơi nào không rõ Long Mặc Thâm ý tứ, nhất định là 2 người kia nhân phẩm có vấn đề. Vì cái gì? Nam Cung quản sự, chúng ta ở Hắc Xuyên Sơn mạch ngây người nhiều năm như vậy, chưa từng có phạm quá sự, ngươi dựa vào cái gì nghe một ngoại nhân nói đã kêu chúng ta đuổi ra đi. Một người phẫn nộ nói, các ngươi làm cái gì chính mình trong lòng hiểu rõ, bổn quản sự không nghĩ cùng các ngươi so đo, các ngươi nếu là không chạy lấy người, hôm qua việc, bổn quản sự nhất định sẽ nghiêm tra được đế. Nam Cung quản sự lạnh giọng nói, phía sau xuất hiện 7-8 vị chấp pháp giả. 2 người liếc nhau, cắn răng rời đi. Nhìn đến bọn họ chột dạ rời đi, đại gia lúc này mới minh bạch 2 người kia có vấn đề, chỉ là bọn hắn làm sao mà biết được đâu. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, đại gia đối bọn họ vợ chồng 2 người năng lực càng thêm kính nể cùng kiên kỵ. Nam Cung quản sự, không cần ngươi tới chọn, ta chính mình chọn đi. Vô Song nhìn bên cạnh người ta nói. Hảo, ngài chính mình chọn, ngài tùy tiện chọn. Vô Song giống như tùy ý điểm 2 người, một béo một gầy, liền bọn họ đi. 2 người bị kinh hỉ tạp hôn đầu óc, lời nói đều cũng không nói ra được. Người chung quanh là lại ghen ghét lại hâm mộ, này 2 người vẫn luôn biểu hiện thường thường, tu vi cũng không cao, như thế nào đã bị coi trọng đâu. Vì cái gì bị chọn người trên không phải chính mình đâu. Chương 1159 Ác Giao. Một hàng 10 người, hướng tới Hắc Xuyên Sơn Mạch chỗ sâu trong xuất phát. Hắc Xuyên Sơn Mạch rất lớn, ngày thường này đó lính đánh thuê muốn đi Hắc Xuyên Sơn Mạch chỗ sâu trong nói, ít nhất yêu cầu 5 ngày thời gian. Bởi vì Hắc Xuyên Sơn Mạch rất nguy hiểm, không riêng gì tiên thú cùng yêu thú nguy hiểm, núi non trung dây đằng trở vật cũng là hút người huyết yêu đằng, đó là tiên vương cấp bậc tu sĩ, đều có khả năng bị dây đằng cuốn lấy hút khô tinh huyết. Cho nên vô pháp từ núi non trên không bay qua đi, chỉ có thể chậm rãi đi qua đi. Nhưng mà đi theo Long Mặc Thâm bọn họ 4 cái lính đánh thuê, này một chuyến chân chính cảm nhận được cái gì là thực lực. Bọn họ cũng không phải đi qua đi, mà là cưỡi phi hành tiên khí quá khứ, phía dưới có yêu đằng cuốn tới, còn không có bày ra nó uy lực, đã bị chém đứt. Bọn họ chú ý tới, đối phương 6 người mỗi người lấy đều là cao dài tiên khí. Bao gồm cái kia thiếu niên cùng tiểu thiếu niên, bọn họ tu vi đều không kém. Bọn họ phát hiện, bọn họ không cần ra tay, đối phương đem cái gì đều giải quyết, bọn họ 4 người giống như chính là tới góp đủ số. Bất quá một canh giờ thời gian, liền bay nhanh bay đến Hắc Xuyên Sơn Mạch chỗ sâu nhất, nơi này hãm sâu mặt đất, giống như rãnh biển, âm trầm không ánh sáng. 4 người mới vừa cảm thấy một tia sợ hãi, cái kia cao lớn nam nhân 2 cái thủ hạ liền lấy ra 2 cái hạt châu, đem toàn bộ địa phương đều chiếu đến giống như ban ngày. Quang vừa hiện, ẩn nút ở chung quanh đen như mực đồ vật đột nhiên kêu to vài tiếng, ầm ầm mà tán. Người gầy kéo kéo mập mạp quần áo, nuốt một ngụm nước miếng nói, hạt châu này, chỉ sợ là cửu giai tiên khí. Những cái đó vực sâu sinh vật đều bị dọa chạy. Vực sâu sinh vật cũng không sợ quang, chúng nó khẳng định là sợ hai hạt châu này, cho nên chạy. Thứ gì thật ghê tởm a. Vô Song thấy được này đó chạy trốn đồ vật, chúng nó toàn thể đen nhánh, trên người dính hồ hồ, trường đen nhánh răng nanh, trong mắt mạo hung quang, tứ chi thực cường tráng, một chút liền chạy cái không ảnh. Này đó là Hắc Xuyên Sơn mạch phía dưới vực sâu sinh vật, hỉ thực thịt người. Long Mặc Thâm cùng nàng giải thích nói. Há ngăn a, vực sâu sinh vật yếu nhất tu vi đều tương đương với tiên vương cảnh lúc đầu, chúng nó đều là kết bè kết đội hành động, chúng nó vừa xuất hiện, sẽ đem người gặm liền khung xương đều không dư thừa. Tiến Hắc Xuyên Sơn mạch thời điểm, lính đánh thuê ghét nhất chính là gặp gỡ vực sâu sinh vật, gặp gỡ liền trên cơ bản không có còn sống hy vọng. Vực sâu sinh vật giống nhau sinh hoạt ở Hắc Xuyên Sơn mạch chỗ sâu trong nhất phía dưới, chúng nó kỳ thật sinh hoạt dưới mặt đất giữa sông, cho nên ở bên ngoài thời điểm trên cơ bản là nhìn không tới. Bốn người nhìn đến này đó vực sâu sinh vật thời điểm, còn không có tới kịp khủng hoảng. Này đó vực sâu sinh vật liền chạy không ảnh, bọn họ tâm tình thật là thay đổi rất nhanh. Mẫu thân, nhi tử giúp ngươi đem này đó vực sâu sinh vật đều đuổi đi, ngươi liền nhìn không tới này đó ghê tởm đồ vật. Hi hi nói, này đó vực sâu sinh vật khẳng định còn ở chung quanh, chúng nó tuy rằng không dám vây đi lên, nhưng là ghê tởm đến mẫu thân. Không cần phải xen vào chúng nó, chúng ta vẫn là đi tìm tiên đế tiên duyên động phủ đi. Vô Song nói, ghê tởm về ghê tởm, nhưng kỳ thật còn hảo, còn không có định thiền tôn giả lăng mộ bên trong kia rậm rạp hát xà ghê tởm. Các ngươi bốn người ai biết về Lưu Thương tiên đế sự, nói đến nghe một chút. Vô Song đối không biết làm sao bốn người hỏi. Bọn họ muốn tìm tiên duyên động phủ chính là Lưu Thương tiên đế động phủ, có người đã tới nơi này cũng tìm được rồi cái này tiên phủ nhập khẩu, nhưng là chỉ tới kịp đem tin tức truyền ra đi, liền chết ở nơi này. Cho nên lính đánh thuê tổ chức bên này cũng không biết cụ thể địa chỉ ở nơi nào, chỉ biết một cái đại khái. Ta biết. Ta tới cấp phu nhân nói đi. Lưu Thương tiên đế là 20 vạn năm trước ngã xuống tiên đế, hắn cả đời cực kỳ thích thu thập bảo vật, nghe nói hắn sinh thời kiến tạo rất nhiều động phủ, bên trong đều là hắn cất giấu bảo vật. Vóc dáng gầy gầy nam nhân nói, nhưng là Lưu Thương tiên đế kiến tạo động phủ, đều là chỉ có thể vào không thể ra. Bởi vì hắn không thích người khác đụng vào hắn bảo vật, càng không hy vọng có người có thể đem hắn vất và bắt được bảo vật lấy đi. Cho nên Lưu Thương tiên đế sở hữu tiên duyên động phủ đều là ẩn giới nguy hiểm nhất động phủ, là sở hữu động phủ tỷ lệ tử vong tối cao địa phương. Thì ra là thế, chờ lát nữa các ngươi tiến vào Lưu Thương tiên đế động phủ lúc sau, liền từ các ngươi tới họa bản đồ đi. Vô Song nói, bốn người đều ngây ngẩn cả người, nàng nói cái gì? Cái gì gọi là chờ lát nữa? Bọn họ không phải liền động phủ ở đâu đều không có tìm được sao? Bốn người trong lòng đột nhiên có một loại mãnh liệt dự cảm, trên mặt đều lộ ra không thể tin tưởng thần sắc ra tới. Đi thôi. Long Mặc Thâm nắm Vô Song tay, không chút do dự hướng phía đông nam hướng đi đến. Bọn họ một ít người chậm gì gì đi tới, trên mặt thần sắc đều thực nhẹ nhàng. Đương nhiên này bốn cái lính đánh thuê ngoại trừ, bọn họ cẩn thận nhìn chung quanh. Sợ có thứ gì mánh phát đi lên. Trái lại Long Mặc Thâm cùng Vô Song bọn họ, giống như ngắm phong cảnh giống nhau chậm gì gì chuyển, Vô Song còn thường thường chỉ vào nào đó cảnh sắc đánh giá. Nếu không phải thân ở Hắc Xuyên Sơn mạch chỗ sâu trong, thả gặp được vực sâu sinh vật, bốn người thiếu chút nữa đều phải cho rằng nơi này là cái phong cảnh danh thắng nơi. Xuất hiện hung hiểm thời điểm, Long Mặc Thâm cùng Vô Song đều không có động thủ, đây là một cái thực tốt rèn luyện địa phương. Thích hợp hi hi cùng thiên dạ luyện tập, Long Nhất cùng Long Nhị cũng có thể luyện tập, trừ phi bọn họ ứng phó không được, Long Mặc Thâm mới có thể ra tay. Bốn người rốt cuộc gặp được thực lực của hắn, nhưng bọn hắn cảm thấy, hắn biểu hiện ra ngoài gần là hắn thực lực một hai thành, bởi vì hắn quá nhẹ nhàng, một cái tương đương với tiên tôn cảnh lúc đầu vượt sâu sinh vật, bị hắn một cái trưởng phong liền chém thành hai nửa, hắn không có vận dụng bất luận cái gì tiên khí. Bọn họ nhịn không được suy đoán. Cái này cường đại nam nhân sẽ là cái gì tu vi, ít nhất hẳn là tiền tôn cảnh 6-7 giai, bọn họ không dám lại hướng lên trên tưởng, bởi vì lại hướng lên trên, chỉ kém một chút chính là tiên đế. Bọn họ chưa từng nghe qua ẩn giới hiện tại có nhân vật như vậy, bọn họ biết đến người đều không khớp. Người này quá cường đại quá thần bí. Bọn họ hưu kinh vô hiểm đi rồi một canh giờ, dọc theo đường đi giết chết vô số vực sâu sinh vật, chém đứt vô số yêu đằng, trừ bỏ Long Mặc Thâm cùng Vô Song. Mấy người trên người đều là máu đen lục huyết, rất là chật vật, nhưng là một chút thương đều không có lưu lại. Đây là trước kia này bốn người tưởng cũng không dám tưởng. Nơi này chính là liền tiên tôn cảnh lúc đầu người tiến vào đều có khả năng ngã xuống Hắc Xuyên Sơn Mạch chỗ sâu trong A. Bọn họ thế nhưng lông tóc vô thường, bởi vì trên cơ bản có cái gì nguy hiểm, đều bị cái kia cao lớn nam nhân cùng mang khăn che mặt nữ nhân chặn. Tới rồi. Long Mặc Thâm đối Vô Song nói. Bốn người dựng lên lỗ thai, trợn to mắt nhìn phía trước là một cái màu đen ngầm ao hồ, chẳng lẽ Lưu Thương Tiên Đế động phủ ở chỗ này. Thiên Dạ Hi Hi Long Nhất Long Nhị bọn họ làm cái thanh trần quyết, trên người sạch sẽ. Bốn người nơi nào chú ý tới này đó, đỉnh dơ hề hề quần áo đi theo đi phía trước đi. Nhìn đến Long Mặc Thâm bọn họ hướng tới cái này màu đen ao hồ đi qua đi, cái kia mập mạp lính đánh thuê vội vàng nói, từ từ, cái này ao hồ không thể đi xuống. Nơi này có một con ác dao. Chương 1160 xe mặt. Ngài không thể đi xuống, bất quá bên trong có một con ác dao. Nay chỉ ác dao đã hóa thành bán long, sinh có sừng, sống mấy vạn năm, tu vi tương đương với tiên tôn cảnh. Phi thường nguy hiểm. Cái này mập mạp lính đánh thuê cao giọng nói. Mặt khác ba vị lính đánh thuê cũng lộ ra thần sắc khẩn trương. Bọn họ ở Hắc Xuyên Sơn Mạch nhiều năm như vậy, đối với Hắc Xuyên Sơn Mạch đều thực hiểu biết. Tự nhiên biết cái này ao hồ, chỉ là biết với biết, nhiều năm như vậy, có thể tới cái này địa phương tới người có thể đếm được trên đầu ngón tay, bọn họ không nghĩ tới đi tới đi tới, cư nhiên liền đến cái này ác giao sinh hoạt ao hồ. Trước kia có một cái tiên tôn cấp bậc nhân vật, may mắn từ nơi này chạy thoát đi ra ngoài, hắn miêu tả chung, nơi này ác giao hung tàn đáng sợ, đối ngoại người tới phi thường bài xích, hơn nữa tựa hồ thực mau là có thể hóa giao thành long. Cho nên bất luận cái gì tới nơi này quấy rầy đến nó sinh vật đều sẽ bị nó ăn luôn. Thật là đáng sợ. Mấy người hiện tại đều có chút trong lòng run sợ, liền đại khí cũng không dám ra. Sợ kia chỉ ác giao nghe được tiếng vang, ra tới phát cuồng. Bất quá là chỉ giao long, các ngươi không cần sợ hãi. Vô Song xem bọn họ khẩn trương bộ dáng cười nói. Cái gì gọi là bất quá là chỉ giao long, kia chính là sắp hóa rồng giao long à. Hơn nữa sống không biết nhiều ít năm, tu vi có thể so với tiên tôn cảnh giới cường giả. Bất quá cũng may nơi này còn có một cái tiên tôn cấp bậc nhân vật, đó chính là cái này cao lớn nam nhân, cho nên bọn họ tuy rằng thực khẩn trương, nhưng đến lúc đó không có sợ hãi đến cái loại tình trạng này, chỉ khuyên bọn họ tốt nhất là rời đi nơi này, nếu cùng kia chỉ giao long đánh lên tới, rất có khả năng lưỡng bại câu thương, đến lúc đó tại đây núi non chỗ sâu trong. Còn có như vậy nhiều vực sâu sinh vật, chỉ sợ muốn ra ngoài ý muốn a. Vô Song cùng Long Mặc Thâm đều không có nghe bọn hắn khuyên bảo, Long Mặc Thâm tự nhiên sẽ không sợ một cái giao long, mà Vô Song đã nhắm hai mắt lại, dò ra thần thức, tiến vào cái này sâu thẳm ao hồ bên trong. Nàng thần thức bay nhanh kéo dài đi ra ngoài, cái này ao hồ cư nhiên có mấy trăm trượng thâm, bên trong có hay không linh trí cá tôm, có rất nhiều thủy thảo, càng đi hạ, càng là yên tĩnh đen nhánh. Cơ hồ mau rốt cuộc thời điểm, nàng thần thức thấy một cái thật lớn màu trắng thân hình xoay quanh ở đáy nước, nếu không phải nó trên người có vảy, trên đầu có sừng, mơ hồ còn mọc ra tứ chi, Vô Song đều thiếu chút nữa cho rằng đây là một con thật lớn bạch xà. Nàng chưa từng thấy quá màu trắng giao long, cái này bạch có điểm thiên ngân bạch, nhìn nhưng thật ra quái đẹp. Đúng lúc này, cái này ngủ say giao long đột nhiên mở mắt. Nó đôi mắt rất lớn, đồng tử cư nhiên cũng là màu ngân bạch. Có vẻ không có một chút cảm xúc dao động. Nó đầu giật mình, hướng tới thủy thượng xem ra, tiếp theo, nó giống như sống lại giống nhau, thân hình vừa động, xoay quanh thân thể tản ra, hướng lên trên bơi lội, tốc độ nhìn như rất chậm, nhưng nó vừa động, lại vượt qua nửa cái hồ thâm. Vô Song mở to mắt, nói, nó lên đây. Cái gì lên đây? Ác dao lên đây. Mấy cái lính đánh thuê đại kinh thất sắc, bất quá đảo cũng ổn được khí. Tất cả đều lấy ra tiên khí chuẩn bị chiến tranh. Vô Song một chút đều không hoảng loạn, nhưng nàng mày vi vi nhíu lại, vừa mới đáy hồ một màn này giống như ở nơi nào gặp qua giống nhau. Kia chỉ màu trắng giao long đôi mắt, cũng có chút quen thuộc bộ dáng. Long Mặc Thâm bắt tay đặt ở nàng trên vai, đem nàng nửa ôm, ôn nhu đối nàng nói, không có việc gì. Vô Song vốn dĩ tưởng thử có thể hay không triệu hoán này chỉ giao long, nghe hắn nói như vậy, nàng ẩn ẩn nhận thấy được cái gì, liền đánh mất cái này ý niệm. Hóa giao thành long long cùng chân chính long tộc là không giống nhau, người trước là nhiều lần trải qua trăm cay ngàn đắng lột sắc thành long, người sau là chân long huyết thống, sinh ra đó là long tộc. Mà hóa giao thành long là thực không dễ dàng, đều không phải là tu luyện thời gian tới rồi là có thể hóa giao thành long, yêu cầu khí vận thêm vào, cuối cùng trải qua thiên đạo tán thành, trải qua thiên kiếp mới có thể thành long. Mấy trăm mười vạn năm tới, chân chính có thể từ giao long biến thành long thiếu chi lại thiếu. Vừa rồi Vô Song thấy được, này đã là cơ hồ sắp lột xác thành long một con cự giao, nó nếu là có thể vượt qua thiên kiếp, kia liền có thể trở thành chân chính long. Cơ hồ trong trước mắt, trên mặt nước liền xuất hiện một cái thật lớn lốc xoáy, chung quanh một chút điểu thú động tĩnh đều không có, sở hữu ánh mắt đều nhìn chằm chằm mặt nước. Mấy cái lính đánh thuê thực bị kinh hách, này chỉ ác giao vẫn luôn ngủ say, như thế nào đột nhiên liền tỉnh đâu. Nhưng mà bọn họ xem long mặc thâm trên mặt cư nhiên không có một chút kinh hoàng khẩn trương chi sắc. Đúng lúc này, một cái thật lớn màu trắng giao long đầu, từ mặt nước chậm rãi chui ra tới. Nó thế nhưng không có mang theo một chút tiếng nước, lặng yên không một tiếng động đến như là trước mắt hết thảy đều là ảo giác. Này! Đây là kia chỉ ác giao. Mấy cái lính đánh thuê trong lòng phát run, bởi vì bọn họ thấy được ác giao nhiều ra tới bốn chân, trước kia chạy đi người kia nhưng không nhắc tới ác giao sinh ra tứ chi. Chỉ nói nó mọc ra sừng. Lúc này mới qua vài thập niên, này chi ác giao cư nhiên mọc ra tứ chi. Kia chẳng phải là thực mau là có thể kinh thiên kiếp trở thành sự thật long. Bọn họ kinh hoàng lại không có thất thố, chỉ hung hăng nuốt mấy ngụm nước, chờ đợi bên cạnh cái này cao lớn nam nhân hạ lệnh. Nhưng hơi chút đợi trong chốc lát, này chỉ ác giao cư nhiên không có phát cuồng, chỉ đứng ở trong nước, an tĩnh đến giống một con tiểu rắn nước giống nhau. Nhưng này nơi nào là tiểu rắn nước nha, này đều mau thành long. Vô Song phát hiện, này chỉ giao long đang nhìn chính mình. Màu bạc đôi mắt không hề chớp mắt nhìn. Nàng có chút mới lạ, xem Hoàng Thúc thần sắc nàng nghĩ tới cái gì, khỏe miệng một loan, đem trên mặt khăn che mặt cầm xuống dưới. T. Nay chỉ giao long còn không có cái gì biểu hiện, bên cạnh liền nghe được hút khí thanh âm. Bốn cái lính đánh thuê nhìn nàng ánh mắt đều xem ngây người, trong miệng không tự chủ được phát ra kinh ngạc cảm thán thanh âm. Bọn họ hàng năm liền ở Hắc Xuyên Sơn Mạch, giao tiếp đại bộ phận đều là nam nhân. Rất ít có thể nhìn đến mấy người phụ nhân, bởi vì nữ nhân làm lính đánh thuê rất ít, càng miễn bản nhìn đến xinh đẹp nữ nhân. Vô Song tháo xuống khăn che mặt, lộ ra chính là nàng chân dung, nàng vốn dĩ dung mạo liền cực kỳ xuất sắc, màu da trắng non như ngọc, tại đây nhàn nhạt ánh sáng hạ, trên người phảng phất bao phủ hơi mỏng quang, làm người đôi mắt đều rời không ra. Bất quá thực mau bọn họ liền rời đi tầm mắt, bởi vì Long Nhất cùng Long Nhị chắn bọn họ trước mặt. Che khuất bọn họ ánh mắt, bọn họ phục hồi tinh thần lại, không dám lại xem. Vô Song không có chú ý tới bọn họ thần sắc, bởi vì lúc này này chỉ giao long màu bạc đôi mắt đột nhiên chớp một chút, sau đó chậm rãi chuyển qua bờ biển. Vô Song cảm nhận được nó thiện ý, hướng tới bờ biển đi qua, giao long đột nhiên túi lầu xuống, Vô Song vươn tay, nó đầu liền cọ ở tay nàng thượng. Nàng trong lòng dâng lên một loại kỳ lạ cảm giác, này chỉ giao long nhận thức nàng. Hơn nữa đối nàng thực thân thiết, khó trách nàng đối nó có một chút quen thuộc cảm giác. Mấy cái lính đánh thuê tuy rằng bị Long Nhất cùng Long Nhị chống đỡ, nhưng cũng vẫn là thấy được một màn này, ngạc nhiên không thôi, khiếp sợ đến lời nói đều nói không nên lời. Màu trắng ác giao thật sự cùng một cái tiểu bạch xà giống nhau, ở thảo cái kia thiên tiên dường như nữ tử vui mừng. Giao Long cũng phải nhìn mặt sao. Này thật là một cái xem mặt thời đại A. Chương 1161 thiên kiếp. Giao Long cùng nàng thân thiết, Vô Song còn có thể cùng nó thần thức câu thông. Nó tu luyện nhiều năm như vậy, là có thể miệng phun nhân ngôn, chỉ là nó không có với người câu thông quá, cho nên sẽ không nói. Vô Song bởi vì là triệu hoán sư nguyên nhân, cho nên hiểu thú ngữ, liền có thể cùng nó giao lưu. Nó nói nội dung cơ hồ cùng Vô Song phỏng đoán giống nhau, nó nói mấy trăm năm trước chính mình đã cứu nó một mạng, cũng cho nó chữa thương, nó ở chỗ này vẫn luôn chờ nàng xuất hiện. Bởi vì nàng đã từng nói qua sẽ đến xem nó. Khó trách nó đối chính mình không có một chút địch ý, hơn nữa như vậy hữu hảo, nguyên lai là nguyên nhân này. Nàng lúc trước là cùng Hoàng Thúc cùng nhau tới, cho nên Hoàng Thúc rất rõ ràng điểm này. cùng nó giao lưu trong chốc lát, Vô Song hỏi nó, Lưu Thương Tiên Đế Động Phủ có phải hay không ở chỗ này? Nó nói nó chính là Lưu Thương Tiên Đế Động Phủ người thủ hộ, năm đó nàng cùng một đám người xâm nhập nơi này, đám kia người đối nó đại khai sát giới, là nàng cùng Long Mặc Thâm cứu nó. Nó ở mười mấy vạn năm trước, vốn dĩ chỉ là một con có linh trí tiểu giao, là bị Lưu Thương Tiên Đế chộp tới bảo hộ hắn tiên phủ, cũng vĩnh viễn không thể rời đi nơi này, nhưng là bị nàng phá giải, nó biến tự do, có thể rời đi, tu vi cũng tiến bộ vượt bậc, nhưng nó không có rời đi, vẫn luôn đang đợi nàng xuất hiện. Vậy ngươi về sau có tính toán gì không đâu? Vô Song ôn nhu hỏi nó. Nó nói nó nếu là có thể hóa rồng, liền rời đi nơi này, đi trên thế giới này nơi nơi nhìn một cái, nó có ký ức tới nay, chưa từng có rời đi quá nơi này. Ngươi nhất định có thể hóa giao thành long. Vô Song cười nói, nàng đã ở nó trên người cảm nhận được nhàn nhạt long uy, chỉ cần vượt qua thiên kiếp là có thể hóa giao thành long. Giao long chiều nàng gật đầu, nó cũng sẽ nỗ lực, lại quá không lâu, thiên kiếp đại khái liền sẽ buông xuống, nó đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Bất quá, Vô Song nghe nói giao long hóa rồng thực không dễ dàng, thiên kiếp sẽ không tiền khoáng hậu cường hãn, cơ hồ cửu tử nhất sinh. Nàng nhìn Long Mặc Thâm, Hoàng Thúc, chúng ta làm tiểu thanh long ra tới giáo nó một ít đồ vật đi, nói như vậy nó độ kiếp nói năm chắc lớn hơn nữa. Long Mặc Thâm gật đầu, còn hỏi nàng, Song Nhi có thể tưởng tượng nổi lên cái gì? Vô Song lắc đầu, ta không có thể nhớ tới cái gì, vừa mới chỉ là cảm thấy có điểm quen thuộc. Long Mặc Thâm nói, không có việc gì, Vi Phu sẽ mang Song Nhi đi càng nhiều chúng ta đã từng đi qua địa phương, trước làm ngươi quen thuộc chút, tương lai tìm về ký ức thời điểm, liền càng nhẹ nhàng chút. Đều nghe Hoàng Thúc. Nàng đem trong không gian Tiểu Thanh Long gọi ra tới, Tiểu Thanh Long vẫn luôn ở nàng nơi này, Hoàng Thúc để lại cho nàng bảo hộ nàng, Tiểu Thanh Long cũng thực thích trong không gian mặt, chính mình cũng không nghĩ cùng nó chủ nhân đi. Ngao! Tiểu gia ta lại ra tới. Tiểu Thanh Long vừa ra tới liền vui sướng hô to một tiếng, thân hình trong nháy mắt biến đến lớn nhất, hương phong làm vũ, trong lúc nhất thời mưa rền gió dữ rơi xuống. Xuống dưới. Long Mặc Thâm trầm thấp nói một câu. Tiểu Thanh Long vội vàng bay xuống dưới, mưa gió đều ngừng, ủy khuất ba ba tránh ở Vô Song phía sau. Chủ nhân ra đây là thật là vui. Ý ngoài lời, ngươi cũng không thể bởi vì này phạt ta. Bốn cái lính đánh thuê mắt choáng váng. Thanh. Thanh Long. Thanh Long chính là thần thú A. Nương nha. Ta đôi mắt có phải hay không ra vấn đề xuất hiện ảo giác. Giọt mưa đánh vào trên mặt, mới làm cho bọn họ biết này không phải ảo giác, đây là thật sự thần thú Thanh Long. Long cũng phân rất nhiều loại, có Kim Long, Ứng Long, Thanh Long từ từ, nhưng chỉ có Thanh Long mới là thần thú. Thượng cổ thời kỳ, tổng cộng có 10 đại thần thú, Thanh Long chính là một trong số đó. Chính là mọi người đã sớm cho rằng thần thú Thanh Long đã tuyệt tích, sao có thể nghĩ đến, cư nhiên còn có thần thú Thanh Long tồn tại. Hôm nay lại không phải tận mắt nhìn thấy, mấy người bọn họ tưởng cũng không dám tưởng bọn họ có thể thấy được đến thần thú Thanh Long. Chỉ là cái này Thanh Long, như thế nào giống như có điểm ngây ngốc bộ dáng. Bất quá bọn họ cứ như vậy đem thần thú Thanh Long phóng ra cho bọn hắn nhìn đến, có thể hay không xong việc đưa bọn họ diệt khẩu A. Mấy người đồng thời thầm nghĩ, rốt cuộc đây chính là một đại bí mật A. Long nhất Long nhị xem thấu bọn họ tâm tư, đối bọn họ nói, các ngươi sau khi rời khỏi đây giữ kín như bưng là được, không cần nơm nớp lo sợ. Chủ tử năng lực như vậy cường đại, đã không phải lúc trước chủ tử, tự nhiên không cần lo lắng sẽ có người cướp đi Tiểu Thanh Long. Liên tính tin tức để lộ đi ra ngoài, chủ tử cũng sẽ không hoảng loạn. Mấy người giống như ăn thuốc can thần, trong lòng thật dài ra một hơi. Đối bọn họ đoàn người kính nể cũng càng thêm khắc sâu, bọn họ có thể theo tới, thật là tam sinh hữu hạnh. Tiểu Thanh Long đã biết chính mình nhiệm vụ, sợ hãi chủ nhân sinh khí, chạy nhanh mang theo này chỉ giao long chui vào trong nước, cùng nó truyền thụ một ít đồ vật. Cha, Lưu Thương Tiên Đế tiên phủ liền ở trong nước sao? Long Huyền Hy hỏi, hắn là nghe hiểu được thú ngữ, cho nên hắn biết vừa mới biết mâu thân cùng giao long đang nói cái gì. Long Mặc Thâm gật đầu, đi, nước vào. Nói xong liền lôi kéo Vô Song tay, nhảy vào trong nước. Long Huyền Hy cùng Thiên Dạ cũng không chút do dự nhảy xuống. Bốn cái lính đánh thuê kiến thức bọn họ cường đại, nếu là phía trước khả năng sẽ do dự một chút, nhưng hiện tại bọn họ biết quan trọng đi theo bọn họ nện bước, cho nên cũng chạy nhanh nhảy vào trong nước. Long Mặc Thâm đi đầu, mang theo bọn họ bơi tới ao hồ chỗ sâu trong, lúc sau bọn họ liền thấy một cái thật lớn cửa đá. Long Mặc Thâm dễ như trở bàn tay đem cửa đá mở ra, cũng bố thượng không thấm nước kết giới. Tiến vào cửa đá, bên trong đường ngoại động thiên, nhìn kim quang lấp lánh lối đi nhỏ, lính đánh thuê kinh ngạc. Này! Nơi này chính là Lưu Thương Tiên Đế Tiên Phủ sao? Dễ dàng như vậy liền vào được sao? Mấy người có chút không thể tin tưởng, chính là nhìn trước mắt đông đảo bảo vật, bọn họ không thể không tin a. Không có người trả lời bọn họ, vẫn là Vô Song nói, bên trong bảo vật hai gặp thì có phần, ngươi không có muốn, tự hành lấy đi, nhưng đừng quên họa bản đồ. Ai gặp thì có phần. Mấy người mừng rỡ như điên, vội vàng gật đầu, đi theo phía sau bọn họ. Bọn họ xem đều không xem một cái đồ vật, ở mấy người trong mắt lại đều là hiếm có bảo vật. Bọn họ có tự mình hiểu lấy, không nghĩ tới không thực tế ý tưởng, bọn họ có thể được đến này đó bảo vật, đều đến ít nhiều trước mặt này mấy người, đối phương không phải người bình thường, bọn họ không dám thấy người sang bắt quàng làm họ, cho nên một đường đều thực an tĩnh điệu thấp, sợ chọc quý nhân sinh khí. Vô Song nhìn nhìn này đó bảo vật, không có thứ thích, nghĩ đến cũng là... Nếu nàng cùng Hoàng Thúc trước kia đã tới một lần, nơi đó mặt thích bảo vật khẳng định đã bị bọn họ cầm đi. Tiên phủ bên trong cơ quan đều sớm bị phá hư, bọn họ một đường đi vào đi thông suốt, mấy cái lính đánh thuê đoán được bọn họ phía trước khẳng định đã tới nơi này, chính là tưởng không rõ vì cái gì bọn họ còn muốn lại đến một chuyến đâu. Long Mặc Thâm nắm Vô Song đi khắp toàn bộ tiên phủ, bất quá Vô Song lại không có quen thuộc cảm giác. Xem ra chỉ có đặc biệt đồ vật mới có thể làm nàng có quen thuộc cảm giác, tỉ như kia chỉ giao long liền rất đặc biệt. Long Mặc Thâm trong lòng có mặt khác ý tưởng, biết nên như thế nào làm nàng sinh ra quen thuộc cảm giác. Đúng lúc này, trong không khí đột nhiên trở nên áp lực, phảng phất có cái gì chưa từng có thiên kiếp muốn buông xuống giống nhau. Chương 1162 ấn tượng. Ầm ầm ầm. Bầu trời lôi vân cuồn cuộn, toàn bộ phía chân trời đều là một mảnh màu tím. Màu tím lôi hải là nhất khủng bố, nó ngày nhượng thiên kiếp cũng chưa từng có cường đại. Mọi người đều biết, lúc này đây thiên kiếp khẳng định khủng bố cực kỳ, rốt cuộc trong truyền thuyết hóa giao thành long giáng xuống thiên kiếp, trên cơ bản đều là có tính chất hủy diệt, rất ít sẽ có giao long tại đây loại thiên kiếp hạ biến thành chân chính long. Bởi vì long tộc là trời sinh, nó là thiên đạo ban cho huyết mạch, nhưng giao long muốn nhảy thành long, liền không phải dễ dàng như vậy sự tình. Vạn vật toàn ở thiên đạo bên trong. Bọn họ đã về tới trên bờ, màu trắng giao long phi ở trên hư không trung ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn bầu trời màu tím lôi hải, chuẩn bị nên đón thiên đạo lễ rửa tội. Tiểu thanh long về tới chủ nhân bên cạnh, cấp bạch giao long cố lên, không thành công liền xả thân, ngươi muốn tranh đua à. Ngàn vạn không cần bị thiên đạo sở đánh bại. Giao long chiều nó nhìn thoáng qua, gật gật đầu. Chỉ chốc lát sau, ấp ủ hồi lâu đạo thứ nhất thiên kiếp rốt cuộc giáng xuống. Một đạo thật lớn tia chớp bổ xuống dưới, đem toàn bộ Hắc Xuyên Sơn mạch chiếu sáng trưng. Hắc Xuyên Sơn mạch dưới lòng bàn chân mọi người, toàn bộ rời xa Hắc Xuyên Sơn mạch, sợ bị này lòng trọng thiên kiếp sở lan đến. Bọn họ nhìn bầu trời màu tím lôi hải, cơ hồ đem toàn bộ Hắc Xuyên Sơn mạch bao phủ, lớn như vậy thiên kiếp, hơi chút tưởng tượng, liền có người đoán được hắc trong hồ kia một con ác giao. Kia chỉ ác giao lại là như vậy mau liền phải hóa rồng. Thật là khủng khiếp thiên kiếp. Kia chỉ ác giao khẳng định sống không được tới. Không có ai có thể tại như vậy đại thiên kiếp hạ tồn tại. Cái gì hóa giao thành long à, nói thật dễ nghe, kỳ thật thiên đạo căn bản là không cho phép giao long tiến hóa thành long. Nếu không trên đời này long vì cái gì sẽ ít như vậy, lại nhìn bầu trời phía dưới có bao nhiêu cái giao long có thể biến thành long. Còn tưởng rằng tiết đảo bọn họ đi rồi đại vận, lúc này khẳng định muốn chết ở núi non bên trong. Đúng vậy, bọn họ vận khí cũng thật không tốt. May mắn chúng ta không có bị tuyển đi vào. Có chút người vui sướng khi người gặp hòa nói, hắn nói tiết đào đám người chính là cùng Long Mặc Thâm bọn họ cùng nhau đi vào bốn cái lính đánh thuê. Đối với tiết đào bọn họ gặp gỡ, mọi người đều là thực ghen ghét hâm mộ, đều nghĩ bọn họ lúc này khẳng định phải được đến rất nhiều chỗ tốt, hiện tại thấy bọn họ xui xẻo, đại gia trong lòng liền khoái hoạt. Liên ở tất cả mọi người cho rằng kia chỉ ác giao chết chắc rồi thời điểm, nhưng mà từng đạo thiên kiếp xuống dưới, mọi người bắt đầu cảm nhận được càng ngày càng kinh người khủng bố hơi thở từ núi non chỗ sâu trong truyền đến. Nhiều như vậy thiên kiếp đều không có đem nó đánh chết. Sao có thể? Như vậy cường hãn thiên kiếp, chỉ sợ liền tiên tôn cũng không dám chống cự đi. Kia một con ác giao thật sự sẽ biến thành long sao? nó không có việc gì. Núi non chỗ sâu trong, Long Mặc Thâm đối Vô Song nói. Bọn họ tất cả mọi người đứng ở một cái kết giới, cho nên không có bị thiên kiếp lan đến, bất quá chung quanh đã bị thiên kiếp đánh khắp nơi ao hãm, màu trắng dao long trên người vết thương chồng chết, nơi nơi cháy đen một mảnh, hơn nữa hơi thở cũng có chút hề bài. Nhưng Long Mặc Thâm nói nó không có việc gì, kia nó khẳng định chính là không có việc gì. Như hắn sở liệu, cuối cùng một đạo thiên kiếp rơi xuống, cũng không có làm màu trắng dao long ngã xuống, nó tuy rằng thường kinh cốt đều đoạn, nhưng thiên kiếp sau khi chấm dứt, một hồi linh vũ giáng xuống, nó trên người lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở khôi phục. Mà ở toàn bộ thiên kiếp quá trình bên trong, nó đã hoàn thành sở hữu lột xác, nó vậy trở nên lớn hơn nữa càng thêm cứng rắn, ngân bạch thân hình cho người ta một loại cao quý cảm giác, nó trên đầu sừng cũng đã hoàn toàn mọc ra, khóe miệng còn nhiều hai căn màu bạc long cần, thoạt nhìn uy phong lấm lấm. Nó thét dài một tiếng, phát ra réo rắt thanh âm, đinh tai nhức óc, toàn bộ núi non đều vì này run lên. Núi non ở ngoài người nghe được này vừa kêu thanh, tất cả mọi người tâm thần chấn động, cảm nhận được đáng sợ long uy. Kia ác dao, không, nó đã không phải dao long, nó là chân long. Thế nhưng thật sự hóa thành long. Thật là lệnh người không dám tin tưởng a. Hắc xuyên sơn mạch cư nhiên xuất hiện một cái chân long. Ngân long. Thật tốt, chúng ta chứng kiến nó lột xác. Vô Song mỉm cười nói. Vừa rồi hạ linh vũ thời điểm, nàng đem tiểu nhu nhi mang theo ra tới, làm nàng cũng xối một xối linh vũ. Này bất đồng với bình thường linh vũ, là giao long hóa thành chân long linh vũ, đối người tu hành có lợi. Tiểu nhu nhi nhìn phương xa bay vút lên ngân long, tròn tròn đôi mắt lượng lượng, cha mẫu thân, kia chỉ ngân long lớn lên thật là đẹp mắt. Tiểu chủ nhân, chẳng lẽ ta lớn lên khó coi sao? Tiểu thanh long ghen tị. Đẹp đẹp, đều đẹp. Tiểu nhu nhi hì hì nói. Ngân long bay lại đây, nhìn tiểu nhu nhi, thấp túi đầu. Vô Song cười. Ngươi có nghĩ ngồi ở ngân long trên người phi một vòng? Tưởng. Tiểu nhu nhi vội vàng gật đầu. Nàng chính là không sợ trời không sợ đất, biết có thể kỵ ngân long, nàng cao hứng cực kỳ. Long Mặc Thâm đem nữ nhi đặt ở ngân long trên lưng, thật sâu nhìn ngân long liếc mắt một cái, như là ở cảnh cáo nó, nếu là không cẩn thận bị thương nữ nhi bảo bối của hắn, có nó đẹp. Tiểu nhu nhi bỏ lên trên ngân long đầu, bắt được nó hai cái sừng, bốn cái lính đánh thuê hít ngược một hơi khí lạnh. Thầm nghĩ, long hai cái không thể sở, một cái là sừng, một cái là nghịch lân. Nhưng là bọn họ nhìn đến, ngân long thế nhưng không có phản đối. Tiểu nhu nhi kỵ long kỵ quán, mặc kệ là kim long vẫn là tiểu thanh long nàng đô kỵ quá, vẫn luôn là bắt lấy chúng nó sừng, bằng không nàng tuổi nhỏ cũng ngồi không xong a. Ngân long không thèm để ý, chở tiểu nhu nhi một chút liền bay lên thanh thiên, nó ở trên hư không trung bay lượn, nhìn Hắc xuyên sơn mạch ở ngoài thiên địa. Lại lần nữa phát ra réo rắt tiếng huýt gió, kinh thiên động địa. Song Nhi, ta mang người đi một chỗ. Long Mặc Thâm nhìn nhìn thiên, đồng nhiên đối Vô Song nói. Ân, địa phương nào? Nàng hỏi, nhưng Hoàng Thúc không có trả lời, chỉ lôi kéo tay nàng, lại lần nữa tiến vào đáy hồ. Long Huyền Hy chuẩn bị theo sau, bị Long Nhất Long Nhị kéo lại, hắn lúc này mới minh bạch, cha hẳn là chỉ nghĩ đơn độc cùng mẫu thân đi chỗ nào. Hơn nữa nơi này cũng không có gì nguy hiểm, vừa mới có một con dao long hóa thành chân long, những cái đó vượt sâu sinh vật phỏng trừng đều toàn bộ giấu đi, nơi nào còn dám toát ra đầu tới. Long Mặc Thâm nắm Vô Song lại lần nữa tiến vào cái này động phủ, chẳng qua đi đến một nửa thời điểm, hắn mở ra một cái cơ quan. Bọn họ chạm địa phương vừa lúc là cơ quan mở ra địa phương, Vô Song không có phòng bị, hơn nữa có rất mạnh sức kéo, nàng cứ như vậy cùng Hoàng Thúc cùng nhau rớt đi xuống. Hoàng Thúc hộ ở nàng dưới thân, nàng ngã ở hắn trên người. Vô Song đầu góc nhoáng lên, trong đầu phảng phất xuất hiện như vậy một cái tình cảnh, nàng đôi tay chống ở hắn trên người, đôi mắt phức tạp nhìn hắn, đột nhiên nghe thấy được mùi máu tươi, sau đó phát hiện trên người hắn xuất hiện mấy cái huyết động. Cái này tình cảnh thoáng qua, Vô Song khẩn trương vuốt bờ vai của hắn nói, Hoàng Thúc, ngươi có hay không bị thương? Ta vừa rồi hình như thấy huyết. Long Mặc Thâm đem nàng ôm. Ta lần này không có bị thương chính là thượng một lần, Song Nhi có phải hay không có điểm ấn tượng. Chương 1163 hồi ức. Bốn phía một mảnh hắc ám yên tĩnh, chỉ nghe được đến hai người tiếng hít thở, chỉ có thể cảm giác được cho nhau độ ấm. Vô Song không biết vì cái gì vừa mới trong đầu xuất hiện như vậy cảnh tượng, nhưng nàng dám khẳng định này nhất định là phát sinh qua sự tình. Mà Hoàng Thúc cũng nói, hắn lần trước tới nơi này thời điểm bị thương, này thuyết minh nàng vừa mới xẹt qua trong óc sự tình là thật sự. Hoàng Thúc, ngươi là vì bảo hộ ta, cho nên bị thương sao? Ta vừa rồi hình như nhớ tới cái này cảnh tượng, trên người của ngươi bị xuyên thủng vài cái huyết động, chảy thật nhiều huyết. Long Mặc Thâm anh tuấn trên mặt hiện ra kinh hỉ tươi cười, xem ra Song Nhi thật sự nghĩ tới một chút, đây là chuyện tốt, này thuyết minh tương lai ngươi càng dễ dàng tìm về kiếp trước ký ức. Thật vậy chăng? Vô Song nói, ta hảo vui vẻ, ta không hy vọng hai chúng ta người ký ức chỉ có ngươi một người nhớ rõ, ta cũng muốn cùng ngươi cộng đồng nhớ rõ chúng ta hồi ức. Ta thật sự thực chờ mong biết chúng ta kiếp trước là như thế nào hiểu nhau yêu nhau. Long Mặc Thâm ôn nhu vô nàng bối, không biết nghĩ tới cái gì, đống nhiên ngắn ngủi cười nhẹ một tiếng. Nàng dựa vào hắn ngực, liền cảm giác hắn này thanh cười nhẹ là từ trong lồng ngực phát ra tới, lại trầm thấp lại tràn ngập hormone hơi thở, làm nàng đều có loại lại lần nữa tim đập thình thịch cảm giác. Đều lao phu lao thê, Hoàng Thúc còn thường xuyên làm nàng tim đập thình thịch. Ngươi cười cái gì nha? Vô Song hỏi hắn, còn rất ít nhìn đến hắn như vậy cười, hắn nhất định là nhớ tới cái gì buồn cười sự tình. Ta không cười a, Song Nhi nhất định là nghe lầm. Long Mặc Thâm không thừa nhận. Vô Song nhẹ nhàng mà hừ một tiếng, tựa như miêu nhi móng vuốt dường như cào ở hắn trong lòng. Long Mặc Thâm phủng nàng mặt, đem nàng còn muốn hỏi nói chắn ở trong miệng. Vô Song cười nhắm hai mắt lại, lúc này trong đầu đột nhiên lại xuất hiện một cái hình ảnh, nhưng cái này hình ảnh thực đoạn, phảng phất chỉ có ngắn ngủn 1-2 giây. Nàng giống như nhìn đến bọn họ hai người ở ôm hôn. Nàng vội vàng đẩy ra hắn, đỏ mặt nói, Hoàng Thúc, cái này địa phương có phải hay không chính là ngươi phía trước nói kia gì đó địa phương? Nàng nhớ rõ Hoàng Thúc nói, bọn họ hai người ở Hắc Xuyên Sơn Mạch bên trong củi khô lửa bốc xác định quan hệ. Sẽ không chính là nơi này đi. Bằng không nàng thấy thế nào đến bọn họ hai người ở chỗ này hôn môi. Long Mặc Thâm thanh khụ một tiếng, lỗ tai đều ẩn ẩn có điểm phím hồng, xem hắn ánh mắt Vô Song liền biết khẳng định chính là xác thực. Vô Song quá hiểu biết hắn, nhẹ nhàng méo lỗ tai hắn nói. Hừ, hảo nha, ngươi lúc trước nhất định là đã sớm ngóng trông ngày này, trai đơn gái chiếc, dễ dàng nhất làm loại chuyện này. Ta rốt cuộc biết Minh Vương cha vì cái gì không thích ngươi, chúng ta đều không có thành thân đâu, ngươi liền. Cùng ta. Minh Vương cha hắn khẳng định nhìn ra được tới. Hắn biết lúc sau, khẳng định đi tìm ngươi phiền phải đi. Khu khu, Song Nhi như thế nào như vậy thông tuệ. Bất quá này phía trước Minh Vương liền bất đồng ý chúng ta ở bên nhau. Ta cũng không biết vì cái gì hắn vẫn luôn xem ta không vừa mắt. Thâm Nguyên tháp thuyền phía trước liền ở ẩn giới phía trước. Long Mặc Thâm ôm chặt nàng nói. Vô Song lập tức liền nhớ tới Thâm Nguyên tháp thuyền sự tình, cười nhạo một tiếng. Khi đó Minh Vương cha đích xác không thích hắn, bằng không cũng sẽ không nhằm vào hắn. Ngươi lần trước nói là ngươi đối ta lì lợm là liếm, là thật vậy chăng? Ta như thế nào cảm thấy ngươi không phải là người như vậy đâu? Vô Song cười ngâm ngâm hỏi, một bên ở hắn ngực thượng vẽ xoắn ốc, bọn họ còn nằm trên mặt đất, nhưng là ai cũng không có lại nói tiếp. Bọn họ đều thực hưởng thụ giờ khắc này an bình. Long Mặc Thâm bắt được nàng lộn xộn tay, tiếng nói trầm thấp nói, Song Nhi đừng nhóm lửa, chúng ta Nhi tử nữ Nhi còn ở bên ngoài đâu? Ai? Ai nhóm lửa? Vô Song hờn dỗi, muốn bắt tay thu hồi tới, nhưng là bị hắn bắt lấy tay, sao có thể thu đến trở về. Long Mặc Thâm cười nhẹ một tiếng, hồi ức trước kia, kỳ thật, chúng ta mới vừa gặp mặt thời điểm như nước với lửa. A, ngươi cái này kẻ lừa đảo. Ngươi lần trước rõ ràng nói chính là, ngươi đối ta nhất kiến trung tình. Vô Song kinh ngạc nói. Long Mặc Thâm cười đến càng sâu, một bàn tay ôm nàng vòng eo, một bàn tay bắt lấy tay nàng chỉ. Nhưng nàng một cái tay khác liền vỗ vào hắn ngực thượng, như là ở kiểu thanh giận mắng hắn gạt người. Hắn cười nói, lần trước là Song Nhi chính mình đoán, vi phu tổng không thể nói Song Nhi đã đoán sai đi. Vậy ngươi lúc này vì cái gì nói cho ta, Nga ta đã biết, ngươi là thấy ta thực mau liền phải nhớ lại kiếp trước ký ức, sợ ta tìm ngươi thu sau tính sổ. Vô Song hừ nói. Long Mặc Thâm cười đến ngực đều ở chấn động. Vô Song chụp hắn vài cái lúc sau. Nhịn không được tò mò hỏi hắn, chúng ta ngay từ đầu như thế nào như nước với lửa. Rõ ràng chúng ta ở Cửu Tiêu Đại Lục thời điểm, chính là thiên lôi câu địa hỏa, liền thiên địa đều biến sắc đâu. Chính là Hoàng Thúc lại không nói cho nàng, nàng nếu hỏi lại, hắn liền lấp kín nàng miệng, làm nàng vô pháp hỏi lại. Hoàng thúc cũng biến hư, cố ý đề này một câu, gợi lên nàng lòng hiếu kỳ, rồi lại không nói cho nàng. Cái này làm cho Vô Song càng muốn nhớ lại kiếp trước ký ức, làm nàng biết nàng kiếp trước cùng Hoàng thúc là như thế nào nhận thức, lại là như thế nào như nước với lửa. Đây là một cái tiểu nhân cơ quan phòng, bên trong đã từng đóng một ít khủng bố đồ vật, bất quá hiện tại bên trong cái gì đều không có, chỉ có một ít bạch cốt. Long Mạc Thâm mục đích là tưởng kêu lên Vô Song kiếp trước ký ức, thấy nàng đã nhớ tới một đinh điểm, lại dừng lại ở chỗ này cũng vô dụng, liền chuẩn bị đi ra ngoài. Vô Song lại kéo lại hắn, mặt có chút hồng nói, trước đừng đi, ngươi trước nói cho ta, hai chúng ta là ở chỗ này cái nào địa phương kia gì đó. Long Mạc Thâm ánh mắt thật sâu ở nàng bên thai nói nhỏ vài câu, làm nàng khuôn mặt càng thêm hồng nhuận, nàng cúi đầu chiều cái kia vị trí nhìn thoáng qua, sau đó chụp hắn một chút. Hắn nói lúc trước là dùng đệm mềm lót, đệm mềm hiện tại còn ở hắn trong không gian, hỏi nàng muốn hay không nhìn xem. Ta mới không cần xem. Nói chạy nhanh giống trốn dường như bay lên đi. Long Mạc Thâm thấp thấp cười vài tiếng, đuổi theo đi nắm tay nàng cùng nhau đi ra ngoài. Hắn đột nhiên phi thường chờ mong nàng nhớ lại trước kia ký ức khi, sẽ lộ ra như thế nào biểu tình, nhất định sẽ rất thú vị. Kỳ thật kiếp trước mặc kệ đã xảy ra cái gì, cuối cùng bọn họ thật sâu yêu nhau, như vậy phía trước hết thể cũng trở nên tốt đẹp lên. Những cái đó đều là tốt đẹp nhất hồi ức. Trở lại trên bờ, Ngân Long vừa vặn từ bầu trời phi xuống dưới, tiểu Nhu Nhi kiểu tóc đều bị thổi rối loạn, nhưng nàng cười thực vui vẻ, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Thật là lợi hại a. Mấy cái lính đánh thuê thầm nghĩ, không hổ là đại lao nữ nhi, không chỉ có dám cười ở lòng trên đầu, còn lớn như vậy can đảm, này nếu là khác tiểu hải tử, chỉ sợ đã sớm dọa khóc. Các ngươi còn muốn đi xuống lấy điểm bảo vật sao? Lúc này Vô Song hỏi hướng mấy người bọn họ. Không cần, nên lấy ta đều lấy đủ rồi. Khu khu, ta cũng là, lấy đến đủ nhiều. Mấy người có chút ngượng ngùng nói. Bọn họ chưa từng gặp qua như vậy nhiều bảo vật, vừa mới ra tới thời điểm, có thể lấy đồ vật đều đã cầm, mấy cái nhẫn chữ vật đều thiếu chút nữa trang không dưới, cái này tiên phủ bên trong tuy rằng còn có không ít thứ tốt, nhưng là bọn họ đã thực thỏa mãn. Bọn họ không phải lòng tham không đáy người, hơn nữa hoài bích có tội, nếu là tiên phủ bên trong không chừa chút đồ vật, đến lúc đó chỉ sợ có người sẽ hoài nghi đến bọn họ trên người, rước lấy họa sát thân. Trước 1164 cấp cho vận, tiết đào bọn họ khẳng định không về được, sớm chết ở bên trong. Chính là, Hát Xuyên Sơn mạch chỗ sâu trong như vậy đại động tĩnh, bị thiên lôi đều mau hoành thành đất bằng, bọn họ lại sao có thể sống được xuống dưới. Ngay cả cái kia có chút cường đại nam nhân khẳng định cũng không về được. Kia chỉ ác giao hiện tại chính là chân long. Theo thiên kiếp biến mất, bên cạnh mọi người dần dần về tới Hát Xuyên Sơn mạch chân núi. Bọn họ tất cả mọi người thấy được phương xa kia một con ở trên không bay lượn ngân long, tuy rằng khoảng cách rất xa, chính là nó trên người tản mát ra long uy vẫn như cũ lệnh mọi người kinh hồn táng đảm. Chờ ngân long biến mất, mọi người bắt đầu nghị luận lên, bọn họ cảm thấy phía trước đi vào 10 người một cái đều cũng chưa về, không có khả năng có người dưới tình huống như thế còn sống. Chỉ có thể nói bọn họ vận khí không tốt, vừa vặn gặp ác giao hóa giao thành long ngày này. Không nói nhiệm vụ không hoàn thành, liền mệnh đều đáp đi vào. Đương nhiên, còn có vô số người vui sướng khi người gặp họa, bọn họ vốn dĩ đều tưởng tranh đoạt cái này danh lạch, chính là không có thể đi thành, vốn tưởng rằng đi 4 người lúc này đây đi rồi đại vận, vốn tưởng rằng bọn họ nằm là có thể thắng, tự nhiên chọc đã phát rất nhiều người đố kỵ. Cho nên hiện tại vui sướng khi người gặp họa người chiếm đa số. Bọn họ sẽ trở về. Vẫn luôn nhìn chân trời Nam Cung quản sự đột nhiên nói. Lời này làm mọi người sửng sốt, Nam Cung quản sự lời này cũng quá khẳng định, cũng quá mù quáng, không nhìn xem phía trước là cái dạng gì tình huống, chính là thiên vương lão tử cũng không có khả năng sống sót. Bất quá lời này đại gia chỉ ở trong lòng nói, rốt cuộc nơi này là Nam Cung quản sự địa bàn, đắc tội hắn ai cũng không hảo trái cây ăn. Đúng lúc này, núi non chỗ sâu trong trên không bên trong. Cái kia ngân long lại đột nhiên bay lên, tất cả mọi người nhìn chằm chằm nó xem, vì lần này nó giống như không phải chỉ ở trên không xoay quanh. Nó bay qua tới. Một người kinh hách lớn tiếng hô. Đúng rồi, làm sao bây giờ? Hắn hình như là chiều chúng ta cái này phương hướng bay tới. Mọi người có chút kinh hoàng thất thố, ở đại gia trong lòng, nó tuy rằng biến thành long, nhưng vẫn là đại gia trong lòng ác dao. Trong truyền thuyết nó thực hung mánh đáng sợ, nó không phải là lại đây ăn người đi. Rất nhiều người đều hoảng loạn lên, phân tán nơi nơi chạy trốn, bảo mệnh quan trọng, nếu kia chỉ ngân long thật sự, là tới gây sóng gió làm hại nhân gian nói, bọn họ căn bản không có sức phản kháng. Không đối. Đại gia mau xem, ngân long trên lưng có người. Đống nhiên một cái tu vi tương đối mà nói tương đối cao trung niên tu sĩ chỉ vào ngân long trên lưng nói. Cái gì? Sao có thể? Không có khả năng. Đó là ác giao hóa long. Trên lưng như thế nào sẽ chở người? Mọi người phản ứng đầu tiên là không tin, bởi vì này quá khó lệnh người tin tưởng. Kia chỉ ác giao hàng năm ở đáy hồ, chung quanh sở hữu yêu thú cũng không dám tới gần. Hơn nữa bên hồ có rất nhiều chồng chất bạch cốt, bọn họ càng tin tưởng này chỉ ác giao là hung ác tàn bạo chi vật. Chính là không phải do bọn họ không tin. Bởi vì ngân long phi hành tốc độ phi thường cực nhanh, vừa mới còn ở núi non chỗ sâu trong trên không, này một lát sau, liền càng ngày càng gần. Bọn họ đã thấy ngân long trên lưng người, hơn nữa cư nhiên không ngừng một cái, mà là ngồi một loạt người. Chơi ạ! Bọn họ không dám tưởng tượng bọn họ nhìn đến cái này cảnh tượng cư nhiên là thật sự. Hơn nữa ngồi ở ngân long trên lưng người bọn họ còn nhận thức, trong đó liền có tiết đảo 4 cái lính đánh thuê. Tiết đào 4 người ngồi ở ngân long đuôi bộ, đôi tay gắt gao ôm ngân long thân thể, bọn họ thoạt nhìn thực khẩn trương, nhưng cũng thực vui sướng. Mà ngồi ở phía trước 6 người liền có vẻ bình tĩnh rất nhiều, bọn họ ngự phong mà đến, ngân long phảng phất chỉ là bọn hắn tọa kỵ. Sở hữu thấy như vậy một màn người đều khiếp sợ đến trợn mắt há hốc mồm, bọn họ cho rằng bọn họ đều đã chết, sao có thể nghĩ đến bọn họ không chỉ có không có chết, cư nhiên cưới kia chỉ hóa giao thành long ngân long đã trở lại. Không thể tưởng tượng. Thả ghen ghét hâm mộ, nếu là bọn họ phía trước có thể bị lựa chọn, hiện tại cưới ngân long trở về người liền có bọn họ, cỡ nào uy phong khí phách ra. Một tiếng reo rất thét dài, ngân long xoay quanh ở bọn họ trên không, mọi người lúc này mới ý thức được này chỉ ngân long có bao nhiêu đại, nó ở trên không cơ hồ che khuất sở hữu quang, màu bạc vảy, tản ra sâm hàn ánh sáng, thoạt nhìn cao quý vô cùng. Nó một đôi màu bạc đôi mắt đảo qua mọi người, cho người ta cảm giác lạnh băng vô tình, lệnh nhân tâm đế phát run. Mọi người nhịn không được tưởng, vì cái gì bọn họ 10 người có thể ngồi ở ngân long trên lưng, này chỉ ngân long thoạt nhìn cũng không phải là như vậy hảo thuần phục. Đây là ngân long mặt trên 10 cái người đều nhảy xuống tới, Nam Cung quản sự cười ha hả đón qua đi, hướng tới Long Mặc Thâm cùng Vô Song nói, lao phu liền biết các ngươi có thể bình an trở về. Long Mặc Thâm nhàn nhạt gật đầu, làm Nam Cung quản sự quả niệm, Tiết Đào, ngươi đem họa tốt bản đồ đưa cho Nam Cung quản sự. Vô Song nói, Tiết Đào chính là lính đánh thuê trung mập mạp cái kia, hắn đã họa hảo bản đồ. Cư nhiên tìm được Lưu Thương Tiên Đế tiên phủ sao? Lúc này mới bao lâu? Mọi người ở trong lòng hô. Tiết Đào đem bản đồ trình đi lên. Nam Cung quản sự nhìn lúc sau, cười gật đầu, lão phu biết nhiệm vụ này đối với các ngươi mà nói thập phần nhẹ nhàng. Chỉ là không nghĩ tới các ngươi nhanh như vậy là có thể trở về. Vô Song đối hắn cười cười, nếu nhiệm vụ đã hoàn thành, chúng ta này liền cáo tử. Này liền đi sao? Lao phu vốn định mở tiệc chiêu đãi các ngươi một phen. Nam Cung quản sự không cần tiêu pha, chúng ta cũng có chuyện. Nếu là Nam Cung quản sự sau đó không lâu hồi Nam Cung gia tộc, nói không chừng lần sau có cơ hội cùng nhau uống ly rượu. Long Mặc Thâm đạm thanh nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Lão phu đợi nhiều năm như vậy có thể gặp lại các ngươi tính lại một cọc tâm nguyện, lão phu cũng đang định về gia tộc, chúng ta đây liền ở trung vực tái kiến. Nam Cung quản sự cười ha hả nói, tâm tình thực hảo. Ngươi tới, đem cửu tinh nhiệm vụ tưởng thưởng lấy tới. Vô Song nói, hơn nữa ngươi cho bọn hắn 4 cái lính đánh thuê là được. Nam Cung quản sự gật đầu ứng hảo. Nhưng mấy cái lính đánh thuê có chút ngượng ngùng, bọn họ muốn cự tuyệt. Bởi vì bọn họ đã ở tiên phủ bên trong được đến rất nhiều bảo vật, nếu là lại lấy khen thưởng, liền quá nhiều. Vô Song không chờ bọn họ cự tuyệt liền nói, này đó khen thưởng đối chúng ta tới nói vô dụng, các ngươi cầm đó là, các ngươi là lưu lại nơi này, vẫn là rời đi nếu là rời đi, chúng ta có thể mang các ngươi một đoạn đường. Mấy người vội vàng gật đầu, bọn họ vừa mới nghe được Nam Cung quản sự về sau sẽ không ở chỗ này, ai cũng không biết tiếp theo cái quản sự là cái dạng gì người. Bọn họ trên người lại có nhiều như vậy bảo vật, chỉ sợ bảo không xuống dưới, bọn họ vốn dĩ liền chuẩn bị rời đi nơi này, nhưng là quý nhân nếu là có thể mang chính mình đoạn đường, vậy có thể cho bọn họ giảm bớt rất nhiều phiền toái. Người chung quanh nhóm mỗi người thần sắc khác nhau, Tiết Đào đám người thật là đi rồi cất chó vận. Bọn họ ở chỗ này nói, còn có thể tại bọn họ trên người vớt điểm đồ vật, chính là người này vừa đi, muốn tìm đến bọn họ liền giống như mò kim đáy biển. Không bao lâu, mọi người nhìn Ngân Long chở người phi vào tầng mây bên trong, không thấy thân ảnh, chỉ có thể thấy vạn trượng dáng màu. Chương 1165 kỳ lân. Bay đến đại thành trấn lúc sau, đem Tiết Đào bọn họ thả xuống dưới, bọn họ muốn đi đâu nhi chính là bọn họ sự tình. Lúc này đây giúp bọn hắn coi như kết hạ một cái thiện duyên. Vô Song động lòng chắc gần nguyên nhân là, phía trước có hai cái lính đánh thuê chết ở những người khác thủ hạ, nàng không hy vọng này bốn người cũng chết ở chỗ này. Phải biết rằng bảo vật dụ hoặc là cực đại, làm bạn tốt đều có thể trở mặt thành thù. Mấy người đối bọn họ thực cảm kích, có thể theo chân bọn họ tiến hát xuyên sơn mạch, liền phảng phất là bọn họ vận mệnh bước ngoặt, làm cho bọn họ nhân sinh trở nên không giống nhau. Có nhiều như vậy bảo vật bằng thân, bọn họ có thể an tâm tu luyện, không ở vì tài nguyên phát sầu. Bọn họ cảm kích chi tâm, làm Vô Song đạt được không ít công đức chi lực, nàng bang nhân đều sẽ lục tục được đến công đức chi lực. Công đức chi lực hảo đến, nhưng tín ngưỡng chi lực liền không có dễ dàng như vậy. Lúc trước ở Thương Minh Đại Lục thời điểm, là bởi vì kiến rất nhiều nàng thần tượng, hơn nữa nàng làm đều là loại bỏ tà ma truyền thừa phù đạo rất tốt sự, cho nên lúc trước mới có như vậy nhiều tín ngưỡng chi lực. Sau lại nàng phi thăng lúc sau, có thể thu được tín ngưỡng chi lực liền rất thiếu, khi đó ở yêu giới thời điểm nàng hóa làm thần y đi băng nhân, lúc ấy là đạt được một ít tín ngưỡng chi lực, nhưng theo thời gian quá khứ, này đó tín ngưỡng chi lực cũng càng ngày càng ít. Bất quá này đó nàng hiện tại đều không nóng nảy, chỉ là gặp được nàng có thể giúp đỡ thời điểm nàng liền sẽ hỗ trợ. Đương nhiên, có khi cũng phải nhìn tâm tình xem mắt duyên, thật không có cố tình theo đuổi này đó. Vĩnh sinh giới cái này địa phương quá thần bí, suốt đêm tìm phụ thân đều nói, đó là một cái thần bí nơi, rất khó có người đặt chân. Vô Song đối cái này địa phương cảm thấy hứng thú, không phải bởi vì nó có bao nhiêu thần bí, mà là vĩnh sinh giới khả năng cùng Minh Vương cha có quan hệ. Nghe nói đương sở hữu vĩnh sinh ngọc tỷ đều tích lũy đầy lực lượng, là có thể mở ra vĩnh sinh giới trước cửa hướng vĩnh sinh giới. Ai cũng không biết đây là thật là giả, nhưng là Vô Song cảm thấy khả năng tính rất lớn. Hiện tại nàng có công đức ngọc tỷ, có một khối ngọc tỷ là cửu ưu tiên đế cấp hi hi, còn có một khối tín ngưỡng ngọc tỷ hẳn là ở tà Phật nơi đó, nếu là có thể được đến tín ngưỡng ngọc tỷ. Nói không chừng nàng có thể đem Cửu Tiêu Đại Lục cùng Thương Minh Đại Lục tín ngưỡng chi lực chuyển rời đến Ngọc Tỷ mặt trên. Bởi vì nàng không có tín ngưỡng Ngọc Tỷ thời điểm, đều có thể được đến tín ngưỡng chi lực, nếu là có thể được đến kia khối tín ngưỡng Ngọc Tỷ, nhất định có thể so sánh tà Phật càng tốt vận dụng này khối Ngọc Tỷ. Bọn họ đi đến nơi nào đều là hấp dẫn người chú mục tồn tại, bởi vì bọn họ bộ tịch quá lớn, trước kia chưa từng có người nào cưới Ngân Long xuất hiện. Liền đưa chúng ta đến nơi đây đi, Đại Bạch, ngươi muốn đi nào ngươi liền đi thôi. Vô Song đối Ngân Long nói. Đại Bạch là Tiểu Nhu Nhi cho nó khởi tên, bởi vì nó rất lớn thực Bạch, Tiểu Bạch chính là Bạch Trạch. Bọn họ phía trước liền nói hảo, chỉ đem bọn họ đưa đến nơi này liền tách ra. Đại Bạch lúc trước nói nó muốn nhìn một chút bên ngoài thế giới, Vô Song bọn họ cũng không có muốn đem nó nạp vì mình dùng ý tứ. Bất quá lúc này, Đại Bạch lại lắc đầu. Nói nó không nghĩ đi rồi, bởi vì đi theo bọn họ nó cũng có thể xem thế giới này. Không nghĩ tới Đại Bạch Long biến thành dính nhân long. Mẫu thân, Đại Bạch hắn vẫn luôn bị phong ấn tại Hát Xuyên Sơn Mạch đáy hồ, chưa từng có ra quá Hát Xuyên Sơn Mạch, nó khả năng có chút khẩn trương đi, không bằng chúng ta trước mang nó nơi nơi nhìn xem, nó quen thuộc thì tốt rồi. Long Huyền Hy nói, hắn cảm giác Đại Bạch ánh mắt đáng thương hề hề, một bộ tất cả mọi người muốn đuổi nó đi bộ dáng. Cũng đúng, Đại Bạch không có cùng người đánh quá giao tế, vậy trước cùng chúng ta cùng nhau đi. Vô Song gật đầu nói, không nghĩ tới bọn họ đây là bị Đại Bạch cuốn lên, Đại Bạch vốn dĩ liền đối Vô Song có báo ân tâm, mặt sau phát hiện theo chân bọn họ ở bên nhau rất sung sướng, đương nhiên liền không nghĩ đi rồi. Đại Bạch là Hát Xuyên Sơn Mạch Bạch Giao biến thành, không bao lâu, ẩn giới rất nhiều người liền biết một con giao long hóa giao thành long, còn bị người thuần phục, thành người khác tọa kỵ. Rất nhiều người đều tò mò là ai thuần phục một con rồng, bất quá Vô Song bọn họ hành tung bất định, muốn cố ý tới tìm bọn họ là tìm không thấy, bọn họ đi ngang qua nơi nào thời điểm, nơi đó mọi người mới có thể nhìn đến này chỉ màu ngân bạch đại long. Hách Liên Thấm nghe thấy cái này tin tức thời điểm, ánh mắt có chút khinh thường, bất quá là đi rồi cất chó vận mà thôi người, nếu là nàng lúc ấy ở Hắc Xuyên Sơn mạch nói, này long khẳng định là nàng tọa kỵ. Nhưng khinh thường lúc sau, nàng trong lòng lại có chút ghen ghét, nàng đều vẫn luôn không có gặp được lợi hại tọa kỵ, rất nhiều tiên thú tuy rằng rất cường đại, nhưng là số lượng quá nhiều, liền hiện không ra nàng lợi hại tới. Nàng vẫn luôn mộng tưởng nàng tọa kỵ là thần thú, liền tính không phải thần thú, là long cũng hảo, chỉ tiếc tiên giới chỉ có long cung mới có long, nàng vẫn luôn không có gặp gỡ quá. Cho nên lúc này đây thật sự quá đáng tiếc. Nàng nhiều hy vọng đi Hắc Xuyên Sơn mạch người là nàng. Càng muốn nàng trong lòng càng là không cam lòng, tốt như vậy cơ hội nàng như thế nào không có đụng tới đâu. Tư cập này, nàng ánh mắt dừng ở trước mặt cho nàng châm trà đổ nước nam nhân trên người. Nghị ca, ngươi biết ta có triệu hoán sư năng lực, nếu là chúng ta có thể được đến này bạch long, nên thật tốt ta. Nàng xúi giục nói, ý ngoài lời, chính là đem này bạch long đoạt tới. Chu Nghị động tác một đốn, sau đó mỉm cười nói, Thấm Nhi muốn long đường tọa kỵ. Đương nhiên, trên đời này người đều từng đi. Hách Liên Thấm không chút nào che giấu nói. Nàng tuy rằng họa cong cong lông mày, đồ nhàn nhạt son môi, nhưng nói chuyện bộ dáng, cùng hắn trong lòng người kia kém qua xa. Chu Nghị nói, Hắc Xuyên Sơn mạch ly chúng ta nơi này quá xa, Thấm Nhi nếu là muốn một cái tọa kỵ, ta nhưng thật ra biết một tin tức, về Kỳ Lân tin tức, Thấm Nhi muốn sao? Kỳ Lân. Hách Liên Thấm đôi mắt đều tròn tròn, đồng tử cũng vi vi phóng đại. Không sai, chính là Kỳ Lân. Chu Nghị nói, Long nhận chủ, lại làm nó nhận chủ liền khó, chính là hắn biết đến về Kỳ Lân tin tức chung, kia chỉ Kỳ Lân là một con ấu thú. Hắn có thể mượn dùng Hách Liên Thấm triệu hoán sư năng lực, đem này chỉ Kỳ Lân nạp vì mình có. Hắn đương nhiên sẽ không cấp Hách Liên Thấm một con Kỳ Lân lớn như vậy trợ lực, chính hắn càng cường đại hơn, mới có thể làm Hách Liên Thấm vĩnh viễn không thể rời đi hắn. Vốn dĩ hắn muốn cho người âm thầm đi tìm được Kỳ Lân, hiện tại nhưng thật ra có thể mượn dùng nàng lực lượng, nói như vậy ra tới cũng không có vẻ đột ngột. Hách Liên Thấm đương nhiên không biết giờ phút này hắn trong lòng tâm tư, rốt cuộc nàng vẫn luôn cảm thấy Chu Nghị đối nàng dễ tình đâm sâu, đối nàng nhất kiến trung tình phi nàng không thể, lại sao lại làm loại chuyện này đâu. Nàng hiện tại thật cao hứng, thực hảo, ta thực thích Kỳ Lân. Không nghĩ tới ẩn giới còn có Kỳ Lân tồn tại. Nghị ca, ngươi nhất định phải giúp ta được đến này chỉ Kỳ Lân. Nàng nếu là có thể được đến Kỳ Lân, tương lai hồi tiên giới cũng có thể dương mi thổ khí một phen, đến lúc đó tiên giới ai không hâm mộ nàng. Tưởng tượng đến nơi đây, nàng liền vui vô cùng. Đương nhiên, Thấm Nhi, ngươi là ta yêu nhất nữ nhân, mặc kệ ngươi nghĩ muốn cái gì, ta đều sẽ tìm mọi cách đưa đến trong tay của ngươi. Chu Nghị thâm tình chân thành nhìn nàng nói. Chương 1166 thử. Chu Nghị cũng là mới biết được về Kỳ Lân tin tức, là lưu tại Xích Hỏa Thành Chu gia người đem tin tức này nói cho thủ hạ của hắn. Hắn mang theo Hách Liên Thấm từ Ám Dạ Thành rời khỏi sau, liên tục cưỡi mấy cái truyền tống trận, tới ẩn giới nhất phương Đông Xích Hỏa Thành. Xích Hỏa Thành cảnh sắc có tiếng đẹp, hắn nguyên bản mục đích chỉ là mang theo Hách Liên Thấm tới loại địa phương này bồi dưỡng cảm tình, làm Hách Liên Thấm yêu hắn vô pháp tự kiềm chế, tương lai mặc dù nàng đã biết chân tướng, cũng không rời đi hắn. Quỳnh Nhi quá nhẫn tâm, sau khi chết đều không có lưu lại toàn thây cho hắn, hắn tin tưởng Quỳnh Nhi này đây một loại khác hình thức về tới hắn bên người. Lúc này đây, hắn tuyệt đối sẽ không lại làm nàng rời đi chính mình. Hách Liên Thấm xem hắn như vậy thâm tình nhìn chính mình, gương mặt dần dần đỏ, ngươi đừng như vậy nhìn chằm chằm ta nhìn, trên mặt đều phải bị ngươi nhìn ra hoa khai. Hắn luôn là như vậy nhìn chính mình phát ngốc, khó kìm lòng nổi bộ dáng, trong mắt thâm tình không giống như là cố tình biểu hiện ra ngoài, mà là rõ ràng chính xác chân tình thật cảm. Hách Liên Thấm không biết hắn vì sao đối chính mình thâm tình như vậy, có lẽ là chính mình lớn lên quốc sắc thiên hương, làm hắn khó có thể cầm giữ đi. Lấy chính mình mị lực, đem một người nam nhân mê đến chết đi sống lại cũng là bình thường. Ngươi như vậy Mỹ, thấy thế nào đều xem không nề. Chu Nghị mê luyến nhìn nàng mặt, ngữ khí ôn nhu. Hách Liên Thấm cong cong môi, giận hắn liếc mắt một cái, cân nhắc mấy tức nói. Nghị ca, ngươi cần phải đem Kỳ Lân rơi xuống cấp Thấm Nhi tìm ra, coi như là ngươi đưa ta đính ước tín vật, được không à? Đương nhiên, Thấm Nhi nghĩ muốn cái gì, ta đều sẽ thế ngươi tìm tới, ta đã phái người đi Kỳ Lân xuất hiện địa phương tìm kiếm. Chu Nghị nói. Hách Liên Thấm cười đến càng sán lạ. Hai người toàn tâm tư khác nhau. Lúc này Vô Song Long Mặc Thâm bọn họ, Ly Xích Hỏa Thành khoảng cách cực xa, bọn họ từ Hát Xuyên Sơn Mạch rời đi lúc sau, dọc theo con đường này thượng trung vực. Bọn họ thừa Đại Bạch Long phi hành, trên đường không có tạm dừng, ven đường có thể nhìn đến trên đường phong cảnh, hiện tại ở một cái tên là Tử Vân Thành địa phương đặt chân. Tử Vân Thành là một cái đại hình thành trì, bọn họ phi hành đến trên không khi, Tử Vân Thành thành chủ tự mình lại đây nên đón mấy người. Thành chủ sáng sớm liền nghe nói, có người thuần phục một cái hóa giao thành Long Đại Long, dọc theo con đường này lại đây, cho nên hắn vẫn luôn làm người nhìn chằm chằm, người lại đây lúc sau khiến cho người thông báo, hắn muốn cùng này giao hảo. Có thể thuần phục Long người, khẳng định không phải người thường, chỉ là thành chủ không nghĩ tới, người này cư nhiên vẫn là hắn mấy trăm năm trước nhận thức người. Là ngài. Tuổi trẻ thành chủ kinh ngạc nhìn Long Mặc Thâm nói. Long Mặc Thâm nhàn nhạt gật đầu, nhìn trên người hắn thành chủ quy cách quần áo, nói, Trúc thành chủ. Không dám nhận, không dám nhận, ngài kêu ta Tiểu Trúc là được. Không nghĩ tới ngài sẽ lại đến Tử Vân Thành, đây là làm cả Tử Vân Thành đều đồng tất sinh huy a. Tuổi trẻ Trúc thành chủ nói, lời nói gian mang theo lấy lòng ý tứ, hắn lại nhìn che mặt xa Vô Song, mang khăn che mặt nhìn không ra dung mạo. Hắn không xác định nữ nhân này có phải hay không lần trước cùng Long Mặc Thâm cùng nhau tới nữ nhân, cho nên khó mà nói lời nói, sợ nếu không phải cùng cá nhân, vậy đắc tội với người. Vô Song nhìn hắn, liền biết cái này Trúc thành chủ tuy rằng tuổi trẻ, lại là một cái khéo đưa đẩy người, bất quá loại này khéo đưa đẩy cũng không lệnh người chán ghét, bởi vì không có cái loại này nịnh nọt cảm giác. Hoàng Thúc mang nàng dừng lại địa phương, tự nhiên là bọn họ từ trước đã tới địa phương. Nhận thức nơi này người cũng không kỳ quái. Cái này thành chủ hẳn là biết Hoàng Thúc ở tiên kiêu bảng xếp hạng, ngự khí cung kính gian mang theo một tia sợ hãi. Trong thành người vừa rồi đều bị bay tới cự long hấp dẫn, bọn họ tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn bầu trời màu ngân bạch đại long, lại là hâm mộ lại là bội phục, nhưng khi bọn hắn nhìn đến bọn họ thành chủ đại nhân, đối cưới đại long tới người như vậy cung kính thời điểm, bọn họ trong lòng không thể nghi ngờ là nhấc lên kinh đảo sóng lớn. Thành chủ lên làm thành chủ như vậy mấy trăm năm, nhưng chưa bao giờ đối ai như vậy thật cẩn thận quá, bọn họ rốt cuộc là cái gì thân phận, đáng giá thành chủ như vậy tiểu tâm cẩn thận. Bọn họ trong lòng còn ở các loại suy đoán, thành chủ đang ở mời này mấy người là thành chủ phủ cư trú, bất quá bị cái kia cao lớn anh Tuấn Nam nhân từ chối. Chúng ta đi xa tới khách sạn. Long Mặc Thâm nói, ở xa tới khách điếm. Trúc thành chủ nhấp môi nói, lúc trước ngài rời khỏi sau, ở xa tới khách điếm đã bị một hồi thiên hỏa thiêu, trưởng quầy cùng tiểu nhị đều chết ở trận này thiên hỏa. Hiện tại nơi đó kiến một cái tập võ tràng. Long Mặc Thâm meo lại thâm thúy đôi mắt, ngươi nói nơi đó bị một hồi thiên hỏa thiêu. Hắn ánh mắt cho người ta một loại nguy hiểm lanh quang, cho người ta rất lớn cảm giác các bách, Trúc thành chủ nuốt một ngụm nước miếng, gật đầu nói, đúng vậy, khi đó cha ta cha quá, hẳn là không phải nhân vi. Mang ta đi nhìn xem. Long Mặc Thâm lạnh giọng nói, dắt Vô Song tay. Trúc thành chủ không dám chậm trễ, vội vàng mang theo bọn họ một ít người ở xa tới khách điếm trước kia địa chỉ. Làm sao vậy? Vô Song thấp giọng chiều Hoàng Thúc hỏi. Long Mặc Thâm truyền âm nói, Song Nhi, này khả năng không phải thiên họa, là có người cố ý vì này, ở xa tới khách điếm trưởng quầy có thể là đã biết cái gì bị người diệt khẩu. Vô Song nốc. Một cái khách điếm trưởng quầy có thể biết được cái gì đâu, cảm giác Hoàng Thúc ngự khí mang theo trầm thấp tức giận, chuyện này giống như xa xa không ngừng mặt ngoài đơn giản như vậy. Long Mặc Thâm đem sự tình cho nàng giải thích một lần, năm đó hắn cùng nàng từ Hát Xuyên Sơn Mạch ra tới lúc sau liền tới rồi Tử Vân Thành đặt chân, lúc ấy chọn cũng là nơi này tốt nhất khách điếm ở xa tới khách điếm. Bọn họ ở xa tới khách điếm ở một đoạn thời gian, đi quanh thân núi non cùng bí cảnh rèn luyện. Khách điếm trưởng quầy làm người không tồi, nhận thức bằng hữu trời Nam đất Bắc, lúc ấy Vô Song liền cùng trưởng quầy quan hệ không tồi, trưởng quầy còn tặng rất nhiều cổ xưa ẩn giới bản đồ cho nàng. Cái này trưởng quầy cũng là một cái khéo đưa đẩy người, hắn sẽ không đắc tội với người, không có kẻ thù, mà Long Mặc Thâm không tin khách điếm là thiên hỏa sở thiêu, như vậy khách điếm cập trưởng quầy đều bị thiêu chết, liền tuyệt đối là nhân vi. Bọn họ vừa ly khai, khách điếm đã bị thiêu hủy, trưởng quay tiểu nhị đều bị diệt khẩu, chuyện này nghĩ đến hẳn là có điểm liên hệ. Long Mặc Thâm sở dĩ có tức giận, là bởi vì hắn nghĩ tới một chuyện, về vô song thần hoàng cốt. Khi đó hắn cũng không biết vô song người mang thần hoàng cốt, cho nên có một ít khác thường sự tình, hắn lúc ấy cũng không cảm thấy rất quái lạ. Chỉ là hiện giờ hồi tưởng lên, hắn ý thức được quái dị chỗ. Lúc ấy ở xa tới khách điếm trụ thời điểm, ám sát vô song người có điểm nhiều, vì bảo hộ nàng, bọn họ hai người trụ tới rồi một gian phòng. Ngay lúc đó Long Mặc Thâm tự nhiên hưng phấn kích động, bọn họ tự kia một lần ở Hắc Xuyên Sơn Mạch bên trong lúc sau, liền không có như vậy thân cận qua, cho nên lúc ấy hắn không có ý thức được khác vấn đề. Hiện giờ nghĩ đến, hẳn là có người cố ý phái ra nhiều người như vậy khiêu khích thêm ám sát vô song. Chẳng qua những người này đều bị hắn giết đã chết, năm đó còn không phải thành chủ Trúc thành chủ, gặp được hắn sắc bén ra tay giết người, còn dọa đến kêu to. Vì cái gì nhiều người như vậy ám sát ta? Có phải hay không ta đắc tội ẩn giới người nào? Vô song hỏi. Không phải, bọn họ ám sát là có mục đích tính, phảng phất là ở thử cái gì? Song nhi, vi phu cảm thấy, bọn họ là vì ngươi thần hoàng cốt mà đến. Long Mặc Thâm truyền âm nói. Sao có thể? Biết chuyện này người có thể đếm được trên đầu ngón tay, như thế nào sẽ có người biết, vẫn là ở ẩn giới. Vô song cau mày. Chương 1167 danh sách. Thần hoàng cốt. Vô song ở trong lòng mặc niệm hai tiếng. Nàng thần hoàng cốt đến tột cùng ở nơi nào đâu? Như thế nào ẩn giới cư nhiên có người biết nàng có thần hoàng cốt? Chính là rõ ràng nàng có thần hoàng cốt sự tình, biết đến người rất ít. Hơn nữa đều là thân cận người, là ai đem nàng có thần hoàng cốt tin tức để lộ ra sao? Nếu thật là như vậy, kia có một số việc là có thể nghĩ đến minh bạch. Giết chết nàng tam đại tiên đế con cái trên người đều không có thần hoàng cốt, là bởi vì còn có những người khác đem trên người nàng thần hoàng cốt xẻo xuống dưới. Người này khả năng liền ở ẩn giới, cho nên bọn họ ở tiên giới vẫn luôn đều không có tìm được mục tiêu. Vốn dĩ nàng còn lòng nghi ngờ quá Hách Liên Thấm, chỉ là Hách Liên Thấm tuy rằng khí vận thực hảo, nhưng là ở trên người nàng nàng cũng không có cảm nhận được thần hoàng cốt hơi thở. Lúc trước Long Cung Đại trưởng Lao nói qua, cướp đi nàng thần hoàng cốt người cùng nàng cách xa nhau gần nói, rất có khả năng cướp đi nàng khí vận, làm nàng cùng Hách Liên Thấm tiếp cận thời điểm không có loại cảm giác này, cho nên bài trừ Hách Liên Thấm. Nàng trong mắt hiện lên một mạt lạnh lẽo chi sắc, lại bình tĩnh nói. Nếu Hoàng Thúc ngươi cảm thấy mấy trăm năm trước sự tình khả năng cùng ta thần hoàng cốt có quan hệ, như vậy chúng ta hiện tại liền từ ẩn giới vừa độ tuổi nữ tử trung sàng chọn đi, cướp đi ta thần hoàng cốt người khẳng định không vượt qua một vạn tuổi. Gần mấy trăm năm sẽ tiến bộ vượt bậc, khí vận cường đại, người như vậy cũng không khó tìm, trừ phi nàng cố ý điệu thấp hành sự, không cho người biết nàng tư chất đột nhiên biến tốt sự tình. Song Nhi không nói, vi phu cũng sẽ tìm được người này, đem nàng nghiền xương thành tro. Long Mặc Thâm trầm giọng nói, đáy mắt đều là nguy hiểm thần sắc. Đi ở phía trước dẫn đường Trúc thành chủ đột nhiên đánh một cái dùng mình, hắn nghe không được mặt sau hai người nói chuyện thanh âm, nhưng là phía sau áp suất thấp. Hắn vẫn là có thể cảm thụ rõ ràng. Cũng không biết là ai muốn xui xẻo, vị này chính là đã từng liên tục 3 năm tiên kiêu bảng thượng đệ nhất danh. Thức mau, bọn họ liền đến trước kia ở xa tới khách điếm địa chỉ. Hiện tại ở xa tới khách điếm biến thành một cái to như vậy luyện võ trường, đây là một cái mấy tầng luyện võ trường mà, không có cửa sổ, có thể rõ ràng nhìn đến bên trong có rất nhiều tuổi không lớn hài tử ở luyện võ. Tiên giới hài tử không cần chờ đến 12 tuổi mới có thể kiểm tra đo lường ra linh căn, bọn họ rất sớm liền có thể kiểm tra đo lường ra linh căn tu luyện. Cái này luyện võ trường, chính là cấp bọn nhỏ cung cấp tu luyện nơi, bên trong còn có chuyên môn dạy học người. Vô song cảm thấy cái này luyện võ trường không tồi, tương lai có thể cho tiểu nhu nhi ở loại địa phương này tu luyện, cùng tuổi hài tử luận bàn. Nàng cảm thấy có thể ở minh giới tu sửa mấy cái như vậy luyện võ trường. Làm quỷ tu bọn nhỏ có thể càng tốt tu luyện học tập. Nàng không có trước kia ký ức, cho nên nhìn đến cái này luyện võ trường chỉ có thể nghĩ vậy chút. Nhưng là Long Mặc Thâm bất đồng, hắn nhìn đến nơi này, nhớ tới cái kia to như vậy khách điếm cùng khách điếm trường quầy. Năm đó hắn cùng Song Nhi tại đây ra khách điếm ở không ngắn thời gian, để lại không ít tốt đẹp ký ức. Đi vào nơi này, hắn thực rõ ràng nhớ tới sự tình trước kia. Rất nhiều điểm đáng ngờ liền như vậy ở hắn trong lòng hiện lên. Hắn cơ hồ có thể xác định, những người đó là vì thử Song Nhi mà đến. Có lẽ bọn họ có biện pháp nào có thể chắc đến thần hoàng cốt có ở đây không Song Nhi trên người, trưởng quầy có lẽ không cẩn thận đã biết một chút sự tình, bị người diệt khẩu. Trúc thành chủ, bản tôn có chuyện muốn hỏi ngươi. Long Mặc Thâm nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, một đôi màu hổ phách con ngươi nhìn về phía Trúc Khôn. Trúc Khôn liên tục gật đầu, không thành vấn đề, ngài có chuyện gì cứ việc hỏi, ta nhất định biết đều bị đáp. Như vậy đi, nơi này không phải nói chuyện địa phương, chúng ta đi trước thành chủ phủ. Long Mặc Thâm gật gật đầu, lúc này đây hắn không có từ chối Trúc Khôn. Tới rồi thành chủ phủ, Trúc Khôn phân phó người thượng hảo trà tiên quả, khách khách khí khí chiêu đãi bọn họ, sau đó đem hạ nhân thủ vệ đều đuổi đi ra ngoài. Long Mặc Thâm trực tiếp bày ra kết giới. Trúc Khôn ý thức được sự tình nghiêm trọng tính, theo bản năng nuốt nước miếng. Bản tôn hôm nay nói một câu nếu là truyền đi ra ngoài, ngươi biết hậu quả. Long Mặc Thâm lạnh giọng nói. Trúc Khôn người này, mấy trăm năm trước tâm kê không thâm, nhưng hiện tại lại không nhất định. Tuy nói Trúc Khôn có thể lên làm thành chủ cùng hắn cùng Song Nhi có điểm quan hệ, chính là nhân tâm không thể biết, ai cũng không biết này mấy trăm năm qua một người sẽ có bao nhiêu đại biến hóa. Cho nên uy hiếp thời điểm không cần hàm hồ. Trúc Khôn vội vàng nói, ngài cứ yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không đem hôm nay một chữ để lộ ra đi, ta Trúc Khôn là tri ân báo đáp người, lúc trước nếu không phải ngài, ta cũng không thể lên làm Tử Vân Thành thành chủ. Năm đó ở xa tới khách điếm bị thiên hỏa sở thiêu, ngươi nói phụ thân ngươi điều tra quá, không có nhân vi nhân tố, phải không? Trúc Khôn gật đầu, ta phụ thân lúc trước thật là nói như vậy. Kia đoạn thời gian, phụ thân ngươi có hay không gặp qua người nào? Long Mặc Thâm tiếp tục hỏi. Này ta liền không rõ ràng lắm, rốt cuộc đã qua đi nhiều năm như vậy. Trúc Khôn tự hỏi trong chốc lát, vì nhữ mày nói. Tiểu Bạch Trạch, ngươi có thể nghe được đến nàng tiếng lòng sao? Vô Song bỗng nhiên dưới đáy lòng chiều không gian nội Tiểu Bạch Trạch hỏi. Nàng từ lúc bắt đầu liền không tin Trúc Khôn người này, bọn họ cũng không phải loại này mù quáng tin tưởng người, chỉ có hoàn toàn xác định hắn nói chính là nói thật, mới biết được người này có thể hay không tin. Hắn tu vi ở tiên vương cảnh đỉnh, ta tạm thời nghe không được hắn tiếng lòng, bất quá đại chủ nhân, ngươi có thể cho ta lại nghe một chút, hắn nếu là nói dối nghiêm trọng nói, ta khả năng có thể cảm thụ ra tới. Tiểu Bạch Trạch nói, nó hiện tại năng lực tuy rằng không thấp, nhưng là tiên vương cảnh đỉnh tu sĩ lại còn đọc không được tâm. Hảo, Tiểu Bạch, ngươi thời khắc chú ý hắn. Ngươi là thật sự không biết sao. Long Mặc Thâm một đôi lãnh đạm thâm thúy đôi mắt nhìn chằm chằm Trúc Khôn. Đương nhiên, ngài cũng biết, ta huynh đệ tỷ muội nhiều như vậy, ta lại là ta phụ thân nhất không yêu thích một cái, ta sao có thể biết hắn hành tung biết hắn thấy người nào a? Trúc Khôn cười khổ nói. Hắn thần sắc không giống như là đang nói lời nói dối. Kia bản tôn hỏi ngươi, này mấy trăm năm gian ẩn giới nhưng có xuất hiện cái gì cường đại nữ tử? Long Mặc Thâm không hề dối dám thượng một vấn đề, một lần nữa hỏi một vấn đề. Cường đại nữ tử? Nhưng thật ra không ít. Nam Cung gia tộc mấy cái tiểu thư đều là có tiếng cường đại, ở tiên kiêu bảng thượng trên bảng có tên, còn có Quân gia, Chu gia, Bắc Minh gia, Nghe gia chờ đại gia tộc tiểu thư đều thực ưu tú. Ngài có thể đi xem một chút năm tiên kiêu bảng danh sách, trên bảng có tên nữ tử đều là này đó đại gia tộc người. Trúc Khôn nghiêm túc nói. Vậy phiền toái Trúc thành chủ viết một phần tiên kiêu bảng danh sách ra tới cho chúng ta, có thể chứ? Vô Song bỗng nhiên nói. Trúc Khôn chiều nàng nhìn thoáng qua, cười nói. Đương nhiên. Sau đó liền lấy ra giấy bút, đem năm trước tiên kiêu bảng thượng nữ tử danh sách đều viết ra tới. Hắn viết tốc độ thực mau. Như là ở trong lòng qua một lần, thực mau liền viết xuống hơn 20 người tên gọi. Vô Song lại không có vội vã đem này phân danh sách cầm lấy tới xem. Chương 1168 Xích Hỏa Thành. Này đó danh sách là dựa theo trước sau bài tự sao? Vô Song nhìn lướt qua danh sách, nhàn nhạt hỏi. Không phải, ta là nghĩ tới tên ai, sau đó nhất viết xuống tới, không phải dựa theo trình tự bài. Trúc Khôn giải thích nói. Phải không? Vô Song nói một tiếng, lại không có hỏi lại. Nàng đem trang giấy cầm lên, chính mình không thấy, đưa cho Hoàng Thúc, cũng nhìn hắn một cái. Hai người đối diện vừa chạm vào liền tách ra. Trúc Khôn đối Long Mặc Thâm ra tiếng nói, đây là tiên kiêu bảng thượng sở hữu nữ tử danh sách, ngươi còn có chuyện gì cứ việc hỏi ta chính là. Lúc này Vô Song đem khăn che mặt hái được xuống dưới, nâng chung trà lên nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Trúc Khôn tầm mắt dừng ở nàng trên mặt, ánh mắt có chút kinh ngạc. Nhưng gần chợt lóe mà qua, liền cười nói, nguyên lai thật là ngài, ngài vẫn luôn mang khăn che mặt, ta còn không dám nhận đâu. Vô Song cong cong khỏe môi, phải không? Nàng cười đến như có như không, ánh mắt cũng có chút lãnh đạm, cái này làm cho Trúc Khôn trong lòng đột nhiên dâng lên một loại dự cảm bất hảo. Hắn theo bản năng chiều Long Mặc Thâm nhìn lại, phát hiện Long Mặc Thâm cũng không có đang xem trên tay hắn danh sách, mà là lạnh nhạt nhìn chính mình, cho hắn một loại chính mình tâm tư bị người nhìn thấu cảm giác. Hắn hoạt động một chút thiết hầu, đang muốn nói chuyện, đột nhiên hắn mất đi hành động năng lực, ngay sau đó hắn thấy Vô Song mở ra một phen màu xanh lá cây quạt, sau đó ngân quang chợt lóe, một loạt ngân châm trực tiếp xuyên thấu hắn giữa mày. Hắn liền chết đều không nghĩ ra hắn rốt cuộc là nơi nào làm cho bọn họ khả nghi. Siêu hồn đi. Vô Song đối Hoàng Thúc nói. Mẫu thân, ngươi như thế nào biết hắn có vấn đề? Long Huyền Hy tò mò hỏi, hắn xem cái này tuổi trẻ thành chủ cũng không có biểu hiện ra lệnh người ta nghi ngờ một mặt ta. Long Mặc Thâm đã ở lục soát Trúc Khôn hồn, hắn ở Song Nhi cho hắn một ánh mắt thời điểm, liền biết Song Nhi hoài nghi Trúc Khôn, sau đó hắn biến phong tỏa Trúc Khôn hành động năng lực. Song Nhi tắc đem hắn một kích chí mạng. Vô Song nói cho Nhi tử. Lại tư duy kín đáo người, cũng sẽ có cẩn thận mấy cũng có sai sót thời điểm. Hắn phía trước nói tiên kiêu bảng xếp hạng khi, nói đến Chu gia thời điểm theo bản năng phóng nhẹ âm lượng, thuyết minh hắn không nghĩ ở chúng ta trước mặt nhắc tới Chu gia, có lẽ liền chính hắn đều không có chú ý tới điểm này. Lúc sau hắn nhìn đến ta tháo xuống khăn che mặt lúc sau, thần sắc có chút kinh ngạc. Hẳn là hắn cảm thấy ta sẽ không xuất hiện ở chỗ này, vì cái gì không nên xuất hiện ở chỗ này đâu. Có lẽ hắn cảm thấy ta đã chết. Ta cũng chú ý tới hắn xem ngươi ánh mắt, chỉ là đoán không được nhiều như vậy, Vô Song gì thật lợi hại. Thiên Dạ tán thưởng nói. Long Huyền Hy như suy tư gì gật gật đầu, nhớ kỹ này đoạn lời nói. Lúc này Long Mặc Thâm đã lục soát xong Trúc Khôn hồn. Hắn nói, Song Nhi, Trúc Khôn ở mấy trăm năm trước cũng đã cùng Chu gia người tiếp xúc. Ở xa tới khách điếm biến mất không phải thiên hỏa, mà là Chu gia dị hỏa sở thiêu. Lúc ấy chuyện này là Trúc Khôn phụ thân làm hắn tới cha, hắn cố ý giấu giếm, có lẽ những cái đó vì trưởng quầy thảo công đạo người. Trưởng quầy nhân duyên hảo, bằng hữu trải rộng đại giang Nam Bắc. Không ít người biết hắn xảy ra chuyện lúc sau tới tìm cái chân tướng, đều bị Trúc Khôn nhất nhất đuổi rồi. Chỉ là Trúc Khôn cũng không biết Chu gia người này cử là có ý tứ gì. Hắn chỉ là được Chu gia chỗ tốt thôi. Kia hắn đem chúng ta tiến cử thành chủ phủ, có phải hay không chuẩn bị cùng Chu gia người mật báo? Vô Song hỏi. Hắn đích xác có quyết định này, bất quá còn không có tới kịp. Long Mặc Thâm nói. Vô Song nghĩ nghĩ, nhíu mày nói. Lúc trước chúng ta trong đêm tối thành gặp Chu gia thiếu chủ, hắn hẳn là nhận thức ngươi, có lẽ hắn đã sớm đã cùng Chu gia mật báo, chúng ta muốn tìm đến nữ nhân kia, sẽ là Chu gia người sao? May mắn nàng ở Hách Liên Thâm trước mặt lộ ra dung mạo là Dịch Dung Mặt, Chu Nghị chỉ cần luôn luôn nàng hỏi thăm, liền biết chân chính Vô Song đã chết, hiện tại ở Long Mặc Thâm bên người người là một cái thế thân. Nay cũng coi như là vô tâm cắm liễu liễu lên xanh. Liên tính không phải Chu gia người, cũng cùng Chu gia thoát không được quan hệ. Ta nhất định phải tìm ra người này, đem nàng xương cốt đào ra, làm nàng biết thống khổ tư vị. Long Huyền Hy nặng nề nói. Hắn nhất định phải đem gây ở mẫu thân trên người thống khổ còn cấp người kia. Vô Song sờ sờ Nhi từ đầu, lộ ra vui mừng tươi cười. Nàng nhìn về phía Hoàng Thúc, lại hỏi, tiên kiêu bảng thượng họ Chu nữ tử tổng cộng 3 người đúng không? Long Mặc Thâm đem giấy phô ở trên bàn, chỉ 3 cái họ Chu người tên gọi, kết hợp siêu hồn ký ức, nói, Chu Di, Chu La, Chu Lâm 3 người đều là cái kia Chu gia người, trong đó Chu Di cùng Chu Nghị là thân tỷ đệ. Mặt khác 2 cái là đường tỷ muội quan hệ. Kia Hoàng Thúc cảm thấy bọn họ bên trong ai tương đối có hiểm nghi. Long Mặc Thâm chỉ vào Chu Di tên, ở Trúc Khôn trong trí nhớ, Chu Di tại đây mấy trăm năm bên trong, tiến giai tốc độ tương đối mau, tu vi cùng Chu Nghị giống nhau, đều là tiên vương cảnh giới đỉnh. Vô Song đối Long Nhất cùng Long Nhị nói, các ngươi đi tìm hiểu một chút cái này Chu Di cuộc đời. Là, chủ mẫu. 2 người lặng yên lui đi ra ngoài. Đại Bạch Long còn ở thành chủ phủ trên không xoay quanh, nó hấp dẫn rất nhiều ánh mắt, thành chủ phủ thủ vệ sẽ không nghĩ đến, bọn họ thành chủ đã chết. Trúc Khôn liền linh hồn đều bị Long Mặc Thâm bóp nát, siêu hồn lúc sau, hắn liền mất đi tác dụng. Trúc Khôn này mấy trăm năm gian giết chết phụ thân hắn cùng sở hữu khả năng cùng hắn tranh đoạt thành chủ chi vị huynh đệ tỉ muội, cho nên hắn sau khi chết, không ai có thể nhận thấy được hắn tử vong. Chu gia, từ từ, Hoàng Thúc. Ngươi còn nhớ rõ Long Cung vị kia Chu trưởng lão sao? Chính là tứ đường chủ trượng phu. Vô Song đầu óc chung đột nhiên linh quang chợt lóe, nghĩ tới điểm này. Nàng nhìn Long Mạc Thâm, có thể hay không Chu trưởng lão cùng Chu gia có quan hệ gì? Rốt cuộc, biết ta có thần hoàng cốt người quá ít, nhưng là Long cung chung vài vị đường chủ liền biết việc này, Chu trưởng lão là tứ đường chủ trợ phu, hắn có khả năng đã biết bí mật này. Long Mạc Thâm giữa mày một ngừng, đột nhiên cấp Long Nhị truyền âm, làm hắn đi trung vực Chu gia tra xét một chuyến. Song Nhi đừng nóng nội, ta nhớ rõ tứ đường chủ trượng phu tên là Chu Sương, ta đã làm Long Nhị đi Chu gia một chuyến, không dùng được lâu ngày, là có thể biết Chu gia rốt cuộc có hay không người này. Long Mạc Thâm trấn an nàng nói, nhưng hắn chính mình con ngươi lại toàn là lạnh lẽo. Vô Song cũng nhớ rõ, lúc ấy đại đường chủ nhắc tới Chu trưởng lao tên, đã kêu Chu Sương không sai, hiện tại nếu biết tên của hắn, vậy có thể tra ra càng nhiều sự tình. Hết thể trở nên rõ ràng sáng tỏ lên, Vô Song không có gì sốt ruột, nàng biết một ngày nào đó sẽ chân tướng đại bạch. Kỳ thật ta hiện tại càng muốn sớm chút khôi phục ký ức, không bằng chúng ta trực tiếp đi tìm có thể làm ta khôi phục ký ức người đi. Hoàng thúc. Nàng nói. Tử Vân Thành ký ức, đã bị Chu gia thiêu hủy, địa phương khác nói không chừng cũng bị hủy hoại, cùng với một chuyến tay không, không bằng trực tiếp đi tìm Hoàng thúc lúc trước nói kỳ nhân dị sĩ. Long Mạc Thâm trầm tư trong chốc lát, sau đó gật đầu nói, hảo, đều nghe xong nhi, chờ Long Nhất trở về, chúng ta cùng đi phía Đông Xích Hỏa Thành. Chương 1169 hy vọng rất lớn. Không bao lâu Long Nhất liền đã trở lại. Chu Di năm nay 4.000 hơn tuổi, so Chu Nghị muốn đại mười mấy tuổi, nhưng là Chu Nghị rất sớm liền biểu hiện ra bất phàm tư chất, Chu Di muốn có vẻ bình thường có rất nhiều. Nhưng là Chu gia người đều nói Chu Di là có tài nhưng thành đạt muộn, cho nên gần mấy trăm năm gian tu vi tiến triển thực mau, có thể ở cái này tuổi liền có tiên vương cảnh đỉnh tu vi, đúng là không dễ. Mà nàng vẫn là tiên kiêu bảng thượng đệ thập danh, nàng công pháp thực xuất chúng. Cùng Nam Cung gia tộc Nam Cung Cẩn cùng nhau được xưng là ẩn giới tuyệt thế song su. Hai nàng không chỉ có dung mạo mỹ lệ, tu vi cũng là bạn cùng lứa tuổi bên trong tiêu kiêu giả. Đều có khả năng ở trăm năm chi gian tân chức đến tiên tôn cấp bậc. Tuy rằng không biết Chu Di khí vận như thế nào, nhưng hiện tại rất rõ ràng chính là, Chu Di là tại đây mấy trăm năm gian đột nhiên trở nên cường đại lên, rất có khả năng Vô Song thần hoàng cốt liền ở nàng trên người. Chỉ là nàng ở mấy trăm năm trước có hay không bế quan 10 năm sự tình, chỉ có làm Long Nhị qua bên kia dò xét. Chu Di hoài nghi rất lớn, nếu thật là nàng cướp đi ta thần hoàng cốt, Chu gia hẳn là cũng cùng tiên giới ba vị tiên đế có quan hệ. Vô Song nói, nàng cảm thấy ly chân tướng đại bạch một ngày không xa, nhưng liền tính không có tra được chân tướng, chỉ cần nàng khôi phục kiếp trước ký ức, kia sở hữu hết thảy nàng đều sẽ biết. Chúng ta đi thôi. Nàng nhìn nhìn Hoàng Thúc, duỗi tay cầm hắn tay, gãi gãi hắn lòng bàn tay, mỉm cười nói, chúng ta là tới báo thù, những người đó muốn xui xẻo, còn nói đừng nóng giận. Chúng ta đến lúc đó nhất định sẽ thông khoái hết giận. Long Mạc Thâm đau lòng nhìn nàng, trong mắt là nói không rõ lưu luyến tình thâm, sau đó hắn ánh mắt dừng ở Trúc Khôn thi thể thượng, trầm giọng nói. Không sai, chúng ta là tới báo thù, tìm bọn họ lấy mạng, vô luận là ai thương tổn ngươi, bọn họ đều sẽ trả giá trầm trọng đại giới. Đoàn ngươi lại lần nữa thừa đại bạch Long phi thượng tận trời, lúc sau thành chủ phủ người liền phát hiện thành chủ mất tích. Trúc Khôn thủ hạ phần lớn đều là lòng ngông dạ thú người, biết hắn khả năng đã chết lúc sau. Những người đó lập tức đối thành chủ chi vị tranh đoạt lên, nhưng có người đem tin tức này thông chi Chu gia. Chẳng qua Chu gia người không để bụng, cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng, bởi vì bọn họ đã sớm đạt tới mục đích. Ẩn giới địa vực rất lớn, nếu là thừa đại bạch một đường bay đến nhất phương đông chỉ sợ yêu cầu rất dài thời gian, nhưng nếu là cưỡi chuyển tống trận, liền yêu cầu mấy ngày thời gian. Vô Song lại lần nữa dò hỏi đại bạch muốn hay không rời đi, nếu nó không rời đi nói, phải hiện tại nàng trong không gian ngốc một đoạn thời gian. Đại bạch vốn dĩ liền tưởng lại cùng tiểu thanh long câu thông giao lưu, đối này đương nhiên là một trăm vui. Đồng thời Vô Song bọn họ toàn bộ dịch dung, cưới truyền tống trận tới nhất phương đông Xích Hỏa Thành. Xích Hỏa Thành vốn dĩ liền ở bọn họ muốn đi phạm vi linh tinh, lúc trước bọn họ đã tới cái này địa phương, chỉ là bọn hắn chuẩn bị cuối cùng tới nơi này. Hiện tại thay đổi chủ ý. Sở dĩ dịch dung, là bởi vì bọn họ lại đây là vì làm Vô Song khôi phục kiếp trước ký ức, Long Mạc Thâm không hy vọng xuất hiện khác người nào quấy nhiễu nàng. Bất quá chờ bọn họ vừa đến Xích Hỏa Thành thời điểm, liền nghe được về thần thú Kỳ Lân tin tức. thần thú kỳ lân mấy ngày trước đây ở Xích Hỏa Thành quanh thân lui tới quá, trải qua mấy ngày lên men, hiện tại đã là mãn thành đều biết, trong thành tất cả đều là người, vô số người đều là vì thần thú kỳ lân mà đến. Kỳ lân. Hi hi đôi mắt đều sáng, chạy tới cùng người hỏi thăm thần thú kỳ lân là chuyện như thế nào. Hắn tìm chính là bán đồ vật trưởng quầy hỏi thăm, trước mua nhân ra không ít đồ vật, hỏi lại vấn đề này, nhân ra trưởng quầy thấy hắn tuổi tác không lớn, lại ra tay rộng rãi, miệng còn ngọn, đương nhiên nguyện ý nói cho hắn. Nguyên lai sớm tại 7-8 ngày phía trước, liền có người nói thấy được thần thú kỳ lân thân ảnh, chỉ là không vài người tin, rốt cuộc kỳ lân là trong truyền thuyết thần thú, như thế nào sẽ xuất hiện bọn họ cái này xa xôi địa phương. Nhưng là không bao lâu, liền có người nói ở Xích Hỏa Thành quanh thân thấy được thần thú thân ảnh, mọi người lúc này mới tin tưởng, nơi này thật sự có khả năng có kỳ lân. Vì thế một đợt người ùa vào Xích Hỏa Thành. Nhiều người như vậy đều không có bắt được kỳ lân sao? Hi hi tò mò hỏi. Kỳ lân nơi nào là như vậy hảo trảo? Bằng không như thế nào kêu thần thú đâu? Cũng không biết cái này kỳ lân là ấu thú vẫn là đã thành niên, dù sao vẫn luôn không có bị người bắt lấy quá. Tiểu thiếu niên có hứng thú nói có thể đi Nam Thành môn bên kia, nơi đó có kỳ lân giấu chân. Trưởng quầy cười ha hả nói, hắn này một phen tuổi, đối cái gì thần thú không có gì hứng thú. Liền tính hắn chảo được đến cũng không giữ được, còn không bằng ở chỗ này bán đồ vật, cho nên hắn không ngại đem mấy tin tức này nói ra. Cảm ơn trưởng quầy. Hi hi nói lời cảm tạ lúc sau, liền cùng cha mẹ đề nghị đi Nam Thành môn bên kia đi xem, nhìn đến đế có phải hay không kỳ lân giấu chân. Chờ bọn họ đoàn người tới Nam Thành cạnh cửa thượng thời điểm, bên kia đã chen đầy rất nhiều người, cơ hồ đều phải chật như nêm cối. Long Mặc Thâm trực tiếp hiển lộ ra huy áp. Mọi người lập tức hướng hai bên tách ra, nhường ra một cái lộ tới, tiên tôn đều tới, có thể không cho lộ sao. Chỉ là đại gia cảm thấy cái này tiên tôn nhìn không quen mặt, giống như chưa từng có nhìn thấy quá người này. Bọn họ một đường đi ra Nam Thành Môn, lại đi rồi gần hai chú hương thời gian, ở biên giao một chỗ thấy được một loạt dấu chân. Này bài dấu chân giống như long chảo ấn, phía trước còn có sắc nhọn chảo ngân, này thật là trong truyền thuyết kỳ lân dấu chân. Chẳng qua xem cái này dấu chân nói, có thể phỏng đoán ra này chỉ kỳ lân cũng không lớn, nó dấu chân cùng thành nhân hai cái tay bàn tay không sai biệt lắm đại, bởi vậy có thể phỏng đoán ra nó thân thể hẳn là chỉ có bình thường thành nhân độ cao. Mà thành niên kỳ lân chừng 5-6 người cao, cho nên này một con kỳ lân hẳn là một con ấu thú. Đây là Long Mặc Thâm suy đoán ra tới, hắn đem tin tức này truyền âm cho Song Nhi Nhi tử bọn họ. Hi hi có chút kích động, hắn vẫn luôn muốn một con thần thú. Bởi vì cha mẫu thân cùng muội muội đều có thần thú, cũng chỉ chính hắn đã không có, hiện tại rốt cuộc gặp thần thú kỳ lân, hắn nhất định không thể buông tha tốt như vậy cơ hội. Nếu còn không có người tìm được kỳ lân, như vậy chúng ta hy vọng rất lớn. Vô Song cười đối nhi tử nói, chờ bọn họ từ nơi này rời khỏi sau, trong đám người hai cái mang mũ có rèm nữ nhân đột nhiên cười lạnh một tiếng. A, cũng không sợ gió lớn lóe đầu lưỡi, thật lớn khẩu khí. Chúng ta nhất định phải tìm được này chỉ thần thú, không thể để cho người khác có khả thừa chi cơ. Các nàng thấp giọng nói, các nàng không dám nhận Long Mặc Thâm bọn họ mặt trào phúng, là bởi vì Long Mặc Thâm tu vi là tiên tôn cảnh giới, các nàng tu vi đều là tiên vương cảnh, đương nhiên không dám cứng đối cứng, chỉ là các nàng thói quen cao cao tại thượng, không đem người khác xem ở trong mắt. Hai nàng rời đi nơi này, đi một nhà tinh xảo hoa mỹ tiểu lầu, đẩy ra một gian ghế lô môn. Đường ca, ngươi tới thật sớm, như thế nào tới sớm như vậy đều không có tìm được thần thú kỳ lân đâu. Một cái mũ có rèm nữ tử nói, mà ghế lô bên trong người, đúng là Chu gia thiếu chủ Chu Nghị. Chương 1170 không thích hợp. Hai nàng thu hồi mũ có rèm, không chút khách khí ngồi ở Chu Nghị đối diện. Lúc này các nàng chú ý tới, Chu Nghị bên người có cái nữ nhân này lấy một bộ nhân vật chính tư thái ngồi, đùa bỡn chính mình sơn móng tay giáp. Đường ca, nữ nhân này là ai nha? Như thế nào không giới thiệu giới thiệu? Trong đó bộ dáng tiếu lệ nữ tử nói. Nàng là Chu La, Chu Nghị nhị thúc gia nữ nhi. Một cái khác kêu Chu Lâm, lớn lên diễm lệ một ít, là Chu Nghị tam thúc gia nữ nhi. Nàng kêu Hách Liên Thấm, thiên giới Hách Liên gia tộc người, tương lai nàng sẽ là các ngươi đường tẩu. Chu Nghị bình đạm nói. Hách Liên Thấm cong cong khỏe môi, nhàn nhạt quét hai người liếc mắt một cái, không nói gì. Đường tẩu. Hai người đều lộ ra quái dị thần sắc, hướng Hách Liên Thấm trên người thượng nhìn lại xem. Chỉ tiếc nàng mang khăn che mặt, thấy không rõ dung mạo, chỉ biết nàng ăn mặc tương đối thanh tú, đảo có chút giống người kia trang điểm. Nếu là tương lai Đường Tẩu, Tẩu Tẩu không ngại bóc khăn che mặt cho chúng ta nhìn một cái bái. Chu Lâm nói. Chu Nghị lạnh lùng quát một tiếng, không được đối nàng vô lễ. Các ngươi nếu là còn như vậy, liền cút cho ta hồi Chu ra. Hai nàng sửng sốt, không nghĩ tới Đường Ca đột nhiên phiên mặt, chính là các nàng rõ ràng không nói gì thêm nha. Chỉ là muốn xem vừa thấy nàng dung mạo, này có gì thất lễ. Chỉ là Đường Ca đều nói như vậy, các nàng cũng không hảo lại làm Hách Liên Thấm vạch trần khăn che mặt. Chỉ là trong lòng rốt cuộc sinh ra nghi hoặc, hơn nữa đối Hách Liên Thấm có chút bất mãn, Đường Ca không cho các nàng xem, nàng chẳng lẽ không biết chính mình vạch trần khăn che mặt sao? Cũng không biết lấy lòng tương lai cô em chồng. Như thế nào chỉ có các ngươi hai người lại đây, tỷ của ta đâu? Chu Nghị hỏi. Chúng ta không biết Đường tỷ vì cái gì bất quá tới, nàng không nghĩ cùng chúng ta cùng nhau đi, cho nên ta cùng Lâm Lâm hai người lại đây. Chu La nói. Các nàng đều hy vọng làm thần thú Kỳ Lân nhận chủ, Chu Di không tới, ngược lại là chuyện tốt. Chu Nghị vốn dĩ không hy vọng các nàng lại đây, nhưng là bọn họ mang theo mấy cái tu vi cao thâm láo gia hỏa lại đây, nhưng thật ra có thể lợi dụng này mấy cái lao gia hỏa thế hắn tìm được Kỳ Lân. Kia chỉ Kỳ Lân tuy rằng là ấu thú, nhưng là hành tung bất định, hắn tuy rằng có không ít người, nhưng vẫn luôn không có thể tìm được thần thú, nhân thủ nhiều, liền càng dễ dàng tìm được Kỳ Lân. Lúc này đây hắn đào ba thước đất, cũng muốn đem thần thú Kỳ Lân tìm ra. Mấy người trong lòng từng người đánh tính toán, thương lượng đối sách. Long Mặc Thâm cùng Vô Song bọn họ trụ vào một khách điếm, bắt đầu thương nghị Kỳ Lân sự tình. Thần thú thật sự là rất khó đến, bọn họ lần này đánh bậy đánh bạ đi vào Xích Hỏa Thành gặp tốt như vậy cơ hội, đương nhiên muốn lấy tìm được thần thú Kỳ Lân làm trọng, nhi tử đối Kỳ Lân thực cảm thấy hứng thú. Long Mặc Thâm cùng Vô Song cũng hy vọng có thể trợ giúp nhi tử tìm được Kỳ Lân. Vô Song đem trong không gian mặt trước kia xem qua về thần thú thư tìm ra tới. Kỳ Lân là điềm lành chi thú, nó có thể cho người mang đến vận may, nếu là có thể làm nó nhận chủ, nó chủ nhân sẽ có thực tốt khí vận. Kỳ Lân lớn lên hung mãnh, nhưng kỳ thật tính cách là tương đối dịu ngoan, nó thích ăn trong thiên địa linh vật, đặc biệt là trung linh dục tú thiên tài địa bảo. Nó có thể xuất hiện ở Xích Hỏa Thành, hẳn là cùng Xích Hỏa Thành một loại thạch linh thoát không ra quan hệ. Loại này thạch linh là hang động đá vôi bên trong cục đá bên trong dựng dục ra tới, mấy vạn năm mới có thể dựng dục ra một cái thạch linh. Thạch linh hình như hình người quả mọng, ăn có thể làm người trở nên thông minh, nhưng là đối yêu thú tiên thú tới nói, lại có thể tăng trưởng chúng nó linh trí. Vô Song đột nhiên có chủ ý. Nàng đem trong không gian linh tuyển lộ cầm mấy bình ra tới, theo không gian thăng cấp, linh tuyển lộ loại này linh tuyển trung ngưng tụ tinh hoa cũng trở nên càng thêm cường đại. Tin tưởng cũng không so Xích Hỏa Thành thạch linh kém, hơn nữa vị sẽ càng tốt. Chúng ta có thể lấy nó đi dụ dỗ Kỳ Lân. Nàng nói, Long Mặc Thâm vô điều kiện duy trì thê tử kiến nghị, cái thứ nhất gật đầu. Hắn cầm lấy Xích Hỏa Thành cập phụ cận bản đồ nhìn nhìn, chỉ mấy cái địa điểm, này mấy cái địa phương thích hợp ẩn nấp ẩn thân, chúng ta có thể đi này phụ cận thử một lần. Nói đi liền đi, bọn họ một người cầm một lọ linh tuyển lộ, cùng tiến đến trong đó một chỗ. Hiện tại nơi này tu sĩ quá nhiều, cũng không thích hợp tách ra hành động, khó tránh khỏi sẽ có chút tội ác tẩy trời người muốn giết người đoạt bảo. Bất quá khi bọn hắn đi thời điểm là buổi tối, lại phát hiện trong núi tất cả đều là người, rầm rạp, liền đặt chân địa phương đều mau không có, bọn họ nhìn thoáng qua liền chạy nhanh thay đổi cái địa phương. Đừng nói Kỳ Lân sẽ ngốc tại loại địa phương này, chính là một cái cẩu cũng sẽ không ngốc tại nơi này nha, dẫm đều đến cho người ta dẫm đã chết. Bọn họ lại đi mặt khác mấy cái địa phương, phát hiện vẫn như cũ rất nhiều người, bọn họ làm mấy dập, có lấy đồ vật dụ dỗ, có thể tìm địa phương mọi người đều ở tìm. Bao gồm kia mấy cái sinh ra thạch linh hang động đá vôi, bên trong người càng nhiều, liền chỉ điểu đều phi không đi vào. Từ trong đám người bài trừ tới, Vô Song đầy đầu hát tuyến. Nay còn như thế nào tìm, nói không chừng Kỳ Lân đã sớm rời đi. Kỳ Lân lại không ngốc, như thế nào sẽ lại ngốc tại nơi này đâu. Nơi này có chỉ cẩu bị thương. Lúc này, Long Huyền Hy bỗng nhiên chỉ vào góc tường nói. Long Mặc Thâm cùng Vô Song cũng nhìn qua đi, chỉ nhìn thấy nơi đó có một con dơ hề hề tiểu cẩu, hai chỉ sau lưng thượng tất cả đều là huyết, tiểu cẩu nhìn đến bọn họ đang xem nó, đáng thương ngao ố hai tiếng, kéo chân sau chạy. Chỉ chốc lát sau liền chui vào trong đám người, không thấy bóng dáng. Hi Hi cảm thấy nó thực đáng thương, vốn đang tưởng giúp nó băng bó một chút, ai biết nó như vậy sợ người, chạy nhanh như vậy. Đi thôi, trở về đi, hôm nay là sẽ không có cái gì thu hoạch. Vô Song nói. Nhưng mà đúng lúc này, nàng bưng kín ngực, trên đầu toát ra mồ hôi lạnh. Long Mặc Thâm trước tiên chú ý tới nàng không thích hợp, đem nàng nửa ôm, vội vàng hỏi nàng sao lại thế này, thanh âm lại rất áp lực cẩn thận. Cái này, địa phương có điểm đau. Vô Song cơ hồ là cắn răng nói ra. Nàng nói có điểm đau, vậy hẳn là rất đau, mà nàng che lại cái này địa phương, đúng là nàng thần hoàng cốt địa phương. Thật giống như có người đào khai ta tâm xẻo đi ta gân cốt. Vô Song trên đầu mồ hôi lạnh càng ngày càng nhiều. Mẫu thân. Hi Hi lo lắng không thôi. Thiên Dạ vội vàng nói, chúng ta trước chạy nhanh hồi khách điếm đi. Long Mặc Thâm đem Vô Song chặn ngang bế lên, ôm nàng bay nhanh rời đi tại chỗ. Chờ bọn họ rời khỏi sau, bọn họ đứng thẳng địa phương, đống nhiên tới hai nữ tử. Các nàng mang màu lam mũ có rẻm, dáng người mạn diệu, trên người còn mang theo nhàn nhạt hương thơm. Cư nhiên làm nó trốn thoát. Một nữ tử hừ lạnh một tiếng. Nó bị thương, chạy không được quá xa. Một cái khác nữ tử lại rất bình đạm, trên đời này chỉ cần là ta muốn đồ vật, không có không chiếm được. Nó hôm nay tuy chạy, ngày mai nói không chừng liền đụng vào tay của ta thượng. Nàng nhàn nhạt vuốt ngón út thượng một cái riêng vị giới, mũ có rèm hạ trên mặt, gợi lên một mặt trí tại tất đắc tự tin chi cười. Lúc này, nàng đột nhiên nhíu mày, bắt tay đặt ở nàng ngược vị trí. Có chút không thích hợp. Chương 1171 đoạt lại. Như thế nào không thích hợp? Một bên mạn diệu nữ tử nghi hoặc hỏi. Nàng còn rất ít thấy nàng dùng như vậy ngữ khí nói chuyện. Nàng luôn luôn đều là cao cao tại thượng, hết thể đều bày mưu lập kế, chính là nàng vừa mới ngữ khí, lại mang theo chút kinh ngạc hương vị. Không có gì, hẳn là ảo giác. Mang diên vĩ giới nữ tử buông xuống tay, đạm thanh nói, mũ có rèm hạ thấy không rõ nàng cảm xúc. Không có việc gì liền hảo, ta còn tưởng rằng ra chuyện gì. Một cái khác nữ tử thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng hỏi, chúng ta còn muốn tiếp tục đuổi theo kia chỉ kỳ lần sau. Không cần. Ta muốn đồ vật sẽ chỉ là ta, làm nó lại trốn một ngày, ngày mai ngoan ngoãn đụng vào tay của ta thượng. Nữ tử bình đạm nói. Nàng lời này có thể nói là quá có tin tưởng, chính là một cái khác nữ tử lại không cảm thấy nàng là khẩu xuất của ngôn, bởi vì đối phương có như vậy bản lĩnh, có lẽ ở người khác xem ra là làm không được sự tình, nhưng là đối phương là có thể, như vậy sự nàng đã gặp qua rất nhiều lần. Hai nàng thực mau biến mất ở tại chỗ. Long Mặc Thâm ôm Vô Song về tới khách điếm, chính là nàng ngực đau đớn cũng không có yếu bớt, ngược lại đau đến càng thêm lợi hại, thật giống như có người đang không ngừng xẻo nàng cốt, thứ nàng trái tim. Xem nàng sắc mặt tái nhợt, lại không có hừ một tiếng, Long Mặc Thâm sắc mặt khó coi đến cực điểm, Hi Hi khẩn trương đến đôi mắt đều đỏ, còn hảo tiểu Nhu Nhi không ở nơi này, bằng không nàng khẳng định muốn hoa hoa khóc lớn. Xem mẫu thân còn rất đau, không có giảm bớt cảm giác, Hi Hi vội vàng nói. Mẫu thân, làm muội muội ra tới giúp ngươi trị liệu một chút đi, nói không chừng muội muội có thể cho ngươi hòa hoãn thống khổ. Long Mặc Thâm nhìn nàng, nhi tử nói không sai, làm tiểu Nhu Nhi ra tới thử xem. Vô Song biết bọn họ hai cha con hiện tại thực lo lắng nàng, nếu là không cho tiểu Nhu Nhi ra tới thử một lần, bọn họ nhất định sẽ càng lo lắng. Nàng cắn răng kêu tiểu Nhu Nhi từ trong không gian mặt mang theo ra tới. Cha. Ca ca. Tiểu Nhu Nhi ánh mắt đầu tiên liền thấy được cha cùng ca ca, chiều hai người nhào tới. Nàng mới vừa bế lên cha đùi, liền phát hiện cha cùng ca ca cảm xúc đều không tốt lắm. Muội muội, mẫu thân ngực đau, ngươi lại giúp mẫu thân trị liệu một lần, thử một lần hảo sao? Hi Hi đối muội muội nói. Tiểu Nhu Nhi vội vàng quay đầu, liền thấy sắc mặt tái nhợt mẫu thân, nàng vội vàng từ trên giường bò đi lên, khuôn mặt nhỏ khẩn trương nhìn mẫu thân. Mẫu thân lại đau đau sao? Tiểu Nhu Nhi giúp mẫu thân sờ sờ, liền không đau. Nàng bay nhanh đem tay nhỏ đặt ở mẫu thân ngực thượng. Tiểu Nhu Nhi đừng lo lắng, mẫu thân không có việc gì. Vô Song miễn cưỡng cười vui an ủi nữ nhi. Tiểu Nhu Nhi không chỉ có bắt tay đặt ở nàng ngực thượng, đem nàng đầu nhỏ cũng thấu qua đi, nhẹ nhàng dựa vào mẫu thân, trong miệng lẩm bẩm, mẫu thân không đau, mẫu thân không đau. Vô Song suy yếu vươn tay tới xoa xoa nàng đầu nhỏ. Tuy rằng thống khổ, nhưng cũng không phải không thể thừa nhận, trượng phu nhi nữ đều tại bên người, không có gì khảm là quá không được. Tiểu Nhu Nhi như vậy đáng yêu, quả thực chính là nàng bên người tiểu áo đông. Cũng không biết là tâm lý tác dụng, vẫn là tiểu Nhu Nhi năng lực nổi lên tác dụng, vô song cảm giác nàng ngực đau đớn hòa hoãn không ít, hô hấp cũng có thể thông thuận một chút. Nàng nhắm mắt lại, đông nhiên cảm giác được tiểu Nhu Nhi trong tay có một loại nhàn nhạt màu xanh lục năng lượng tiến vào đến nàng ngực. Loại này năng lượng cơ hồ mắt thường không thể thấy, nhưng là nàng có thể cảm nhận được nàng thân thể đau đớn, phảng phất ở chậm rãi giảm bớt. Nàng đau địa phương, chính là sinh trưởng thần hoàng cốt địa phương. Nàng hiện tại rốt cuộc có sức lực có thể tự hỏi cái này địa phương vì cái gì sẽ đột nhiên đau đớn. Có thể hay không? Là cướp đi nàng thần hoàng cốt người xuất hiện. Nàng tưởng tượng đến điểm này, ngược lại ẩn ẩn làm đau lên. Nàng đành phải không hề nghĩ nhiều, vuốt tiểu Nhu Nhi đầu nhỏ, làm nàng cho chính mình chữa thương. Nàng tiểu Nhu Nhi cũng thật lợi hại, mới đầu đinh lớn một chút, cũng đã có thể cho người chữa thương. Nàng có vạn vật hồi xuân năng lực, không nghĩ tới có thể sử dụng ở người trên người. Nàng tiểu Nhu Nhi, tương lai cũng nhất định là cái yêu nghiệt nhân vật. Chỉ là suy nghĩ một chút, nàng đều cảm thấy thật cao hứng. Nàng cùng Hoàng Thúc Nhi tử nữ Nhi đều thực xuất sắc đâu. Qua một hồi lâu, tiểu Nhu Nhi đình chỉ lẩm bẩm, vô song phát hiện nàng hô hấp thực đều đều, phảng phất ngủ rồi giống nhau. Hoàng Thúc, tiểu Nhu Nhi ngủ rồi. Nàng nhẹ giọng nói, sợ đem nữ Nhi đánh thức. Long Mặc Thâm nhẹ nhàng nắm nữ Nhi tay nhỏ, tra xét thân thể của nàng tình huống, thở dài nhẹ nhõm một hơi nói, không có việc gì, tiểu Nhu Nhi chỉ là mệt đến ngủ rồi, ngủ một giấc là có thể sinh long hoạt hổ. Vô song thở phào nhẹ nhõm, lại lần nữa ôn nhu sờ sờ tiểu Nhu Nhi khuôn mặt, nàng khuôn mặt đỏ bừng, lông mi lại hắc lại trường, bất luận là ngủ bộ dáng, vẫn là tỉnh lại bộ dáng, đều thực khả nhân ái. Ta cũng khá hơn nhiều, các ngươi không cần lo lắng cho ta, không nghĩ tới ta đau đớn trên người cư nhiên yêu cầu tiểu Nhu Nhi tới giúp ta giảm bớt. Vô song thấp thấp cười nói, nàng đây là lấy nàng tiểu Nhu Nhi vì ngạo. Long Mặc Thâm đem tiểu Nhu Nhi ôm lấy. Hi Hi vội vàng duỗi tay qua đi đem muội muội ôm vào trong ngực, tìm một tư thế dễ chịu, làm nàng hảo hảo ngủ. Thật sự không có việc gì sao? Còn có đau hay không? Long Mặc Thâm nhìn nàng, màu hổ phách con ngươi toàn là ôn nhu. Vừa rồi nàng đau thời điểm, hắn hận không thể thế nàng đau, đồng thời trong lòng dâng lên một loại thô bạo cảm xúc, hắn đã thật lâu không có như vậy, hắn trong nháy mắt kia hận không thể toàn bộ ẩn giới hủy diệt. Thật sự không đau. Tiểu Nhu Nhi đã giúp ta hoàn toàn giảm bớt đau đớn, chúng ta Tiểu Nhu Nhi thật lợi hại, đúng hay không? Đúng vậy, thật lợi hại. Long Mặc Thâm đối nàng cười, chỉ là ý cười không đạt đáy mắt. Vô song biết hắn bởi vì chính mình đột nhiên phát đau, đau lòng chính mình, căm hận cái kia xẻo đi nàng thần hoàng cốt người, người kia không chỉ có xẻo đi rồi nàng thần hoàng cốt, còn cho nàng mang đến lần thứ hai thương tổn. Hoàng Thúc, người kia hẳn là liền ở Xích Hỏa Thành. Nàng lúc ấy hẳn là ly ta rất gần, nhưng ta cảm thụ không đến thần hoàng cốt tồn tại. Vô song đối hắn nói, ta sẽ tìm được hắn, ta đã làm Long Nhất đi ra ngoài. Long Mặc Thâm xoa xoa nàng tóc đen, nói, vừa rồi Long Nhất nói cho ta Chu ra người tới Xích Hỏa Thành. Thật là Chu ra người. Kia hẳn là không sai. Vô song trong mắt hiện lên một mặt lạnh lẽo quan mang, trên người nàng trướng nàng muốn chính mình đi đòi lại. Năm đó đối phương như thế nào xẻo đi nàng thần hoàng cốt, nàng liền phải lấy đồng dạng phương thức gây ở cái này người trên người. Hoàng Thúc, thà rằng sai sát không thể buông tha, Chu gia không có vài người là thứ tốt, chuyện của ta cùng bọn họ thoát không được căn hệ. Nàng nói, yên tâm, sẽ không làm cho bọn họ tồn tại. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, vi phu đi ra ngoài một chuyến. Long Mặc Thâm đứng dậy, ở nàng trên trán để lại một hôn. Ta cùng ngài cùng đi đi. Thiên Dạ nói, ta lại ở chỗ này chiếu cố hảo mẫu thân cùng muội muội, các ngươi đi thôi. Long Huyền Hy nói, bọn họ thực mau liền đi ra ngoài, đêm nay, bọn họ sẽ đoạt lại rất nhiều người tánh mạng, mà này gần chỉ là lợi tức. Chương 1172 đoạt khí vận. Chu Nghị tức giận vô cùng, trong một đêm thủ hạ của hắn cư nhiên toàn đã chết. Chu Lâm Chu La mang đến người cũng không ngoại lệ, toàn đã chết cái sạch sẽ, một cái không dư thừa. Là ai làm? Rốt cuộc là ai làm? Chu Nghị nghiến răng nghiến lợi, giận không thể át. Hắn mang đến người đều là hắn tâm phúc, tương lai hắn trở thành gia chủ lúc sau, những người này sẽ trở thành hắn phụ tá đắc lực, chính là cư nhiên toàn chết ở nơi này. còn có hai người là từ nhỏ ở bên người nàng bảo hộ nàng lão giả, có một cái tu vi ở tiên tôn cảnh giới, là hắn tổ phụ thủ hạ, toàn bộ Chu gia liền như vậy một cái tiên tôn cảnh giới hạ nhân, hắn ở địa phương khác cũng là một phương chí tôn, nếu không phải hắn đối Chu gia trung thành và tận tâm, tổ phụ cũng sẽ không đem người này để lại cho hắn. Chính là, hắn cư nhiên cũng đã chết, liền một chút manh mối đều không có lưu lại. Này thuyết minh đối phương nhất định là tiên tôn cảnh giới. Ta cùng Lâm Lâm người cũng toàn bộ đã chết. Chúng ta ra tới mang theo 60 nhiều người. Hiện tại không có thủ hạ, còn như thế nào tìm thần thú kỳ lân A? Chu La hung tận nói. Có phải hay không đường ca ngươi ở chỗ này đắc tội cái gì kẻ thù? Suốt hơn 100 người, toàn bộ bị chết lặng yên không một tiếng động, này quá cổ quái. Chu Lâm cũng tức giận nói. Không có khả năng. Ta ở chỗ này không có đắc tội với người, càng sẽ không đắc tội tiền tôn cấp bậc nhân vật. Các ngươi vẫn là ngẫm lại có phải hay không các ngươi đắc tội người nào đi. Chu Nghị lạnh giọng nói. Chu Lâm đột nhiên nhớ tới hôm qua nhìn thấy cái kia tiên tôn cảnh nam nhân, chính là các nàng nói chào phúng lời nói thời điểm, đối phương đã rời đi nha. Chu La cùng Chu Lâm nhìn nhau liếc mắt một cái, đều không xác định nam nhân kia rốt cuộc có nghe hay không, chính là liền tính đối phương nghe được, cũng không có khả năng bởi vì nho nhỏ nói mấy câu, mà giết bọn hắn Chu gia thủ hạ A. Nghị ca, đã xảy ra chuyện. Lưu Bá đã chết. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên Hách Liên thấm thanh âm, nàng một bên nói một bên đẩy ra môn. Chu Nghị vội vàng đứng dậy đón qua đi, cao lớn thân ảnh chắn môn, đương hắn nhìn đến Hách Liên thấm mang theo khăn che mặt lúc sau, thở dài nhẹ nhõm một hơi, nắm tay nàng cùng nhau làm nàng ngồi xuống. Chu Lâm cùng Chu La nhìn đến nhà mình hôn không tiếc đường ca cư nhiên đối nữ nhân này như vậy để ý, không khỏi nhìn nhiều Hách Liên thấm vài lần, trong lòng hiếu kỳ trở nên càng trọng. Phải biết rằng, đường ca Chu Nghị người này từ nhỏ đến lớn chính là hoa hoa công tử, sau lại còn làm gia tộc hổ thẹn sự tình, này nếu ở là ở mặt khác gia tộc, đã sớm phế đi hắn thiếu chủ chi vị. Nếu không phải hắn tư chất không tồi, lúc trước có tổ phụ còn có đại bá cái này gia chủ sủng địch, thiếu chủ chi vị khẳng định thay đổi người đương. Không nghĩ tới đường ca còn có như vậy thâm tình một mặt, thoạt nhìn cũng không giống như là làm bộ. Chẳng lẽ hắn thật sự thay đổi triệt để một lần nữa làm người sao? Vẫn là nói vỏ quýt dày có móng tay nhọn, gặp làm hắn dứt bỏ không được nữ nhân. Các nàng hai cái đối Hách Liên thấm rất tò mò, càng muốn vạch trần nàng khăn che mặt, nhìn xem nàng rốt cuộc là bộ dáng gì, vì cái gì đường ca không cho bọn họ nhìn một cái, lại không phải nhận không ra người. Ngươi nói Lưu Bá cũng đã chết. Chu Nghị hỏi nàng. Lưu Bá chính là đi theo nàng cùng Hách Liên du bên người cái kia lão giả. Tu vi cao thâm, có rất nhiều bảo mệnh thủ đoạn. Chu Nghị không nghĩ tới hắn cũng đã chết. Hách Liên thấm gật đầu, chúng ta cũng không trêu chọc người nào, Lưu Bá chết thời điểm chúng ta cũng không biết, vẫn là hôm nay Du Nhi phát hiện hắn thi thể. Chúng ta có phải hay không bị người nào theo dõi, đem chúng ta trở thành kình địch. Hách Liên thấm chau mày, nàng đem kỳ lân trở thành vật trong bàn tay, chính là nàng sau lại phát hiện, ẩn giới cường giả quá nhiều. Nàng cần thiết đến dựa vào Chu gia mới có thể tìm được thần thú. Nàng triệu hoán thuật đều không dùng được. Chu Nghị nói, chết không chỉ là Lưu Bá một người, ta Chu gia thủ hạ toàn đã chết. Cái gì? Hách Liên thấm đại kinh thất sắc, như thế nào sẽ toàn đã chết? Chúng ta đây còn như thế nào tìm kỳ lân? Ngươi nói muốn đem kỳ lân tìm được cho ta. Chu La cùng Chu Lâm nhíu mày, đường ca là bị nữ nhân này hôn mê đầu sao? Cư nhiên nói muốn đem kỳ lân thần thú cấp nữ nhân này. Đường ca rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Bọn họ Chu gia là tuyệt đối sẽ không đồng ý đem tìm được thần thú kỳ lân đưa cho một ngoại nhân. Hai nàng liếc nhau, đều từ từng người trong mắt thấy được không mau chi sắc, liền đối Hách Liên thấm đều có chút không mừng, cảm thấy nữ nhân này quá yêu mộ hư vinh không hiểu quy củ, như thế nào có thể muốn không thuộc về nàng đổ vật. Chu Lâm mắt trợn trắng, đánh gây hai người nói, Đường ca, ngươi hiện tại vẫn là hảo hảo suy nghĩ một chút chúng ta nên như thế nào tìm được kỳ lân đi. Chúng ta hiện tại đã không có giúp đỡ, cần thiết đến chính mình đi ra ngoài tìm. Ta làm Chu Di dẫn người lại đây. Chu Nghị lạnh giọng nói, phụ thân làm nàng lại đây giúp ta tìm kiếm kỳ lân, nàng vì cái gì không tới. Chu La cùng Chu Lâm đều không nói, Chu Di cùng Chu Nghị tuy rằng là thân tỷ đệ, nhưng quan hệ vẫn luôn không tốt lắm. Chu Di vốn dĩ hẳn là cùng các nàng cùng đi đến, nhưng nàng lâm thời nói nàng không tới. Tiếp theo Chu Nghị liên hệ Chu Di, nhưng vẫn liên hệ không thượng, làm Chu Nghị đã phát hảo một đốn lửa giận. Cuối cùng bọn họ chỉ phải trước tự mình đi ra ngoài tìm kiếm thần thú Kỳ Lân. Vô Song đã không đau, Hoàng Thúc cùng Thiên Dạ thực mau trở về tới, hừng đông sau, nàng làm Hoàng Thúc mang nàng đi ra ngoài đi dạo. Kỳ Lân thích ở ban đêm hoạt động, ban ngày là nó nghỉ ngơi thời gian, muốn tìm Kỳ Lân cũng muốn ở ban đêm tìm. Nói là đi dạo, kỳ thật là Vô Song tưởng lại lần nữa cảm thụ một chút thần hoàng cốt rơi xuống. Nàng không có làm Hoàng Thúc giết chết Chu gia kia hai nữ nhân, Chu Lâm cùng Chu La là dòng bên, thần hoàng cốt khẳng định không ở các nàng trên người. Hơn nữa các nàng tuy rằng tư chất không tồi, lại không có giống Chu Di giống nhau biểu hiện phập phồng rất lớn. Hoàng Thúc từ Chu gia thủ hạ trong trí nhớ siêu tầm đến, Chu Di cũng không có đi vào Xích Hỏa Thành, nhưng này liền rất kỳ quái. Bọn họ suy đoán thần hoàng cốt liền ở Chu Di trên người, như vậy khẳng định là Chu Di gạt Chu gia người chính mình đi tới Xích Hỏa Thành. Chu Di vì cái gì muốn gạt, đại khái là bởi vì nàng cùng nàng đệ đệ Chu Nghị bất hòa, Chu gia người là tới vì Chu Nghị tìm Kỳ Lân thần thú, Chu Di khẳng định là muốn cho thần thú nhận nàng làm chủ, cho nên gạt người chính mình đi tới nơi này. Vô Song tới trên đường, chính là muốn thử xem có thể hay không đụng tới Chu Di. Chỉ tiếc ở trên phố xoay vài vòng, đều không có cảm nhận được ngược dị thường. Long Mặc Thâm đau lòng nàng, chuẩn bị mang nàng đi bên cạnh trà lâu nghỉ ngơi một chút, Vô Song lại dừng lại bước chân, đem tầm mắt đầu hướng về phía một cái không chớp mắt góc, cái kia trong một góc có cái gầy yếu nam tử ở bày quán, hắn quầy hàng thượng đều là một ít hiếm lạ cổ quái đồ vật, hấp dẫn Vô Song lực chú ý lại là một cái bình thường ngọc ban chỉ. Hoàng Thúc, cái kia ngọc ban chỉ. Nàng lời nói còn không có nói xong, cái kia quầy hàng thượng đột nhiên xuất hiện một cái mang theo màu lam mũ có rèm nữ tử, nàng ngồi xổm xuống thân mình, không chút do dự dùng nàng tùn ngón tay ngọc cầm lấy cái kia bình thường ngọc ban chỉ. Vô Song ngực đột nhiên chịu đau lên, thống khổ dùng tay ở Hoàng Thúc bàn tay thượng viết nói, chính là nàng. Đoạt ta thần hoàng cốt, hiện tại ở đoạt ta khí vận. Chương 1173 áp chế. Long Mặc Thâm sát khí thiếu chút nữa liền tiết lộ ra tới. Nhưng hắn biết giờ phút này không thể rút dây động rừng, nữ nhân này phía sau còn đi theo 4-5 cái lao giả, trong đó có 2 cái lao giả là tiền tôn cảnh tu vi, không có vạn toàn nắm chắc, hắn không thể tùy tiện ra tay. Vô Song cũng lo lắng hắn sẽ xúc động, nắm chặt hắn tay, chỉ vào bên cạnh trà lâu đối hắn nói, tướng công, chúng ta ở nơi đó ngồi trong chốc lát. Trong một góc, cái kia nữ tử cầm lấy ngọc ban chỉ, phía sau người liền thế nàng tuần giới. Nàng một câu đều không cần phải nói, liền đem ngọc ban chỉ mua. Nàng ăn mặc đơn sắc xiêm y rìa, mang màu lam mũ có rèm, quang như vậy nhìn xem không ra thân phận của nàng, nhưng Vô Song chú ý tới nàng ngón út mặt trên có một cái tinh xảo diên vị giới, này hẳn là trên người nàng một cái đặc thù. Vô Song đem cái này diên vị giới bộ dáng nhớ xuống dưới. Ở trà lâu lầu 2 ngồi xuống dưới, Vô Song đem thân thể trọng lượng toàn bộ dựa vào Hoàng Thúc trên người. Nàng ngực khó chịu thực. So ngày hôm qua còn muốn đau, nàng dám khẳng định vừa mới nữ nhân này trên người có nàng thần hoàng cốt. Cái kia ngọc ban chỉ khiến cho nàng chú ý, nếu nữ nhân kia không có xuất hiện, cái kia ngọc ban chỉ sẽ bị nàng mua tới. Chính là lại bị nữ nhân kia đoạt trước, này liền giống như chính mình cơ duyên bị người đoạt, nữ nhân này phân đi rồi nàng khí vận. Trong một góc, đám kia người thực mau không thấy bóng dáng, này thuyết minh nữ nhân kia cảm thụ không đến Vô Song mới là chân chính thần hoàng cốt người sở hữu. Như thế chuyện tốt, không cần lo lắng nữ nhân này muốn giết nàng diệt khẩu, giống như địch ở mình ta ở trong tối. Nhìn này nhóm người biến mất, Vô Song làm Hoàng Thúc đi xem bọn họ đang ở nơi nào, chỉ có Hoàng Thúc tu vi mới sẽ không làm cho bọn họ phát hiện bị người theo dõi. Ta không yên tâm ngươi, nàng khẳng định liền ở Xích Hỏa Thành nội, không có tìm được thần thú Kỳ Lân phía trước, nàng sẽ không rời đi. Long Mặc Thâm cau mày nói, chỉ là trên người hắn sát ý đã không có che giấu. Toàn bộ trà lâu người đều ở run bần bật. Hoàng Thúc, ngươi biết không, nàng đã ở cướp đi ta khí vận, nàng tìm được Kỳ Lân thần thú hy vọng rất lớn, chúng ta không thể làm nàng trước tìm được Kỳ Lân thần thú, có nàng ở, ta không có khả năng tìm được Kỳ Lân. Vô Song ôm ngực cắn môi nói, ngươi còn nhớ rõ lúc trước đại đường chủ lời nói sao, hắn nói, ta xương cốt nếu là không hề trưởng thành, đã nói lên xương cốt còn hảo hảo lớn lên ở người khác trên người. Quả nhiên bị hắn nói đúng. Này đó thời gian, ta khí vận vẫn luôn không tốt lắm, nguyên lai là nàng cướp đi ta khí vận. Song Nhi, ta mang ngươi hồi khách điếm, làm tiểu Nhu Nhi cho ngươi giảm bớt một chút thống khổ. Ta đã biết nàng trang điểm, muốn tìm đến nàng liền rất đơn giản. Long Mặc Thâm xoa xoa nàng trên trán mồ hôi lạnh, đem nàng chặn ngang bế lên, mang nàng về tới khách điếm. Tiểu Nhu Nhi vội vàng lại đây cấp mẫu thân chữa thương, nàng chỉ cần đem tay nhỏ phóng tới mẫu thân ngực vị trí, trong lòng mặc niệm mẫu thân không đau, là có thể dần dần làm mẫu thân giảm bớt đau đớn. Lần này Vô Song tuy rằng rất đau, nhưng không có ngày hôm qua đau đến lâu, không biết có phải hay không Tiểu Nhu Nhi trị liệu thuật biến lợi hại. Tiểu Nhu Nhi cho hắn trị lại ngủ rồi, hi hi đem muội muội ôm tới rồi một bên trên giường, cho nàng cái hảo tiểu chăn, làm nàng thoải mái dễ chịu ngủ ngon. Long Mặc Thâm thấy nàng không đau, làm nhi tử cùng thiên dạ thủ tại chỗ này, hắn muốn đi ra ngoài một chuyến. Đi thôi, Hoàng Thúc tiểu tâm chút, không cần lo lắng cho ta. Vô Song chiều hắn phất tay. Long Mặc Thâm ôn nhu nhìn nàng vài mắt mới đi ra ngoài. Chờ Hoàng Thúc rời đi, Vô Song đem hôm nay phát sinh sự tình nói cho nhi tử cùng thiên dạ. Hi hi nắm chặt nắm tay, hận không thể đi đem nữ nhân kia xương cốt đào ra. Vô Song nói, nhi tử, hiện tại mẫu thân khí vận không tốt, cùng các ngươi cùng đi ra ngoài tìm kiếm thần thú kỳ lân, khả năng sẽ kéo các ngươi chân sau. Tới rồi ban đêm, các ngươi cùng đi ra ngoài tìm kiếm, mẫu thân liền bất đồng các ngươi cùng đi. Hi hi cùng thiên dạ tự nhiên biết nàng vì cái gì khí vận không tốt, bởi vì nữ nhân kia cướp đi thuộc về nàng khí vận. Chính là bọn họ cũng biết nữ nhân này khó đối phó, bên người bảo hộ nàng tiền tôn liền có hai cái. Lúc này, Vô Song thu được Long Nhị đưa tin, Long Nhị đi trung vực, hắn ở Chu gia điều tra, lại phát hiện Chu gia không có một cái kêu Chu Xương người. Không có Chu Xương. Kia Chu gia người là như thế nào biết ta có thần hoàn cốt? Vô Song trong lòng nghi hoặc càng ngày càng nhiều. Tạm thời không cần lại đây, tiếp tục ở Chu gia tìm hiểu về Chu Di sự tình. Vô Song công đạo Long Nhị. Hôm nay nữ nhân kia hẳn là chính là Chu Di, chỉ là làm Vô Song cảm thấy kỳ quái chính là, Chu gia từ đâu ra nhiều như vậy tiên tôn cảnh giới thủ hạ cấp Chu Di đâu. Chu Di ở Chu gia tuy rằng được sủng ái, nhưng là không có Chu Nghị được sủng ái, Chu Nghị đều mới có một cái tiên tôn cảnh giới thủ hạ. Chẳng lẽ kia hai cái lão giả là Chu Di chính mình thu phục thủ hạ? Ngẫm lại cũng có cái này khả năng, có được thần hoàng cốt, chẳng khác nào nhiều rất lớn khí vận, thu phục mấy cường giả cũng là bình thường. Mẫu thân, ngươi yên tâm, nàng khẳng định sẽ trả giá đại giới. Hi hi nghiêm túc nói. Vô Song khẽ cười nói, đương nhiên, nàng chỉ là một cái hàng giả, liền tính nàng có được thần hoàng cốt, ta cũng không sợ nàng. Nữ nhân kia là bởi vì cướp đi nàng thần hoàng cốt, mới có hôm nay kiêu ngạo, nếu không có thần hoàng cốt, nàng cái gì đều không tính là. Một canh giờ lúc sau, Long Mặc Thâm đã trở lại, Tiểu Nhu Nhi cũng tỉnh, nàng so ngày hôm qua ngủ thời gian muốn đoạn một ít. Tiểu Nhu Nhi bỏ đến mẫu thân trên giường ôm tay nàng. Long Mặc Thâm đem nàng ôm lên, không cho nữ nhi đẻ nặng Vô Song. Hắn ôm Tiểu Nhu Nhi một bên đối Vô Song nói, nữ nhân kia, bên người không ngừng hai cái tiên tôn cảnh giới thủ hạ. Không hảo xuống tay. Không có việc gì, không cần sốt ruột, chúng ta có thể chậm rãi nghĩ cách, ngàn vạn không cần cứng đối cứng. Vô Song nói, chúng ta hiện tại nhất mấu chốt chính là, ở nàng phía trước đem kỳ lân tìm được. Nàng tuy rằng cướp đi ta khí vận, lại không có cướp đi của các ngươi. Các ngươi khí vận thêm lên khẳng định sẽ không so nàng kém, rốt cuộc nàng cướp đi ta thần hoàng cốt thời gian cũng mới bất quá mấy trăm năm. Đúng vậy, Vô Song gì nói không sai, chúng ta nếu là trước tìm được kỳ lân, chẳng khác nào là đoạt nàng cơ duyên, nói không chừng có thể làm nàng khí vận biến kém. Thiên Dạ nghiêm túc nói, cơ duyên cùng khí vận loại đồ vật này huyền mà lại huyền, khí vận cũng là có thể đoạt tới. Long Mặc Thâm híp thâm thúy con ngươi suy nghĩ sâu xa một lát. Đống nhiên nói, đoạt nàng cơ duyên, diệt nàng thần hoàng cốt thần tính, song nhi ngươi thần hoàng cốt nói không chừng sẽ tự hành một lần nữa sinh trưởng. Lúc trước đại đường chủ nói qua, có được thần hoàng cốt người, một phương sẽ áp chế một phương, vậy làm song nhi đảm đương áp chế kia một phương. Chúng ta đây hiện tại liền đi tìm thần thú đi. Hi hi kích động nói, hiện tại sắc trời đại lượng, kỳ lân sẽ không ra tới, nhưng là Long Mặc Thâm cũng không có đả kích nhi tử tính tích cực. Làm hắn cùng thiên dạ đi ra ngoài tìm kiếm kỳ lân, cũng làm Long Nhất đuổi kịp. Chính hắn lưu tại khách điếm bồi Song Nhi cùng Tiểu Nhu Nhi. Trước 1174 chạy, Long Huyền Hy cùng thiên dạ đi ra ngoài, cũng là lang thang không có mục tiêu nơi nơi tìm kiếm. Sinh hỏa thành quanh thân đều bị bọn họ tìm khắp, đương nhiên cũng không có bị bọn họ tìm được. Bất quá bọn họ cũng không nhục trí, chuẩn bị hồi khách điếm nghỉ ngơi trong chốc lát, buổi tối lại một lần nữa đi ra ngoài. Di, Thiên Dạ ca, ngươi xem, lại là tối hôm qua kia chỉ tiểu cẩu. Lúc này, Long Huyền Hy ở một cái hẻm nhỏ, thấy được một con dơ hề hề tiểu cẩu, nó xúc ở đống rác, lại dơ lại xú, nó chân sau thượng còn có vết máu, đều đã khô cạn. Nhìn thật là đáng thương cực kỳ. Ngày hôm qua ta liền tưởng cho nó băng bó một chút, không nghĩ tới nó chính mình chạy, hôm nay gặp gỡ, cũng là duyên phận, Thiên Dạ ca, ngươi chờ ta trong chốc lát. Hắn nói, cùng đi đi, tiểu cẩu cũng là sinh mệnh. Thiên Dạ cùng hắn một khối đi qua. Tiểu cẩu cảm nhận được có người lại đây, đồng nhiên mở mắt, nó đôi mắt giống mai con giống nhau, lại hắc lại lượng, bất quá lại tràn ngập phòng bị, nhìn thấy có người, nó hướng bên trong rụt rụt, hướng tới bọn họ nhe răng niết miệng. Ha ha, nó thật là xấu hung xấu hung. Long Huyền Hy cười nói, rồi ra tay liền đem tiểu cẩu bắt lên, hắn chảo chính là tiểu cẩu cổ địa phương, tiểu cẩu muốn cắn hắn đều cắn không đến, bốn điều chân ngắn nhỏ đạp tới đạp lui. Long Huyền Hy từ nhẫn chữ vật bên trong, lấy ra một cái mâu thân luyện chế chế tiên đan, không màng tiểu cẩu phản đối, nhét vào nó trong miệng. Tiên đan vào miệng là tan, tiểu cẩu tưởng phun đều phun không ra, liền theo nó hết hầu trượt đi xuống. Mắt thấy nó chân sau thượng giữ tận miệng vết thương ở chậm rãi khép lại, Thiên Dạ nói, vẫn là vô song gì luyện chế tiên đan hiệu quả hảo. Kia đương nhiên, ta mẫu thân luyện chế tiên đan là tốt nhất. Đây chính là một viên lục giai tiên đan đâu, nay tiểu cẩu chính là thương lại trọng, cũng có thể làm nó hoàn hảo không tổn hao gì. Long Huyền Hy cười ngâm ngâm nói, hắn một bên nói, một bên cấp tiểu cẩu làm một cái thanh trấn quyết, cho nó dơ hề hề trên người tẩy sạch sẽ. Chỉ là cái này tiểu cẩu thật sự quá xấu, trên người mau lại là hắc lại là hôi, cho dù cho nó rửa sạch sẽ, vẫn là có vẻ có chút dơ. Long Huyền Hy xoa xoa nó đầu chó, đem nó đặt ở trên mặt đất, tìm cái sạch sẽ địa phương ngủ, lần tới đừng đem chính mình lộng bị thương. Tiểu cẩu hừ hừ vài tiếng, quay đầu liền chạy. Long Huyền Hy bật cười, cái này vai hề cẩu thật là không lương tâm a, chạy nhanh như vậy. Đi thôi, Thiên Dạ ca. Chúng ta trở về đi. Bọn họ trở lại khách điếm, cùng ăn bữa tối. Kỳ thật bọn họ không cần ăn cái gì, nhưng là từ Tiểu Nhu Nhi muốn bọn họ bồi ăn, bọn họ đều sẽ cùng nhau ăn. Tiểu Nhu Nhi là bọn họ hạt rẻ cười, cũng là bọn họ tiểu bà bối. Nàng có cái gì yêu cầu, hai cái ca ca mạc dám không tử, liền kém đem nàng sủng lên trời đi. Tới rồi buổi tối, Long Mặc Thâm mang theo Thiên Dạ cùng Nhi Tử cùng lại đi tìm kiếm thần thú Kỳ Lân. Hắn làm Long Nhất Lưu lại bảo hộ Vô Song cùng Tiểu Nhu Nhi. Bọn họ rời khỏi sau, Vô Song ôm Tiểu Nhu Nhi đứng ở khách điếm trên đỉnh, ngắm nhìn toàn bộ Xích Hỏa Thành cập quanh thân. Nơi nơi đều là đèn đuốc sáng trưng, dòng người chen chúc xô đẩy. Thần thú Kỳ Lân còn ở Xích Hỏa Thành sao? Ai cũng không biết. Nhưng lúc này Vô Song trong lòng ẩn ẩn có loại suy đoán, tối nay nữ nhân kia rất có khả năng sẽ tìm được Kỳ Lân. Bởi vì nàng khí vận thật sự rất mạnh. Tối hôm qua nữ nhân kia không có tìm được Kỳ Lân, đêm nay lại không nhất định. Vì phòng ngừa nữ nhân kia hút đi nàng khí vận, nàng liền ngốc tại khách điếm, nơi nào đều không đi. Tiểu Nhu Nhi nguyên bản còn hứng thú bừng bừng nhìn bên ngoài cảnh đêm, sau lại chậm rãi ở nàng trong lòng ngực ngủ rồi. Nàng liền ôm Tiểu Nhu Nhi ngồi ở khách điếm nóc nhà, thổi mát lạnh gió đêm, chờ đợi kết quả cuối cùng. Chân trời chậm rãi lộ ra bụng cá trắng, Vô Song. Nhìn đến Hoàng Thúc bọn họ thân ảnh xuất hiện ở bên đường. Long Mặc Thâm ánh mắt đầu tiên liền thấy được nàng, nâng đầu này đầu cùng nàng đối diện. Hắn ánh mắt giống như đang nói, không có tìm được Kỳ Lân, Vô Song cũng không thất vọng. Nàng gần là cảm thấy có chút đáng tiếc không có thể cho nhi tử tìm được này chỉ thần thú Kỳ Lân. Nhưng là nàng tin tưởng, trên đời này còn có mặt khác thần thú, tương lai nhi tử nhất định có thể tìm được một cái thuộc về hắn thần thú. Tiểu Nhu Nhi từ từ chuyển tỉnh, ngáp một cái. Vô Song ôm nàng nhảy xuống, vỗ vỗ Hoàng Thúc trên người sương sớm, nói, chúng ta bồi Tiểu Nhu Nhi đi ngày hôm qua nói kia một nhà cửa hàng đi ăn sớm một chút đi. Tiểu Nhu Nhi vừa rồi còn ngáp liên miên, nghe được mẫu thân lời này, đôi mắt đều sáng, hảo nha hảo nha. Ta bụng bụng cũng đói bụng. Vô Song trước mang theo Tiểu Nhu Nhi đi khách điếm giặt sạch một cái mặt, một lần nữa cho nàng thay đổi một bộ xiêm y đi hề. Sau đó đại gia một khối đi ăn sớm một chút. Tiên giới cùng ẩn giới thức ăn hương vị đều là thứ tốt, tu sĩ không cần ăn cái gì, cho nên bọn họ tìm mọi cách làm ra các loại mỹ vị đồ vật tới hấp dẫn người, những cái đó thích ăn uống chi dục người, sẽ có một ngày tăng cơm. Ăn đồ vật đều là tốt nhất nguyên liệu nấu ăn làm, đã có thể bổ sung linh lực, lại có thể thỏa mãn ăn uống chi dục. Bọn họ tới nhà này sớm một chút cửa hàng lấy tinh xảo nổi danh, chủng loại phong đa, mỗi một loại lượng đều rất nhỏ, tràn đầy một bàn sớm một chút nhìn nhiều, kỳ thật ăn vào trong miệng cũng không nhiều ít. Tiểu Nhu Nhi nhìn đầy bàn sớm một chút cao hứng hỏng rồi. Nhìn đến muội muội tươi cười, vốn dĩ có chút mất mát Long Huyền Hy khỏe miệng cũng gợi lên sủng nịch cười. Còn không phải là một con thần thú sao, tìm không thấy liền tìm không đến, chỉ có thể thuyết minh bọn họ không có duyên phận. Hắn rốt cuộc hiện tại tuổi không lớn, chờ tương lai chính hắn nơi nơi lang bạt thời điểm, hắn nhất định sẽ gặp được thuộc về hắn thần thú. Vẫn là hắn muội muội đáng yêu nhất, quang nhìn muội muội, cái gì thần thú đều không quan trọng. Một đám thùng cơm, sinh hỏa thành quanh thân một cái hang động đá vôi ngoại, mang theo màu lam mũ có rèm nữ tử trên mặt đều là lửa giận, tuy rằng mọi người xem không thấy nàng mặt, nhưng là đều có thể từ nàng lạnh băng trong giọng nói, cảm nhận được nàng tức giận. Cư nhiên lại làm nó chạy. Ta không phải giao đái các ngươi hôm nay thành thành thật thật thủ tại chỗ này sao? Nữ tử còn ở nổi giận nói. Là chúng ta sai, không có coi chừng nó. Chúng ta không nghĩ tới nó trên đùi thương cư nhiên đã hảo, nó sức chiến đấu lại khôi phục. Bất quá chúng ta hôm nay làm nó bị trọng thương, nó khẳng định chạy không xa, đêm mai chúng ta nhất định có thể bắt lấy nó. Một cái lao giả nói. Bọn họ cũng không dám ra nặng tay à. Rốt cuộc đó là thần thú, nếu là bị bọn họ đánh chết, chỉ sợ đến lúc đó còn muốn thừa nhận càng trọng lửa giận. Bọn họ cũng là thất sách, vốn tưởng rằng kia chỉ kỳ lân bị trọng thương tốc độ biến chậm, không nghĩ tới nó thương thế cư nhiên hoàn toàn khôi phục, còn ở hang động đá vôi trộm thạch linh an. Thật là một đám phế vật. Điểm này việc nhỏ đều làm không xong. Nữ tử hư lạnh nói, nàng đều suy đoán ra tới kia chỉ kỳ lân tối nay sẽ đến nơi này ăn vụng thạch linh. Cố ý làm cho bọn họ ở chỗ này thủ, bọn họ khen ngược, một con kỳ lân ấu thú đều chảo không được. Nàng không có đem kỳ lân khôi phục thương thế sự tình để ở trong lòng, chỉ đương này chỉ kỳ lân có cái gì khôi phục thương thế biện pháp. Nàng nuốt ven ngón tay thượng diên vi giới, suy nghĩ mặt khác biện pháp. Chương 1175 tiểu cầu. Nữ tử chỉ là ngắn ngủi phẫn nộ, liền rất mau bình tĩnh cảm xúc. Nàng luôn luôn là bình tĩnh. Rất ít có chuyện gì có thể tả hữu nàng cảm xúc, lần này là bị này đó phế vật khó thở. Lấy nàng khí vận, hôm nay không có tìm được kỳ lân, như vậy ngày mai hậu thiên đều có khả năng tìm được nó. Thần thú kỳ lân là của nàng, không ai có thể đoạt đến quá nàng. Nó hôm nay an vụng thạch linh, này một hai ngày đều sẽ không tới nơi này, các ngươi chẳng phân biệt đêm trắng đi chung quanh núi non tìm kiếm nó nhất định sẽ tránh ở một chỗ chính mình chưa thương. Nữ tử bình tĩnh nói, là, chúng ta này liền đi. Phía sau người cung cung kính kính nói, chấm đã. Nữ tử đột nhiên meo lại đôi mắt, gọi lại bọn họ. Chúng ta tư duy sai rồi, chúng ta cho rằng nó sẽ tránh ở hoang sơn giã lĩnh, lại không có nghĩ tới nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương. Các ngươi phân một bộ phận người đi trong thành tìm nó rơi xuống. Mọi người gật đầu, không có người nghi ngờ nàng lời nói. Bởi vì nàng suy đoán vẫn luôn thực chuẩn, rất ít có đoán sai thời điểm, nàng tuy rằng tuổi không lớn, nhưng là tất cả mọi người duy nàng là tử. Nàng phía sau người dần dần biến mất, không thấy bóng dáng, nàng chậm gì gì quay đầu, nhìn phương xa, ai cũng không biết nàng suy nghĩ cái gì. Ăn từ từ, ngươi nếu là thích ăn, ca ca lại đi cho ngươi điểm. Hi hi đối Tiểu Nhu Nhi nói. Tiểu Nhu Nhi hiện tại miệng giống sóc con giống nhau, bộ dáng thật sự thực đáng yêu. Tuy rằng nàng cũng dịch dung, bề ngoài thoạt nhìn thực bình thường, nhưng là ở ca ca trong lòng, hắn mặc kệ cái gì hành động đều đẹp đều đáng yêu. Tiểu Nhu Nhi ăn cái gì thời điểm, hi hi thích vây quanh nàng chuyển, hiện tại lại nhiều một cái thiên dạ vây quanh Tiểu Nhu Nhi chuyển, nàng muốn ăn đồ vật, chỉ cần biểu hiện ra còn muốn ăn thần sắc, thiên dạ cùng hi hi liền sẽ đi tự mình cho nàng bưng tới. Đừng ăn no căng a. Vô Song cười một tiếng nói. Long Mặc Thâm ở bàn hạ nắm tay nàng, già qua già lại. Vô Song biết hắn đau lòng chính mình, thần hoàng cốt sự tình là hắn trong lòng một cái ngợt đáp, hiện tại không thể thực tốt giải quyết vấn đề này, hắn trong lòng có điểm áy náy. Chính là đối phương hiện tại bảo hộ nàng người quá nhiều, bọn họ không thể tùy tiện ra tay, nếu không liền sẽ rút dây động rừng. Càng không thể làm nữ nhân kia biết chính mình thân phận, nếu không nàng nhất định sẽ đối chính mình hạ tử thủ. Hiện tại địch ở mình ta ở trong tối. Bọn họ có thể chậm rãi nghĩ cách giải quyết chuyện này, cũng không nóng lòng nhất thời. Nếu tìm không thấy thần thú kỳ lân, vậy đương tới Xích Hỏa Thành du lịch, ăn ngon chơi đến hảo mới kêu du lịch sao? Không có quan hệ Hoàng Thúc, từ từ tới. Nàng mỉm cười nói. Không trong chốc lát Tiểu Nhu Nhi cũng đã ăn no, nàng bụng nhỏ ăn tròn trịa, quần áo đều cổ lên. Vô Song lắc đầu bật cười, đối nhi tử cùng Thiên Dạ nói, các ngươi mang nàng đi ra ngoài đi vừa đi đi, làm nàng tiêu tiêu thực. Hào ra, Tiểu Nhu Nhi vui vẻ nhất, ăn no là có thể đi ra ngoài chơi, một chút phiền não đều không có. Hi hi cùng Thiên Dạ nắm nhảy nhót Tiểu Nhu Nhi đi ra ngoài. Long Mặc Thâm làm Long Nhất theo đi lên. Hắn làm Vô Song ở chỗ này ngồi trong chốc lát, hắn đi tính tiền. Lúc này, có 5 người đi vào cái này cửa hàng môn. Vô Song mị mị con ngươi, thật đúng là hoan gia ngõ hẹp nha. Này 5 người, đúng là Chu gia 3 người, cùng Hách Liên gia tộc 2 người. Nàng nhận thức Chu Nghị Hách Liên thấm Hách Liên Du 3 người, mặt khác 2 cái bộ dáng tiếu lệ nữ nhân, hẳn là chính là Chu Lâm cùng Chu La. Bọn họ trên người còn có xương sớm, thuyết minh bọn họ là từ bên ngoài trở về, hẳn là đi tìm thần thú kỳ lân. Xem bọn họ suy sụp bộ dáng, liền biết bọn họ khẳng định không có tìm được thần thú. Vô Song đột nhiên nhớ tới cái gì, đi ra ngoài dễ cái rung trở về. Hoàng Thúc vừa lúc nhìn đến nàng, nàng cho hắn đưa mắt ra hiệu, làm hắn ở bên ngoài chờ chính mình. Nàng dịch dung thành một cái bộ dáng bình thường trung niên nam nhân, đi vào liền có chút nịnh nọt hướng tới Chu Nghị đi qua. Chu thiếu chủ, thật là ngài a, tiểu nhân còn tưởng rằng nhận sai đâu. Tiểu nhân liền nói sao, Chu đại tiểu thư đều tới Xích Hỏa Thành, thiếu chủ khẳng định cũng ở chỗ này. Ngài còn nhớ rõ tiểu nhân sao? Tiểu nhân kêu Vương Thạch A. Hắn lộ ra một năm muốn leo lên quan hệ nịnh nọt. Châm đã, ngươi nói cái gì? Ngươi nói ngươi thấy được Chu đại tiểu thư. Ngươi có hay không nhìn lầm? Chu Nghị nhíu mày, trực tiếp đứng lên, lớn tiếng chất vấn. Vô Song lộ ra có điểm sợ hãi thần sắc, vội vàng gật đầu. Đúng vậy. Tiểu nhân không có nhìn lầm, tiểu nhân trước kia gặp qua Chu đại tiểu thư, như thế nào sẽ nhìn lầm đâu. Nàng tuy rằng mang một cái màu lam mũ có rèm, nhưng là Phong đem mũ có rèm thổi lên, tiểu nhân vừa lúc thấy được Chu đại tiểu thư mặt. Tiểu nhân chính là đem tiểu nhân cha mẹ nhận sai cũng sẽ không nhận sai Chu đại tiểu thư nha. Thật là lại nịnh nọt lại sẽ vướt mông ngựa. Chu Lâm cùng Chu La hừ lạnh một tiếng. Đại đường tỷ thế nhưng gạt chúng ta lại đây. Đại đường tỷ vì cái gì không cùng chúng ta một đường lại đây đâu. Đường ca, đại đường tỷ có phải hay không cố ý không nghĩ lộ diện nha. Các nàng không có nói rõ, kia lời trong lời ngoài ý tứ, còn không phải quay chúng quanh thần thú kỳ lân. Chu Di chính mình lại đây, gạt mọi người, đương nhiên là vì đem thần thú kỳ lân nạp vì mình coi a. Thật là đánh hảo như ý bản tính. Chu Nghị sắc mặt khó coi, thậm chí có chút xanh mét. Tiểu nhân không phải nói sai lời nói nha, tiểu nhân này liền đi. Vô Song túi đầu chạy nhanh lưu. Chu Nghị bọn họ xem hắn này phó nịnh nọt bộ dáng liền chán ghét, vừa thấy chính là tưởng leo lên quan hệ người, đem hắn dọa đi rồi càng tốt. Nghị ca, nếu tỷ tỷ ngươi ở chỗ này, chúng ta có thể tìm tỷ tỷ ngươi thủ hạ người, tìm kiếm thần thú kỳ lân rơi xuống. Hách Liên thấm bông nhiên nói, tìm lâu như vậy đều không có tìm được thần thú, nàng mau không kiên nhẫn, bảo hộ bọn họ Lưu Bá đều đã chết. Chu Lâm cùng Chu La ở trong lòng khẽ hừ một tiếng, còn tưởng rằng cái này Hách Liên tiểu thư nàng có bao nhiêu lợi hại đâu, không phải nói sẽ triệu hoán thuật sao, cuối cùng một chút tác dụng đều không có dùng đến. Hiện tại còn yêu cầu trợ với người khác, nàng cho rằng Chu Di là dễ nói chuyện như vậy người sao. Thật là quá buồn cười. Đi. Chúng ta đi tìm Chu Di. Ta đảo muốn hỏi một chút, Chu Di nàng rốt cuộc là có ý tứ gì? Chu Nghị trong lòng trong cơn giận dữ, Chu Di là hắn thân tỷ tỷ, cư nhiên đều không hướng về hắn, cư nhiên làm loại này mặt ngoài một bộ sau lưng một bộ lạn xiếc. Chỉ tiếc bọn họ đã không có thủ hạ, muốn tìm kiếm Chu Di rơi xuống chỉ có thể một gian khách điếm đi tìm. Vô Song hử cười nhỏ, nắm phu quân tay, khóe miệng câu lấy một mặt cười. Cấp Chu Di tìm điểm không thoải mái, nàng liền vui sướng. Cái này Chu Nghị không phải ăn chay, Hách Liên thấm cũng là khó chơi người, đến lúc đó khẳng định sẽ làm nữ nhân kia không hảo quá. Cũng không biết nàng có hay không tìm được thần thú, bất quá liền tính tìm được rồi, Chu Nghị hẳn là cũng sẽ không làm nàng dễ dàng như vậy nhận chủ. Đến lúc đó xả tới thoát đi, bọn họ liền hảo từ giữa tìm cơ hội đem thần hoàng cốt đào ra. Long Mặc Thâm thấy nàng cười vui vẻ, hắn khỏe miệng cũng gợi lên một nụ cười nhẹ. Nếu không tìm Kỳ Lân, tiếng ngày mai liền mang nàng đi trước tìm người kia xem có thể hay không khôi phục kiếp trước ký ức đi. Bọn họ trở lại khách điếm, qua nửa canh giờ, Hi Hi bọn họ mang theo Tiểu Nhu Nhi đã trở lại, đồng thời còn đề ra một con tiểu cẩu trở về. Chương 1176 sát tâm. Vô Song nhìn đến này chỉ tiểu cẩu, liền cảm thấy có điểm quen mắt, giống như ở nơi nào gặp qua. Nay chỉ tiểu cẩu chính là ngày đó buổi tối chúng ta nhìn thấy tiểu cẩu, lúc ấy hắn chân sau bị thương. Hi Hi cấp cha mẹ giải thích nói, ta ngày hôm qua lại gặp nó, cho nó ăn một viên chữa thương tiên đan, chỉ hết nó thương, không nghĩ tới nó lại bị thương, ta sợ nó chạy loạn lại bị thương liền đem nó mang về tới. Tiểu cẩu trên người thương thế vừa thấy chính là nhân vi, Hi Hi lo lắng có người cố ý ngược cẩu, cho nên mới đem nó mang theo trở về. Chỉ là này chỉ tiểu cẩu thích dây rua, nó còn không vui đâu. Nhi tử, ngươi như vậy dẫn theo nó không thoải mái, ngươi đó là để miêu phương thức. Vô Song từ trên tay hắn đem tiểu cẩu nhận lấy, tiểu cẩu bị tẩy đến sạch sẽ, chính là có điểm xấu, khó trách Tiểu Nhu Nhi không có cướp ôm nó, Tiểu Nhu Nhi cũng là một cái lấy mạo lấy cẩu người đâu. Tiểu cẩu đen như mực đôi mắt nhưng thật ra có vẻ phá lệ đáng thương. Hi Hi hẳn là đã cho nó huy một viên đan dược, trên người miệng vết thương đã khép lại, còn thừa một chút nội thương, nhìn dáng vẻ thương nó nhân tu vì không thấp. Nay liền kỳ quái, ai sẽ đối với một con tiểu cẩu ra tay. Vô Song xoa xoa tiểu cẩu đầu, đem nó đặt ở trên mặt đất. Tiểu cẩu vừa rơi xuống đất, liền xúc ở cái bàn phía dưới, cảnh giác ánh mắt nhìn mọi người. Không biết có phải hay không nhân loại thương nó quá lợi hại, nó đối nhân loại có một loại nhàn nhạt địch ý. Vô Song cười khẽ một tiếng, đem phía trước chuẩn bị linh tuyển lộ đem ra, dùng cái ly trang phóng tới nó trước mặt. Tiểu cẩu nghe thấy được hương vị, hắc hắc cái mũi giật giật, ngẩng đầu nhìn nhìn đại gia, không có ra tới uống một ngụm. Không cần phải xen vào nó, trước đem nó nhốt ở nơi này đi, chờ nó thương hảo liền đem nó thả ra đi. Vô Song nói. Hi Hi bọn họ liền không để ý, đem tiểu cẩu mang về tới là vì phòng ngừa nó bị người lại lần nữa thương tổn, nó không có việc gì là được. Nhưng thật ra Long Mặc Thâm nhìn nhiều tiểu cẩu hai mắt. Đóng cửa lại, bọn họ đi cách vách phòng, Long Mặc Thâm quay đầu bày một tầng kết giới. Tiểu cẩu thấy trong phòng không ai, nhìn chằm chằm trước mặt linh tuyển lộ nhìn một hồi lâu, rốt cuộc không nhịn xuống, từng ngụm uống lên. Uống xong lúc sau, nó trên mặt lộ ra nhân tính hóa hưởng thụ bộ dáng, hắn nếu là có thể nói, chỉ sợ muốn nói ra uống ngon thật ba chữ. Nó thấy tả hưu không người, đột nhiên hướng cửa đánh tới. Phanh! Kết giới bắn ra, đem nó bắn trở về. Cách vách Long Mặc Thâm nheo lại con người, vi vi câu môi, nhìn về phía chính mình kia ngốc người có ngốc phúc nhi tử. Hắn chính cấp muội muội phao tiên quả trà uống, phao xong lúc sau thổi thổi, cái miệng nhỏ đút cho muội muội. Tiểu Nhu Nhi cùng không tay giống nhau, vui sướng hưởng thụ ca ca hầu hạ. Hắn ở cái này trong phòng bố thượng kết giới. Vô Song biết hắn có chuyện muốn nói. Chúng ta tìm được rồi Kỳ Lân, không, chuẩn xác chính là Hi Hi tìm được rồi Kỳ Lân, thuyết minh chúng ta khí vận hiếu thắng quá Chu gia người. Long Mặc Thâm nhìn Vô Song nói. Vô Song nở nụ cười, không nghĩ tới kia chỉ tiểu cẩu thật là Kỳ Lân, nàng liền cảm thấy có chút kỳ quặc, tiểu cẩu thương thế có chút cổ quái. Lúc ấy nàng liền có lòng nghi ngờ, cho nên nàng đem linh tuyển lộ đặt ở tiểu cẩu trước mặt, chính là vì thử một chút. Nàng tưởng tượng đến vừa mới nhi tử đem Kỳ Lân dẫn theo cổ để trở về bộ dáng, liền cảm thấy buồn cười. Làm thân thú, chỉ sợ chưa từng có bị người như vậy đối đãi quá đi. Cha ngươi nói cái gì? Ta khi nào tìm được rồi Kỳ Lân? Cha sẽ không nói, là kia chỉ vai hề cẩu đi. Hi Hi vẻ mặt kinh ngạc. Kia chỉ tiểu cẩu là thần thú sao? Thiên Dạ cũng cảm thấy khó mà tin được, kia chỉ lại dơ lại xấu tiểu cẩu, vô luận như thế nào cũng cùng uy phong cao lớn thần thú xả không thượng quan hệ a. Hoàng thúc, ngươi đừng út út mở mở, ngươi mau nói cho bọn họ, ngươi là như thế nào phát hiện kia chỉ tiểu cẩu là thần thú Kỳ Lân? Vô Song tâm tình thực hảo, cười đến cũng thực sán lạ. Ta vừa rồi bố trí kết giới, nó va chạm ta kết giới, cho nên cảm nhận được nó thực lực. Long Mặc Thâm lời ít mà ý nhiều nói. Cái này Hi Hi cùng Thiên Dạ minh bạch, nguyên lai bọn họ mang về tới này chỉ tiểu cẩu, cư nhiên chính là bọn họ vẫn luôn ở tìm thần thú Kỳ Lân. Khó trách nhiều người như vậy đều tìm không thấy nó ban ngày hóa thành tiểu cẩu tránh ở trong thành, ai có thể biết trong thành một con dơ hề hề tiểu cẩu sẽ là đại danh đỉnh đỉnh thần thú kỳ lân đâu. Bọn họ cư nhiên đánh bậy đánh bạ đem này chỉ tiểu kỳ lân cấp đề ra trở về. Hi hi đột nhiên vẻ mặt đau khổ nói, nó thích lộn xộn dãy rua, cho nên ta vẫn luôn dẫn theo nó. Nó khẳng định đối ta có rất lớn ý kiến sẽ không làm ta làm chủ. Vô song cười nói, làm nó nhận chủ có bao nhiêu khó, kỳ lân yêu nhất ăn thiên tài địa bảo, đặc biệt yêu tha thiết trong thiên địa sinh thành linh lộ, nó không màng nguy hiểm lưu tại Xích Hỏa Thành, khẳng định là vì thạch linh, nó như vậy tham ăn, chúng ta có linh tuyển lộ, so thạch linh càng tốt uống càng thơm ngọt, nhi tử ngươi cảm thấy nó có thể hay không nhận chủ đâu. Hi hi gật đầu, cũng có đạo lý. Đồ tham ăn luôn luôn là không có gì nguyên tắc, tựa như tiểu bạch trạch, vì có ăn ngon, nhận muội muội là chủ. Hắc hắc, ta đây liền mỗi ngày dùng linh tuyền lộ dụ dỗ nó nếu là không nhận chủ, ta liền một ngụm đều không cho nó uống, ta cũng không tin nó không nhận ta là chủ. Hi hi cao hứng nói, tiểu kỳ lân còn không biết nó sắp sửa gặp phải cái dạng gì bi thảm nhật tử. Nó thử vài lần đều ra không được, nó biết những người này sẽ không thương tổn nó. Nhưng trong lòng không thoải mái, lại lùi về cái bàn phía dưới, một bộ đáng thương hề hề bộ dáng. Một lát sau, nó cái mũi lại giật giật, sau đó không cốt khí đối với cái kia trang linh tuyển lộ cái ly liếm lại liếm, liếm đến một chút hương vị đều không còn. Yên tâm đi, ngươi cùng kỳ lân có duyên phận, bằng không cũng sẽ không gặp được vài lần, may mắn ngươi mẫu thân không có bị mẫu thân ảnh hưởng. Vô song cười cùng nhi tử nói, hi hi tưởng tượng cũng là... Hắn nếu là cùng kỳ lân không có duyên phận, liền không gặp được ba lần, lúc này đây nếu không phải kỳ lân bị thương, hắn cũng sẽ không đem cái này dơ hề hề tiểu cẩu mang về tới. Nói như thế nào cũng là có duyên phận, kỳ lân nhận hắn là chủ sự tình, khẳng định là sớm muộn gì sự. Mẫu thân, chúng ta tìm được rồi thần thú kỳ lân, chẳng khác nào chúng ta khí vận áp qua nữ nhân kia khí vận, chúng ta từ hôm nay trở đi liền đến chỗ đoạt nàng khí vận, đem nàng hung hăng áp chế. Làm nàng không bao giờ có thể đoạt mẫu thân khí vận. Cứ như vậy, thần hoàng cốt liền tính ở nàng trên người, cũng khởi không được nhiều đại tác dụng. Hi hi nói. Vô song cười cười, khí vận lại há là như vậy hảo đoạn, bất quá không thử xem như thế nào biết đâu. Long Mặc Thâm không nói gì, hắn đã phái Long Nhị đi theo Chu Nghị đám người, bọn họ hẳn là thực mau liền sẽ tìm được Chu Di. Hắn bỗng nhiên nói, Song Nhi, ta đổi ra khách điếm. Đi đâu? Phúc vận khách điếm. Vô song nói, kia không phải Chu Di chủ khách điếm sao? Long Mặc Thâm gật đầu, nắm tay nàng, Chu Nghị hẳn là mau tìm được nàng, sớm bọn họ cản quấy thời điểm, giết Chu Di, lấy tuyệt hậu hoạn. Song Nhi, các ngươi tiếp tục ở nơi này. Chương 1177 đầu mình hai nơi. Ngươi một người đi. Không được, đối phương có mấy cái tiên tôn cấp bậc thủ hạ, ngươi một người quá nguy hiểm, ta cùng ngươi cùng nhau qua đi. Vô song lắc đầu, không tán đồng hoàng thúc cách làm. Long Mặc Thâm là sẽ không làm nàng đi, nàng tiếp cận Chu Di nói, ngực sẽ xuất hiện đau đớn, hắn không hy vọng vô song lại phát đau. Đây là một cái cơ hội tốt, ta sẽ làm bọn họ loạn lên, ta lại sấn loạn giết chết Chu Di. Hắn nói, Chu Di không thể không chết, nàng tồn tại, làm hắn Song Nhi cảm thấy thống khổ, hắn rất sớm liền nổi lên sát tâm, muốn đem này nghiền xương thành cho. Nhưng là vì Song Nhi bọn họ an nguy, hắn ở ẩn nhẫn. Hôm nay Song Nhi châm ngòi Chu Nghị cùng Chu Di, Chu Nghị khẳng định sẽ đại náo một hồi, Chu Di thủ hạ sẽ phòng bị Chu Nghị bên kia người, đến lúc đó chính là tốt nhất sát Chu Di cơ hội. Hắn kiên quyết không cho Song Nhi cùng nhau qua đi. Vô song đành phải thôi, đành phải dặn dò hắn tiểu tâm một ít, hết thể lấy chính hắn an nguy làm trọng, rốt cuộc đối phương có mấy cái tiên tôn cảnh thủ hạ. Hơn nữa có hai cái tu vi ở tiên tôn cảnh hậu kỳ, liên thủ lên khẳng định có thể thương đến hoàng thúc. Yên tâm đi, ta thực mau trở về tới tìm các ngươi. Long Mặc Thâm chấn an nàng nói. Long Nhất cho hắn đưa tin, nói Chu Nghị mau tìm được rồi phúc vận khách điếm. Long Mặc Thâm ôm ôm tiểu Nhu Nhi, vô vô hi hi cùng Thiên Dạ bả vai, nhìn thoáng qua Vô Song, xoay người rời đi. Các ngươi ở chỗ này nhìn muội muội, ta đi ra ngoài một chuyến.